Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không khéo tài giỏi bản gia nhân viên, Kurojimi Higurashi rất dễ dàng liền có thể đem nó nâng đỡ đến nước Wano tướng quân vị trí. Về phần Koyuki nhất tộc hoàn toàn chính xác, Koyuki Oden cái này nam nhân thật khó khăn xử lý, nhưng là ngoại trừ cái này nam nhân bên ngoài, những người khác tuyệt đối đều không bị để ở trong mắt. Kurojimi Higurashi khẽ gật đầu, đạm mạc nói, Ichiru, từ hôm nay trở đi, ngươi xuất lĩnh tất cả các huynh để thủ hộ Seimi đại nhân an toàn, nhớ kỹ Seimi đại nhân liền là tương lai của chúng ta, đồng thời, lão thân sẽ đích thân tìm kiếm thích hợp nhất lão sư đến tiến hành dạy bảo. Là, Kurojimi Ichiru mang người rời đi. Lúc này, cái dấu ở trong bóng trăm thân ảnh thì là đi đến, cung kính quỳ một chân trên đất nói, Higurashi đại nhân, Koyuki Oden đã đem Guri khu vực hoàn toàn nắm trong tay, quyết định tiếp nhận tất cả lực lượng, nhân mạch, tướng tài, cải tạo Guri, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai Guri có lẽ sẽ trở thành kình địch, ha ha ha, Kurojimi Higurashi nhàn nhạt cười nói, việc không cần quá mức để ý, lão thân rất rõ ràng Koyuki Oden thủ đoạn, bất quá ngươi cần phải làm là tiếp tục tại bên cạnh hắn đến diễn kịch là có thể, trừ cái đó ra, ngươi không cần biết. Là, cung kính mang xuống đầu, cái này nam nhân lui xuống. Kurojimi Kanjuro, Koyuki Oden gia thần thứ nhất, cũng là Kurojimi nhất tộc phân gia người. Một cái không có tình cảm của mình, người theo đuổi diễn kịch, vĩnh viễn nghe lệnh của Kurojimi nhất tộc người, có lẽ là bi ai có lẽ là lỗi, nhưng... Mặc kệ là như thế nào, cái này nam nhân đều là như thế. Kurojimi Higurashi từ từ sắp xếp xong xuôi hết thảy, nỉ non nói, Seimi đại nhân ngài muốn nhanh trưởng thành, trừ cái đó ra, hết thảy đều không trọng yếu a. Hô thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, Kurojimi Higurashi ngẩng đầu, tiếp tục nói, Edward huynh đệ bọn hắn tọa hạ người đã tới rồi sao? Đúng vậy, Kurojimi Semima dậm chân đi vào trong từ đường nói, người đã tới rồi, vừa mới đến Udon, người đã sắp xếp xong xuôi. Kurojimi Higurashi gật đầu nói, đi thôi, đi gặp một lần bọn hắn. Chương 170, tiến về sung sướng đảo, tài đại khí thô, chương 4, tiến về sung sướng đảo, tài đại khí thô, cùng một thời gian. Rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc thì là đi thuyền trên biển lớn, thuyền hải tặc cũng không lớn, thậm chí là nói, đều không nên xưng là thuyền hải tặc, hẳn là xưng là thuyền như vậy đủ rồi. Theo thời gian trôi qua, chiếc thuyền này chỉ từ từ đã tới sung sướng đảo. Tiểu ca, muốn tới chơi sao, ha ha ha, đúng vậy a, vừa mới đến sung sướng đảo, những này bình quân tuổi tác cũng chính là hơn 10 tuổi tiểu gia hỏa liền đạt được phi thường thịnh đại hoan nghênh. Chỉ là, mỗi người bọn họ đều là rất bình tĩnh chính là, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới, có lần thứ nhất đều đã mất mặt ném đủ rồi, tự nhiên là không thể nào lần thứ hai mất mặt. À, Raquio cảm khái nói, lần trước tới thời điểm, thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà, hì hì ha ha, Berlenheim cười treo chọc nói, Ý Raquio, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi lần trước thời điểm ra đi còn rung chân đâu, sau khi trở về thế nhưng là để đại bá cho trừng phạt thật lâu thời gian. Cắt, Raquio nhếch miệng nói, lời mặc dù để đại bá cho trừng phạt, thế nhưng là đâu lão tử ta thế nhưng là rất vui vẻ, các ngươi đâu, nghe Raquio lời nói, Berlenheim, Kiên Điêu, Phốt Sa, Sư Quát. Bốn người đều là rơi vào trong trầm mặc. Giờ khắc này, bốn người bọn họ đều là trầm mặc, lần trước tới thời điểm, bởi vì cân nhắc đến đại bá trở về có thể sẽ trừng phạt nhóm người mình, kết quả là cái gì đều không dám làm, cuối cùng chân chính dám làm người cũng chỉ có Raquio một người. Kết quả không cần nói, Raquio là bị trừng phạt, thế nhưng là cũng vui vẻ, không nói những cái khác, lúc trở về, đều là rung chân viện tường liền biết vậy khẳng định là vui vẻ hỏng. Bốn người yên lặng nhìn xem Raquio, lại nhìn một chút sung sướng đảo những cái kia tiểu tỷ tỷ, giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu suy tính tới đến, bằng không cũng thử một chút, ha ha ha, Kingu trêu chọc cười nói, Iraquio, Berlenheim, Kingdiu, Fossa, Squatta nhưng nói với các ngươi, ta nếu là nhớ không lầm, gần nhất băng hải tặc nhiều nhất lại có thời gian một tháng liền muốn làm xong, tính toán thời gian lời nói, không sai biệt lắm chính là chúng ta trở về địa điểm xuất phát trở về thời gian. Chật chật chật, so với trong nguyên tác cái kia lạnh lùng vô tình ưa thích tra tấn người Kingu. Hiện tại Kingu thì là quệt miệng, mặt mũi tràn đầy thú vị nói, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa, cái này nếu là trở về thân thể không tốt lắm, đại bá mặc dù rất ôn nhu một người, thế nhưng là đại bá trừng phạt, các ngươi tuyệt đối là không muốn. Năm người đều là trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức lắc đầu. Tính toán. Chuyện vui lúc nào đều có thể, đối với điểm này, đại bá cùng lão cha đều là không để ý, nam nhân ưa thích những này là rất bình thường thế nhưng, nếu là kéo dài để lỡ chính sự, cái kia đến lúc đó, nhưng chính là không phải đơn giản như vậy. Vội vàng lắc đầu. Phốt Sa từ trong túi xuất ra một cây xì gà, đưa cho Kingu nói, Kingu, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, cũng đừng náo, chúng ta thế nhưng là cũng không có làm gì. Ha ha ha, Kingu nhận lấy xì gà, khoát tay, lòng bàn tay hiện ra hỏa diễm trực tiếp cho đốt lên. Kingu treo chọc nói, đợi các ngươi a nhanh, đừng làm rộn, kế tiếp còn có chuyện lớn phải xử lý đâu, mỗi một năm giao dịch đều là rất trọng yếu, cũng không thể không may xuất hiện. Không có vấn đề. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nâng lên chính sự, huynh đệ mấy cái cũng là không hồ nháo. Raquio, Fossa, Blenheim, Kingdew, Squad 5 người đều là bắt đầu công việc lưu bù lên. Tùy tùng 5 người người tới đương nhiên là không nhiều lắm. Dù sao, người phía sau còn chưa tới đâu, đương nhiên. Sớm một ít gì đó bọn hắn cũng là cần tiến hành thu thập, đặc biệt là từ sung sướng đảo mua sắm một nhóm tình báo, những này cũng là rất trọng yếu. Hô, có chút phun ra một ngụm khói đặc. Vẫn như cũ là cái kia trên cao nhìn xuống tòa thành bên trong. Cersei nhẹ nhàng chậm chạp nói, những người kia đến sao? Đúng vậy, đứng tại Cersei sau lưng, vị kia mỹ nhân cung kính cúi đầu xuống. Hô, Cersei híp mắt, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng càng nhiều thời điểm, Cersei lại là đang suy nghĩ cái gì một vài vấn đề. Nữ nhân này đến cùng là suy nghĩ cái gì, lại là căn bản không người rõ ràng. Tỷ tỷ, từ năm trước bắt đầu, lần thứ hai giao dịch bắt đầu, Edward huynh đệ liền đã không phải là hai người bọn họ đến, mà là điều động. Cersei ngăn lại mình tọa hạ vị này mỹ nhân mà nói ngữ, mà là nhẹ nhàng chậm chạp nói, có mấy lời không thể đi nói lung tung, chuyện này, liền không cần tiếp tục nhiều lời, người ý tứ ta rất rõ ràng là có ý gì, nhưng là, không thể nói lung tung, dù sao, dù ai cũng không cách nào cam đoan, có mấy lời, sẽ hay không truyền đi. Là, nghe được Cersei lời nói, vị này mỹ nhân cái này mới là cung kính cúi đầu xuống, ngoan ngoãn im lặng. Sắc gỗ. Bảo thủ. Hai cái này giao dịch, đến năm nay mới thôi đã là lần thứ ba, lần đầu tiên là Newgate mang theo đồ vật tới thế nhưng là từ lần thứ hai bắt đầu, liền là lấy Kingu cầm đầu cái này sáu cái tiểu gia hỏa, lại thêm những người khác đến. Mà năm nay, vẫn là những người này. Nói tóm lại. Này lại cá nhân một loại, có phải hay không Edward huynh để đối với loại này giao dịch căn bản cũng không quan tâm cảm giác. Thế nhưng là, Cersei nhưng không phải là người như thế, nàng vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn đích thật là như thế. Nhưng không nên quên, Edward huynh đệ bên trong, năng lực của ma pháp sư cực kỳ đặc thù, thậm chí là nói trong nháy mắt liền xuất hiện ở xa phương hướng trong nháy mắt lại lần nữa trở về, đó mới là đáng sợ nhất năng lực như vậy phía dưới, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào? Hiển nhiên, có một số việc, ngươi không cần đơn giản như vậy đi cân nhắc, mà là chân chính phải hiểu, ngươi đối mặt thế nhưng là một cái quái vật, mà đối mặt dạng này quái vật, nếu là sơ ý một chút, như vậy kết quả đến cùng là sẽ như thế nào? Có lẽ, vẹn vẹn chỉ là một lần sai lầm, toàn bộ sung sướng đảo liền sẽ bị trực tiếp phá hủy. Cersei mặc dù là Copor, nhưng là đồng dạng là một vị underground emperor, Cersei vô cùng rõ ràng, càng là rất hiểu, tại cái này nguy hiểm thế giới mới, ngươi tuyệt đối không muốn xem thường những tên điên này, càng là không nên tùy tiện trêu chọc đám điên này. Bởi vì, đám điên này đến cùng là sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình ai cũng không biết, dù ai cũng không cách nào cam đoan, cái này mới là đáng sợ nhất, thậm chí là nói những tên điên này, đến cùng là sẽ làm ra cái gì đều là không người rõ ràng sự tình. Nhưng là có thể khẳng định là, mình nếu là dám can đảm trêu chọc những tên điên này, y theo những tên điên này tính cách, làm thịt mình, tuyệt đối không phải bọn hắn làm không được sự tình. Về phần giết mình về sau cần phải chịu đại giới, ngươi cảm thấy, những tên điên này sẽ xem xét những chuyện này sao căn bản sẽ không đối với những tên điên này tới nói, giết ngươi liền giết ngươi, nào có nhiều như vậy nói nhảm a, đây chính là một đám căn bản sẽ không cân nhắc nhiều người như vậy. Edward huynh đệ, ngươi cảm thấy, hai vị này dám can đảm tiến công Thiết Chi Quốc, hủy diệt Adam Vương Quốc. Trực tiếp trù tính xông lên Redliner đem sắt chém giết, sau đó hiện tại dưới tay Tam Đại Thủ Hộ Thú càng là vừa mới đem một quốc gia cho hủy diệt, đáng nhắc tới, quốc gia kia thế nhưng là gia nhập liên bang. Ngươi cảm thấy liền kể như vậy, hắn sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào kinh khủng bực nào cỡ nào quái vật sự tình đâu, ha ha ha, phàm là suy nghĩ một chút liền là biết, cho nên nói, tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác, cũng không cần đi làm một chút ngươi chuyện không nên làm. Đúng, Cersei cân nhắc đến cái gì dò hỏi, lần này đến, bọn hắn tiến hành tình báo mua sao, mỹ nhân sững sờ. Sau đó lập tức kịp phản ứng, cung kính nói, "Đệ tỷ tỷ, lần này người tới, bọn hắn đã bắt đầu mua sắm tình báo, bất quá cũng không phải cái gì đặc biệt tình báo quan trọng." Cersei mi tâm nhăn lại, sau đó lạnh lùng vung tay lên. Tobu Shigan, xoát, Shigan trong nháy mắt quán xuyên mỹ nhân mi tâm, máu tươi cứ như vậy chảy ra đến. Cersei băng lạnh nói, "Đi hỏi ngươi cái gì, liền ngoan ngoãn trả lời, luôn là có ý nghĩ của mình, xem ra, người đối với vị trí của ta cảm thấy rất hứng thú a, người tới, đưa nàng khiêng xuống đi, đổi một cái nghe lời đến." Là, cửa phòng mở ra, hai vị nữ nhân đi đến, đem thi thể mang theo xuống dưới. Rất nhanh. Một vị đồng dạng làm kiều bách mỹ mỹ nhân, lại là càng thêm nghe lời, nàng cung kính nói, tỷ tỷ, ngài gọi ta. Hô, sợi khói xanh phun ra, Cersei thản nhiên nói, đây lần này, Edward huynh đệ phái tới người đều có ai, mỹ nhân cung kính nói, vẫn là như là năm ngoái đồng dạng, lấy Kingu cầm đầu, tiếp theo đã bao hàm Raquio, Fossa, Blenheim, Kingdew, Squad 5 người, tổng cộng 6 người, trừ cái đó ra, còn có 30 người thành viên khác, danh tự theo thứ tự là. Làm cho này chút chuyên môn bồi dưỡng phụ tá, có được năng lực như vậy, vốn là chuyện đương nhiên. Nàng cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay đem tên của mỗi người nói ra. Stacy khẽ gật đầu, hỏi, để trong những người này, cần thiết phải chú ý đều có ai, Raquio, Fossa, Blenheim, Kingdew, Squad, tuổi bọn họ mặc dù chỉ có 10 tuổi nhiều một chút, nhưng là, tại ma pháp sư huấn luyện dưới, thực lực đều phi thường xuất sắc, cho dù là tại thế giới mới cũng là hảo thủ, năm ngoái bọn hắn phát sinh qua một chút chiến đấu, thực lực phi thường xuất sắc. Trừ cái đó ra, Kingu, tỷ tỷ, đối với tình báo của người đàn ông này hiểu rõ không nhiều, chỉ là biết người này là từ chính phủ tổ chức trong tay đào tẩu, về phần là năng lực gì, thực lực như thế nào cũng không rõ ràng, bởi vì cho tới nay có người biết hắn xuất thủ qua mỹ nhân báo cáo, để Stacy hài lòng gật đầu. Sau đó, Stacy thản nhiên nói, nhớ kỹ, hoàn thành mình bản chức làm việc, đừng đi hỏi thăm cùng cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, đây không phải là ngươi hẳn là cân nhắc cùng suy tư, rõ chưa, là, mỹ nhân cung kính mang xuống đầu. Nàng đương nhiên biết tiền nhiệm đến cùng là bởi vì cái gì bị chém giết, biết mình ứng nên làm những gì, không cần quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia không phải là mình đi biết đến đồ vật. Đó mới là trọng yếu nhất. Sau đó, Cersei tiếp tục dò hỏi, nói một chút đi, đối phương mua sắm tình báo đều là cái gì? Mỹ nhân cung kính nói, đối phương mua sắm tình báo theo thứ tự là trên biển lớn, tất cả băng hải tặc, siêu cường quốc, thế lực ngầm, hắc ám tổ chức, cơ hồ tất cả những tổ chức này tình báo, toàn bộ đều tiến hành mua sắm. Stacy mi tâm hơi nhíu, âm thầm nói, từ những tin tình báo này, cho dù là không mua sắm, chỉ là đơn giản thu thập cũng là không khó, thật là, tài đại khí thô a, Stacy đều là nhìn không được cảm khái. Edward huynh đệ là thật có tiền, những tin tình báo này rất đắt sao, không quý, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, với lại mấu chốt nhất là những tin tình báo này căn bản cũng không đáng tiền có được hay không a, những tin tình báo này muốn đem tới tay đơn giản liền là quá dễ dàng, nói câu lời khó nghe, phàm là chỉ cần hơi chăm chú thu thập một cái, không cần bao lâu. Đại khái là thời gian 3, 5 tháng liền có thể chỉnh lý hoàn tất. Hiển nhiên, nhân gia liền là không có ý định lãng phí cái này thời gian 3, 5 tháng, cũng là không có tâm tư, cũng là không có thời gian lãng phí cái này thời gian 3, 5 tháng, căn bản cũng không dự định tiếp tục lãng phí, cho nên liền là trực tiếp mua với lại, vẫn là câu nói kia, mặc dù nói không đáng tiền, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, đây cũng là một bút không nhỏ tốn hao, không có cách, ai bảo nhân gia có tiền đâu, cái này thời gian 2 năm tiến hành 3 lần giao dịch. Đến cùng là bao nhiêu thu nhập, đơn giản liền là không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, đối với Cloud tới nói, đây chính là mua bán không vốn. Khỏi cần phải nói. Sắc gỗ, bảo thủ Adam, đây đều là chỉ cần ma lực đầy đủ, cây bài liền có thể không hạn chế sáng tạo ra đến, căn bản chính là không có tiền vốn, tại không có tiền vốn tình huống phía dưới, như vậy mỗi một lần liền là chỉ toàn lừa, tình huống như vậy phía dưới đương nhiên là có tiền. Có thể nói, mặc dù bây giờ còn không có ra biển, nhưng là tại từng cái phương diện, ngoại trừ nhân viên cần thời gian trưởng thành bên ngoài, cái khác từng cái phương diện vậy cũng là đỉnh cấp, có thể nói đều là tốt nhất. Tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên là không cần nhiều lời. Lần này giao dịch cũng là như thế. Lần này giao dịch kết thúc về sau, tiếp xuống, liền muốn chân chính vẫn là ra biển, dù sao, nguyên bản kế hoạch thời gian 1 năm, hiện tại cũng đã kéo dài đến thời gian 2 năm, mặc kệ là Newgate vẫn là trong nhà bọn này thằng nhãi con đều là đã ngao ngao kêu lên, từng cái đều là vô cùng nhàm chán, muốn ra biển đi đi thuyền. Đối với cái này, Lao cũng là tán đồng chính là. Chương 171, nước Wano sung sướng đảo, chương 5, nước Wano sung sướng đảo, nước Wano, hi hi ha ha nương theo lấy cái này nụ cười quỷ dị, Kurojimi Higurashi thì là từng bước một đi ra, nhìn trước mắt 6 người trong mắt lại là có cảm khái sắc thái. Chamelen, Inrashi, Miu nương trắng, Kawamutsu, Kurin, Atmos đồng dạng tổng cộng là 6 người. Trừ cái đó ra, còn có không sai biệt lắm 200 người những nhân viên khác cùng một chỗ đến. Oanh, Kurojimi Higurashi nhìn xem những người này. Chamelen không cần nhiều lời, mà những người khác, Inrashi, mèo hoàng rắn, Kawamutsu đều là mình tự tay đưa tiễn. Cảm khái lắc đầu. Kurovimi Higurashi nói, Ê Chamelen, đã lâu không gặp. Chamelen cũng là lãnh ngạo nói, Kurojimi Higurashi, đã lâu không gặp chúng ta tới là đem giao dịch vật phẩm lấy đi. Hi hi ha ha, Kurojimi Higurashi nói, không có vấn đề, tất cả vũ khí đều đã chế tạo tốt, với lại tại binh khí phương diện cũng là chế tạo tốt, bất quá, lớn nhỏ phương diện đều là phi thường kinh người. Người có thể mang đi sao, hoàn toàn chính xác. Phải biết, Edward huynh đệ chế tạo thuyền hải tặc thế nhưng là phi thường to lớn. Mà như thế to lớn thuyền hải tặc chở khách tự nhiên mà vậy không thể nào là phổ thông vũ khí. Huống chi, còn có từ Gorosi trong tay giao dịch tới quân hạm. Thời gian 2 năm giao dịch 2 chiếc quân hạm, đồng thời, đám thợ thủ công cũng là chế tạo đại lượng dưới cờ thuyền hải tặc. Dù sao, như thế to lớn thuyền hải tặc, dưới cờ có đại lượng thuyền hải tặc cũng là phi thường bình thường chính là. liền là dưới loại tình huống này, vũ khí phương diện tuyệt đối là vô cùng to lớn. Chamelen thản nhiên nói, để Kurorimi Higurashi điểm này, người có thể yên tâm đi, ta sẽ đem đồ vật đều an toàn mang đi, đây không phải vấn đề gì. Hi hi ngẹn, đã như vậy, lão thân liền không có vấn đề gì. Cùng người thân tới đi. Nói xong, Kurojimi Higurashi mang theo đám người liền là rời đi. Rất nhanh, đám người liền là đi tới Udon địa khu một tòa to lớn nhà kho phía trước. Udon, nơi này làm nước Wano sáu đại khu vực thứ nhất. Guri, Nozomi, Udon, Ringo, Shiromi, Flau Capital, nhìn như Udon vẫn là bị đại danh nắm giữ lấy. Trên thực tế, hiện tại Udon đã bị Kurojimi Higurashi nắm trong tay, Kurojimi nhất tộc người đều là nắm trong tay toàn bộ Udon khu vực. Ở chỗ này, căn bản cũng không cần nhiều lời, Kurojimi Higurashi liền là thần. Kẻo kẹt, nhà kho cửa lớn bị mở ra, trong nháy mắt, đủ loại lóe ra hàng quang vũ khí lập tức nổi lên. Hi hi ha ha, Kurojimi Higurashi chỉ vào tất cả vũ khí, ngạo nghễ nói, Chamelen, đây chính là chế tạo tất cả vũ khí, tổng cộng 800 kiện vũ khí, mỗi một kiện vũ khí tuyệt đối là nước Wano công tượng chăm chú, phát ra từ nội tâm chế tạo, với lại cụ thể là ai vũ khí, cũng là phía trên có đánh dấu, đồng thời ở phía trên lạc ấn đang đánh tạo thời điểm, lao để lạc ấn tiêu chí. Ta nhìn một chút. Kurin thì là đi tới, tiện tay rút ra một thanh thế đao. Kurin nhìn không được tán thưởng nói, thật là sắc bén thế đao, uy lực phương diện tương đương kinh người, với lại. Đây là Aria vũ khí, cái này trọng lượng, Chamelen, hoàn toàn không có vấn đề, đây quả thực là thích hợp nhất Aria vũ khí. Aria, nói xong, Kurin quát to lên. Tới, tới, lúc này, một cái hình thể to lớn cường tráng đại hán đi tới, Kurin nói, Aria thử nhìn một chút, Aria cười nói, đi Kurin đại ca, không có vấn đề, nói xong. Nhận lấy thế đao, Aria quả thực là dị thường hưng phấn, tùy ý vung vẩy, cái này bính vũ khí phản phất chính là vì mình chế tạo đồng dạng, đơn giản liền là quá mức thích hợp. Hi hi ha ha, Kurojimi Higurashi tự hào nói, ta nước Wano công tượng chế tạo vũ khí, tại từng cái phương diện tuyệt đối là đỉnh cấp, mặc kệ là bất kỳ thế lực đều là không cách nào bể mỹ, đây chính là nước Wano tự tin, tuyệt đối tự tin, giờ này khắc này. Kurojimi Higurashi, tự hào cùng tự tin là như thế giống như nhưng. Chamelen lạnh lùng gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì. Nói trắng ra là, Chamelen mặc dù nói là dẫn người đến giao dịch, trên thực tế chủ yếu phụ trách vẫn là Kurin, tính cách của hắn tỉnh táo một chút, những người khác, một cái sau một cái táo bạo, trên cơ bản đều là có thể động thủ, tuyệt đối không nhiều bi người. Kể như vậy, người để cho bọn họ tới giao dịch cũng là rất làm khó bọn hắn chính là. Rất nhanh, từng cái đều là đang quen thuộc về sau, Kurin từ 800 kiện trong binh khí lựa chọn 200 kiện phân biệt phân phát xuống dưới. Cơ hồ là vừa mới thu hoạch được vũ khí, thực lực của những người này đều là tăng lên thấp nhất tối thiểu 3 thành. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là lộ ra tiếu dung. Đối với bọn hắn tới nói, tất cả mọi người là huynh đệ, mặc dù thực lực cao thấp, nhưng là tất cả mọi người là huynh đệ, nhìn xem đệ đệ, bọn mùi mùi thực lực đạt được tăng cường, đó là tương đương dị thường vui vẻ. Tốt, Chamelen nhìn xem bọn gia hỏa này rất có so tay một chút ý tứ, lập tức chặn lại nói, những chuyện này, đợi đến sau khi trở về lại nói, Kurojimi Higurashi, vũ khí phương diện không có vấn đề, tiếp xuống đến xem binh khí là có thể. Kurojimi Higurashi gật đầu nói, không có vấn đề, ở chỗ này. Nói xong, Kurojimi Higurashi mang theo Chamelen bọn người liền là rời đi. Imrashi, Miu Nương Rắn, Kawamutsu ba người thì là nói, đây Chamelen dư, ngươi cùng Kurin, Asmos các ngươi chú ý một chút, chúng ta đem những vũ khí này đều là vận chuyển trở lại trên thuyền hải tặc. Chamelen gật đầu nói, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Mang theo tiếu dung, sau khi trao đổi, đám người bắt đầu hành động bắt đầu. Rất nhanh. Kẻo kẹt, theo càng thêm to lớn nhà kho đại môn đẩy ra, đó là cực kỳ đông đảo vũ khí, mặc dù cái này thời gian 2 năm đã trở về đi rất nhiều phê vũ khí, bất quá cloud đơn đặt hàng liền là một mực không có gắng gượng qua, Kurojimi Higurashi đương nhiên cũng là vui vẻ. Nói thật, Kurojimi Higurashi là không thiếu tiền, thế nhưng là muốn đem Kurojimi gia tộc phát triển lớn mạnh, với lại nắm giữ nước Wano là thật rất cần tiền. Kết quả đây, mình nắm giữ Udon, Udon thế nhưng là có nước Wano chính thành Citaten sản xuất, lại thêm cloud một mực tại mình nơi này mua sắm đại lượng vũ khí, kết quả cũng không cần nói, mình tiền tài đơn giản liền là cực lớn đến để cho người ta rung động. Chamelen lén lút nhìn xem Kurin cùng Atmos, hai người cũng là gãi gãi đầu, trời mới biết đến cùng là tình huống như thế nào, đây cũng không phải là bọn hắn có thể biết đến a. Kurojimi Higurashi thì là cười nói, Chamelen, tất cả vũ khí phương diện tuyệt đối là không có vấn đề, lão thân ta cùng cloud giao dịch nhiều lần như vậy, lâu dài giao dịch mới là trọng yếu nhất, ở chỗ này lừa gạt cũng không phải lão thân tính cách của ta a. Chamelen gật đầu nói, cái đó là đương nhiên là không có vấn đề, xác định giao dịch, Chamelen đem đại lượng kim tệ cũng là giao cho Kurojimi Higurashi. Không có cách nào. Nước Wano căn bản vốn không lưu hành Berry, nhân gia sử dụng liền là kim tệ. Xoát, theo giao dịch kết thúc, Chamelen trực tiếp mang theo thuyền hải tặc bay lên, rất nhiều siêu cấp to lớn vũ khí càng là trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung. Cứ như vậy rời đi. Fuwa Fuwa Nomi, Kurojimi Higurashi híp mắt, thì là bắt đầu suy tính tới đến, âm thầm nói, thì ra là thế lão bà tử ta hiểu được. Giờ khắc này, Kurojimi Higurashi lập tức hiểu rõ ra, Kopi Kopi Nomi trong truyền thuyết trái ác quỷ. Mặc dù nói Chamelen rất ít xuất thủ, nhưng là Kurojimi Higurashi biết một chút tình báo, Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi đây đều là sử dụng tới năng lực, lại thêm năm đó giao dịch. Mà Kurojimi Higurashi suy tư nói, vì năm đó ta nhớ được Newgate còn cùng bên đi giao dịch qua, nói như vậy Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi, Momo Nomi, cái này ba viên trái ác quỷ đồng thời xuất hiện tại trên thân một người, Chamelen thật là quái vật tiểu quỷ a, cảm khái lắc đầu. Kurojimi Higurashi cũng là không có tiếp tục càng nhiều suy nghĩ cái gì. Cái này cùng chính mình quan hệ cũng không lớn chính là. Sung sướng đảo, hồ, một sợi khói xanh phun ra, Stacy mặt mỉm cười nói, đời Kingu tiểu ca, một năm không thấy đâu. Khác biệt vương đối mặt huynh đệ thời điểm tiếu dung, Kingu hiện tại thì là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, phi thường tỉnh táo nói, Stacy, Berry mang đến sao, Stacy mỉm cười nói, đương nhiên mang đến, dù sao, chúng ta thế nhưng là lâu dài giao dịch, không có khả năng làm ra đen như vậy ăn đen sự tình. Đen ăn đen, Stacy. Người cảm thấy ngươi có thể làm đến sao? Kingu trong mắt nổi lên một vòng châm chọc thần sắc, muốn đen ăn đen đơn giản liền là cùng giống như nằm mơ, lao để những tiểu tử này đi tới, thế nhưng là chỉ là vì bồi dưỡng cùng rèn luyện những tiểu tử này, nhưng không phải là vì để những tiểu tử này đi chết. Đã như vậy lời nói. Lao không có chuẩn bị ở sau đơn giản liền là cùng giống như nằm mơ, ha ha ha, Stacy chỉ là cười không nói, vô cùng lạnh nhạt chuyển qua cái đề tài này nói, như vậy, để cho ta đến xem thử a. Không có vấn đề. Kingu gật gật đầu. Mà lúc này đây, sung sướng đảo nhân viên khi lấy được Kingu đồng ý về sau cũng là đi tới. Dù, tại cái này trống không trên quảng trường, đột nhiên nhiều xuất hiện từng khối sắt gỗ cùng bảo thủ Adam. Hết thảy tất cả đều là đột nhiên xuất hiện, phản phất là đã từng không tồn tại đồng dạng, đột nhiên xuất hiện nói thật. Rất khó tưởng tượng tình huống như vậy sẽ xuất hiện. Hiển nhiên, Kingu là đạt được Cloud đưa cho không gian giới chỉ. Chuẩn xác mà nói, Cloud hết thảy làm mấy cái không gian giới chỉ, tự thân, Newgate, Miruki Kaho, Ichiha Yuko, Kingu, Chamelen, chỉ có 6 người có, ngược lại không phải là không thể đủ bị vùi dập giữa chợ ma lực của mình là không thành vấn đề, chủ yếu là tài liệu vấn đề. Cái thế giới này ma pháp tài liệu vẫn tương đối ít. Đã từng lao ma đạo thư tài liệu, đây chính là góp nhặt không biết bao nhiêu năm tài liệu. Về phần ma trượng đâu đừng nói nữa cho đến bây giờ, ma trượng tài liệu còn kém một bộ phận đâu, còn không có thu thập đủ đâu. Chỉ có thể nói, cái thế giới này ma pháp tài liệu cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy chính là. Hô, đang trầm mặt bên trong phun ra một sợi khói xanh, Cersei âm thầm nói, không gian trái cây năng lực giả sao năm ngoái, năm nay, Kingu chỗ cho thấy năng lực đều là như thế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không gian trái cây năng lực giả, chỉ là. Cersei cảm giác vô cùng kỳ quái, đối với Kingu dạng này người mà nói, thích hợp nhất có lẽ vẫn là hệ chiến đấu trái ác quỷ, mà không phải như vậy càng nhiều hơn chính là khuynh hướng phụ trợ trái ác quỷ. Đương nhiên, Cersei biết, cái này có thể là không đồng dạng. Dù sao, lao năng lực vô cùng đặc thù, có lẽ là có cái khác chuẩn bị, mặc kệ là thế nào. Đây đều là cần suy tính. Hô, Cersei lần nữa phun ra một sợi khói xanh, dò hỏi, như thế nào, Cersei đại nhân, tất cả tài liệu đều là số lượng đầy đủ, nhàn nhạt gật đầu, Cersei bình tĩnh nói, Kingu, Berry toàn bộ đều đặt ở quân hàm bên trên, quân hàm đổ vị trí vẫn là chỗ cũ, ngươi có thể trực tiếp đi mang đi. Kingu nhàn nhạt gật đầu, không có vấn đề, đương nhiên là tốt nhất. Sau đó, Kingu mang người liền rời đi. Nhìn xem Kingu rời đi, Cersei thì là híp mắt nói, các ngươi cảm thấy, Kingu năng lực đến cùng là cái gì? Cersei đại nhân ta cảm thấy Kingu năng lực hẳn là ngụy trang, thông qua năng lực của ma pháp sư, mà hắn bản thân năng lực, có thể là hệ Mythican hoặc là hệ Logia. À, vì cái gì? Cersei nghe được đoạn văn này, thì là sững sờ, sau đó hỏi thăm lên. Những người này đương nhiên là chính phủ tổ chức thành viên, nếu là sung sướng đảo người, Cersei cũng không có tất yếu hỏi thăm. Cái này chính phủ tổ chức thành viên dò hỏi, mặc dù chỉ là một đoạn tình báo, bất quá, tại ta đọc qua tư liệu thời điểm phát hiện, Kingu tại lúc huấn luyện, cùng số rất ít người nào trong chiến đấu, đã từng sử dụng tới hỏa diễm năng lực, mà tại trong ngọn lửa tự hồ là có phong năng lực. Tình báo cũng không xác định, với lại chỉ có một đoạn ngắn ghi chép, hết thảy đều là tự hồ, căn cứ suy đoán của ta, năng lực của hắn hẳn là hệ Mythican hoặc là hệ Logia. Cersei nghiêm túc gật đầu, thì là bắt đầu phân tích bắt đầu, sau một lát. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó nói, bắt đầu từ ngày mai ngươi đi chính phủ một đưa tin. là chính phủ tổ chức thành viên đơn giản đều muốn hưng phấn bay lên, hắn nhưng là chính phủ 6 thành viên, muốn leo đến chính phủ 1 có lẽ cả một đời đều khó có khả năng, hiện tại đây không phải bay lên sao? Ba, Cersei rời đi, phần tình báo này lập tức phải nghiêm khắc phân tích, Edward huynh đệ không thể chủ quan, phải cẩn thận tiến hành phân tích cùng thống kê. Chương 172, Cuồng Phong sẽ quét sạch thế giới chương bút, chương 6, Cuồng Phong sẽ quét sạch thế giới chương bút, một chương bút cho 10 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen ngoam, rầm rầm, chiếc thoạt nhìn phi thường kỳ quái đội thuyền từ từ xẹt qua biến cả, để cho người ta thoạt nhìn đã cảm thấy chiếc thuyền này vô cùng quỷ dị. À, Raquio vuốt vuốt mi tâm của mình nói, Kingu, yên tâm đi, không có vấn đề, một phân tiền đều không ít. Kingu khóe miệng toét ra, cười nói, không có vấn đề liền tốt, các huynh đệ, chúng ta trở về địa điểm xuất phát tiếp đó, nhưng chính là chúng ta thịnh thế. Nga hống, mỗi người đều là tại đại dương lấy, mỗi người trong mắt đều là lóe ra nhiệt liệt quang mang, mỗi người đều là tràn đầy sáng chói tiếu dung. Giờ này khắc này, bọn họ đều là dị thường hưng phấn. Bởi vì, cái này thời gian 2 năm, tiếp xuống hết thảy đều muốn bắt đầu. Về phần dưới thân chiếc thuyền này, đương nhiên chính là giao dịch tới quân hạm, bất quá vũ khí bị cải tạo, mà cái khác từng cái phương diện cũng là bị xử lý, không có cách nào a ngươi cũng không thể đủ để một đám hải tặc điều khiển quân hạm rêu rao khắp nơi, nếu là làm như vậy lời nói, chính phủ thế giới mặt mũi, nhưng chính là thật mất mặt ném về tận nhà, hoàn toàn ném không có. Nếu là thật làm như vậy, đoán chừng đến lúc kia, toàn bộ thế giới đều muốn trở nên náo động không chịu nổi. Dù sao, chính các ngươi đều là lấy ra nhiều đồ như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí. Kingu, Chamelen, phân biệt đều tại trở về địa điểm xuất phát, theo lần này trở về địa điểm xuất phát, tiếp đó, sẽ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Mỗi người đều là tại không có gì sánh kịp đang mong đợi. Cuồng Phong, tuyệt đối sẽ quét sạch toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới bị cuồng phong cùng mưa to gió lớn nơi bao bọc. Ba, giờ này khắc này, căn phòng mờ tối bên trong, nương theo lấy cái kia tiếng giày cao gót đạp trên đất, một thân ảnh thì là từ từ dậm chân mà vào, chính là Cersei thân ảnh, mà nàng vác lấy bọc nhỏ, đốt lên một điếu thuốc lá. Hô, có chút phun ra một ngụm khói đặc, vị này Underground Emperor ngồi xuống, nhếch lên mình chân dài, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Điều chư vị, căn cứ hiện hữu tình báo, Edward huynh đệ thuyền hải tặc đã chế tạo hoàn tất, không có gì bất ngờ xảy ra, trễ nhất 1-2 tháng thời gian liền muốn ra biển." Theo Cersei thanh âm, bốn phía tất cả mọi người là lạnh lùng gật đầu. Người ở chỗ này có khác biệt dung mạo, khác biệt thân cao, khác biệt giới tính, thậm chí là khác biệt chủng tộc. Thế nhưng là, duy nhất giống nhau chính là, bọn hắn mặc, đều là trắng tinh sắc đồ vét, điều này đại biểu thân phận của bọn hắn, Copo thành viên. Được vinh dự thiên long nhân chi thuẫn cường giả. Giờ này khắc này, ở chỗ này vậy mà tụ tập tổng cộng 18 vị chính phú không? Phải biết, chính phú không mỗi một vị thực lực đều là cực mạnh, thấp nhất tối thiểu đều là có bản bộ trung tướng thực lực, với lại không phải phổ thông bản bộ trung tướng, mà dạng này 18 người vậy mà đều tụ tập tại nơi này, ý tứ đã là vô cùng rõ ràng. Thảo luận tất nhiên là đại sự, bằng không, tuyệt đối không khả năng như thế. 18 cái ghế dựa, mỗi một trương phía trên đều là có số hiệu. Mà lấy Cersei thân phận địa vị, đều chỉ có thể ngồi tại số 3 trên ghế, liền đã chứng minh, cái này chính phú không đến cùng là cỡ nào kinh người. Đương nhiên, những người này là chính phú không hạch tâm thành viên, nếu là tính cả thành viên vòng ngoài lời nói, như vậy thì không chỉ là 18 người. Liền như là trong nguyên tác. Rob Lucky, cái này nam nhân liền là chính phú không hạch tâm thành viên, mà đã từng chính phú chính cấp trên Spandam cùng đồng dạng là chính phú chính Kaku, hai vị này liền là thuộc về thành viên vòng ngoài, mặc dù đồng dạng là chính phú không thành viên, thế nhưng là thân phận địa vị bên trên lại là ngày đêm khác biệt. Dù sao, hạch tâm cùng bên ngoài, cả hai chênh lệch thế nhưng là phi thường to lớn, cũng là phi thường khủng bố. Căn cứ hiện hữu tình báo, Edward huynh đệ xây dựng băng hải tặc, hẳn là tên là băng hải tặc trâu trắng, tại rất nhiều người hình xăm bên trên, cùng vũ khí bên trên đều là phát hiện cùng loại hải tặc cờ tiêu chí. Đây là một vị có mặt nạ màu trắng, con mắt một đen một trắng nam nhân, hắn lạnh lùng đem tình báo trong tay đặt ở trên cái bàn tròn. Vô cùng tỉnh táo. Đây là một cái cùng trong nguyên tác băng hải tặc râu trắng phi thường tương tự tiêu chí, bất quá khác biệt chính là tại cái kia nhe răng nhếch miệng cười râu trắng đầu lâu phía sau, thì là xuất hiện một trương mang theo nhật nguyệt tinh tiêu chí tấm thẻ đồ án. Đại biểu là cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết, mà pháp sư cùng râu trắng. Với lại, chủ đạo vị trí là cho râu trắng, mà pháp sư đối với những này cũng không có hứng thú. Vị này chính phú không giải thích về sau nói, vậy bởi vì những này, cho nên ta suy luận, Edward huynh đệ xây dựng băng hải tặc, hẳn là tên là băng hải tặc râu trắng, những người khác nhau nhau biểu thị đồng ý, điểm này đích thật là như thế. Lúc này, thân hình cao lớn, mang theo mặt nạ màu đỏ một vị thành viên mở miệng nói, trừ cái đó ra, ta bên này đạt được tình báo Edward huynh đệ, về sau xưng là râu trắng băng hải tặc râu trắng nội bộ cùng nước Wano thẳng có giao dịch nào đó. cân nhắc đến đã từng Kurojimi song xà cũng là băng hải tặc trốc một thành viên. Ta hoài nghi, giao dịch mục tiêu là nước Wano đặc sản Citaten. Nâng lên Citaten, tất cả mọi người là bắt đầu suy tư. Phải biết Citaten ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dù sao, Citaten đại biểu thế nhưng là hoàn toàn không đồng dạng, sắt gỗ, bảo thủ Adam, Citaten, đây đều là cấp chiến lược vật tư, có phi thường trọng đại, cùng phi thường đặc thù ý nghĩa, những này nếu như có thể đạt được càng nhiều tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Không thảo luận Citaten vấn đề, trừ cái đó ra ta có thể xác định, Chamelen, tắc kè hoa Chamelen, cái này nam nhân, liền như là hắn ngoại hiệu đồng dạng, là một cái như là tắc kè hoa đồng dạng nam nhân, để cho người ta không biết năng lực của hắn đến cùng là cái gì, ta bên này đạt được hoàn chỉnh tình báo, năng lực của hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là hệ Paramecia Copy Copy Nomi, viên kia trong truyền thuyết trái ác quỷ, không sai, liền là viên kia trong truyền thuyết trái ác quỷ. Hiển nhiên, thuyết pháp này để đông đảo tỉnh táo chính phủ không đều là có chút rung động. Dù sao cũng là một viên tồn tại ở trong truyền thuyết trái ác quỷ. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại, đỏ mặt nạ chính phủ không tiếp tục nói, Chamelen là băng hải tặc trốc một lần cuối cùng nhân viên chiêu mộ thành viên, cũng là duy hai người thành công, hắn trở thành băng hải tặc trốc đại đội trưởng, thực lực phương diện năm đó liền đã phi thường xuất sắc, về sau trở thành râu trắng nghĩa tử, tư chất trác tuyệt làm copy copy Nomi năng lực giả, căn cứ ta hiện tại tình báo cùng phỏng đoán, hẳn là Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi cùng Momo Nomi. Xoát, xoát. Ngồi tại cuối cùng số 18 vị chính phủ không thì là đem tất cả tình báo ghi chép, ngẩng đầu, mi tâm nhăn lại nói, đi tình báo không cách nào xác định sao, đúng vậy không cách nào xác định. Còn nghi vấn, cuối cùng lưu lại hai chữ này, thì là để đỏ mặt nạ chính phủ không tiếp tục nói, tiếp theo, tại cái này thời gian 2 năm đối băng hải tặc trâu trắng nhân viên tiến hành tình báo tụ tập, theo thứ tự là. Raquio, hệ Paramecia thật sắc sắc trái cây nắm giữ vũ khí, lưu tinh chú ý, tham lam, Whitey Bay, hệ Paramecia, Hihinomi nắm giữ vũ khí. Tây Dương kiếm, chui kiếm, Phốt Sa, hệ Paramecia, Kiru Kiru Nomi nắm giữ vũ khí, Trường Đao, Kajin, Kiên Điêu, hệ Paramecia Furai Furai Nomi nắm giữ vũ khí, Giáp Tay Iron Arm Gut, Sư Quát, hệ Doan, Kumo Kumo Nomi, phổ thông loại hệ thờ săn nhện hình thái nắm giữ vũ khí, Đại Đao, Nhện, Đao Nhỏ, Mạng Nhện, Thác, Thân Phận, Băng Hải Tặc Trâu Trắng Đầu Bếp Trưởng, hệ Paramecia chứa đựng trái cây nắm giữ vũ khí, Song Đao, Trù Đao, Blamenco, Thân Phận, Băng Hải Tặc Trâu Trắng Thuyền Tượng, hệ Paramecia Pop Pop Nomi nắm giữ vũ khí, Đại Chu Y Lôi Thần Chi Chu Y, Chiến Phủ Stoneberg, Inrashi, Chủng Tộc, Minkuju, nắm giữ vũ khí, Tây Dương Kiếm, Nha Vương, Nekomushi, Chủng Tộc, Minkuju, nắm giữ vũ khí, Tam Xoa Kích, Thú Vương, Kawamustu, Chủng Tộc, Ngư Nhân Tộc, nắm giữ vũ khí, Phản Thủ Đao, Hải Vương, Kurin, hệ Paramecia, mỗi một súng trái cây, vũ khí, tổ hợp súng pháo, Haruta, hệ Paramecia, vọt vọt trái cây, Trường Đao, Lóng Lánh, Atmos, hệ Doan, Ushi Ushi Nomi, phổ thông loại, bò xạ hình thái, song đao, sừng trâu, Vista, đại khoái đao, hoa anh đào, đại khoái đao, hoa hồng, theo đỏ mặt nạ báo cáo, từ từ đem băng hải tặc râu trắng tất cả nhân viên tiến hành báo cáo. Tổng cộng, 14 vị thành viên, mỗi người bọn họ đều có cực mạnh tiềm chất, tại thời gian ngắn ngủi trưởng thành cấp tốc, đây là chúng ta có thể tra tìm đến tất cả tình báo. Nói thật, vô cùng để cho người ta rung động. Phải biết, những tiểu tử này thế nhưng là cơ hồ rất ít xuất thủ. Thậm chí là nói cơ hội liền là không xuất thủ, mà cho dù là như thế bọn hắn trái cây năng lực, nắm giữ vũ khí, vẫn như cũ là bị chính phủ không tra tìm rõ ràng, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Sau đó, đỏ mặt nạ tiếp tục nói, đi trừ cái đó ra, băng hải tặc râu trắng còn có cổ đại ma nhân tộc Little Oazier, vốn hẳn nên biến mất chủng tộc Kingu, cùng giống như là biến sắc nam nhân Chamelen, nâng lên ba người này, đỏ mặt nạ tỉnh táo, Little Oaz tình báo có thể xác nhận, Chamelen tình báo mặc dù không cách nào xác nhận. Lại đã nhận ra, nhưng là Kingu tình báo, lại là không có chút nào bất kỳ tình báo. Kingu tình báo, ta chỗ này có hoàn chỉnh tình báo. Stacy lúc này mở miệng nói, để Kingu tại số rất ít xuất thủ trong công kích, bám vào hỏa diễm cùng phong công kích, hỏa diễm năng lực chính là bọn hắn cái chủng tộc này trời sinh năng lực, mà phong năng lực thì liền là khác biệt, hệ Loria KK Nomi tại ma pháp sư trong tay. Nhưng, căn cứ hiện hữu tình báo, ma pháp sư đã sáng tạo ra lao cạc, dựa vào liền là trái ác quỷ. Đem trái ác quỷ lấy một loại khác hình thức sáng tạo ra đến. Chính phủ không thành viên vô cùng trấn định, đối với những này là vô cùng lạnh nhạt. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần biết rõ, kỳ thật cái này tự hồ không phải cái gì năng lực đặc thù. Không phải liền là đem trái ác quỷ dung nhập vật phẩm bên trong sao, loại này khoa học kỹ thuật, chính phủ thế giới cũng là đang nghiên cứu, bất quá còn không có nghiên cứu thành công chính là. Đáng nhắc tới, Vegapool không có gia nhập chính phủ thế giới, hiện tại khoa học kỹ thuật mặc dù cũng là có hắc khoa kỹ, nhưng là thật không có đạt tới trình độ như vậy, cái này dẫn trước thế giới 500 năm nam nhân, thật cũng không phải là đùa giỡn, mà là thực sự quái vật a. Cersei tiếp tục nói, căn cứ dạng này tình báo đến xem, Kingu nắm giữ năng lực, liền là hệ Mythican, có thể thao túng nguyên tố tự nhiên lực lượng, chỉ có hệ Logia cùng hệ Mythican, Kingu lực lượng, hẳn là Neko Neko no Mi hệ Mythican, sư thú hình thái từng tại sung sướng đảo tiến hành bán đấu giá trái ác quỷ. Có thể xác định sao, cơ hồ, phụ trách ghi chép số 18 vẫn là ghi chép còn nghi vấn hai chữ này. Dù sao, chính phủ không tình báo cần cam đoan độ chuẩn xác, không phải tùy tiện tiến hành ghi chép liền có thể, ở trong đó, nếu là cái nào đó phương diện xuất hiện sai lầm, có thể nói là sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng ngoài ý muốn. Theo những này thảo luận 7-8 phần, chính phủ không cũng là từ từ ngậm miệng lại. Mỗi người đều là bắt đầu suy tư cái khác tình báo. Lúc này, ngồi tại sơ si phía trên số 2 thì là lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, băng hải tặc trâu trắng bây giờ nhìn lại thực lực còn không tính là cường đại, nhưng là cái này nhất định trở thành cán bộ cấp bậc 17 người, mỗi người đều là có cực mạnh tư chất, cho bọn hắn 10 năm, thời gian 20 năm, có lẽ, bọn hắn sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất. Nhưng là thế nào xử lý, có ép phúc huynh để tiến hành bảo hộ, với lại tại tăng thêm sắt gỗ cùng bảo thủ giao dịch, bây giờ căn bản không cách nào xử lý. Hoàn toàn chính xác. Bởi vì sắt gỗ cùng bảo thủ giao dịch, hiện tại để chính phủ thế giới là chân chính sợ ném chuột vỡ bình, đây là thật không có cách nào đến xử lý. Trừ phi nói, ngươi một hơi đem ép quốc huynh để toàn bộ hủy diệt mất, như vậy còn lại liền không phải vấn đề gì. Có thể vấn đề cũng là ở chỗ này, ép bốn huynh đệ nếu là dễ dàng như vậy liền có thể xử lý sạch, cái kia cũng sớm đã xử lý xong về phần chờ tới bây giờ sao, đơn giản liền như là làm trò cười, mang giả thuyết là nói đùa đồng dạng. Ép quốc huynh đệ ở đâu là dễ dàng như vậy xử lý sạch. Bất kể như thế nào, băng hải tặc trâu trắng tình báo, muốn càng thêm chuẩn xác tiến hành xử lý, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Với lại, lúc này số 18 cũng là tỉnh táo nói, ngoại trừ băng hải tặc trâu trắng nhân viên, những người khác cũng là không thể chủ quan, những người này cũng là đồng dạng cần cẩn thận xử lý, phải biết bọn hắn cũng là đã từng từ băng hải tặc trốc đi ra quái vật, những người kia không hề chỉ vẻn vẹn là Edward huynh đệ là nguy hiểm. Đúng vậy à, quét sạch thế giới cuồng phong, không chỉ có vẻn vẹn là hai đạo, mà là rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, Ma Pháp Sư, Edward, Clau, chương 7, Ma Pháp Sư, Edward, Clau, dụ, ông, từng sợi ba động từ từ hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đụng, trong chốc lát. Ba động đột nhiên vỡ nát. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, đi qua thời gian 2 năm, phản phất, thời gian căn bản chưa từng tại trên mặt của người đàn ông này lưu lại bất kỳ vết tích đồng dạng. Ba, đốt lên tẩu thuốc, Clau thôn vân thổ vụ ở giữa vung tay lên, tất cả tài liệu đều đã tiêu thất vô tung. Mà người lại là đang suy tư điều gì? Ma Pháp Sư Edward Clau, vị này trên biển lớn xưng là truyền kỳ nhân vật. Mặc dù rất nhiều tin tức đều là đã từ từ biến mất, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này nam nhân liền trở thành kẻ yếu. Vừa vặn tương phản, khi tất cả đại nhân vật đều là tôn trọng cùng ngưng trọng thời điểm, như vậy thì không có người dám can đảm xem thường cái này khó coi, mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng không dám. Hô, phun ra một ngụm khói đặc, Clau mở miệng nói, đều lại thất bại, quả nhiên muốn sáng tạo hoàn toàn mới Clau cạc, cũng không phải một chuyện dễ dàng a, mang theo một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Thời gian 2 năm, mình từ từ muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới Clau cạc, nhưng trên thực tế, lại là vô cùng phiền phức, nguyên nhân rất đơn giản. Sinh mệnh, một bước cuối cùng liền là khó khăn nhất, cái khác vị trí, đối với Clau tới nói đều cũng không khó, giao phó lực lượng, dung nhập trái cây, sáng tạo Clau cạc, nhưng đến cuối cùng một bước giao phó sinh mệnh thời điểm, lại là lần lượt thất bại. Nhưng vấn đề là, nếu như không có sinh mệnh Clau cạc, như vậy còn gọi làm Clau cạc sao? Vấn đề này lộ vẻ dễ gặp mặt Clau không thể xem như hoàn mỹ chủ nghĩa người, nhưng tại ma pháp phía trên, tuyệt đối không cho phép dạng này nữa vời, không thành chẳng phải, đây là tuyệt đối không bị Clau chỗ cho phép. Ba, nước trà để lên bàn, Miruki Kaho mỉm cười nói, đi Clau đại nhân, hơi nghỉ ngơi một chút, ngài đã bận rộn gần 2 tháng. Đem thả xuống tẩu thuốc, Clau nâng chung trà lên nước có chút phẩm một ngụm, để cho mình có một chút hỗn loạn đầu, tại nước trà đặc hữu mùi thơm kích thích phía dưới, từ từ vừa tỉnh lại. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Clau suy tư nói, vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ đó, rõ rệt mỗi một bước không có vấn đề, sinh mệnh là ta sáng tạo có vấn đề sao? Miyuki Kaho trầm mặt không nói, nàng không có cách nào nhiều lời. Ăn ngay nói thật. Miyuki Kaho học tập ma pháp vô cùng phức tạp, chuẩn xác mà nói, Miyuki Kaho học tập ma pháp chưa hoàn chỉnh hệ thống, mà là cái gì hữu dụng học tập cái gì, bởi vì nàng bản thân từ từ trở thành Clau ma đạo thư khí linh, có thể sử dụng Clau ma đạo thư tất cả ma pháp, nói một cách khác, có thể thao túng thủ hộ thú, Clau cạc. Đây chính là Miyuki Kaho, mà Miyuki Kaho cùng Clau tạo thành một cái tam giác điểm. Clau, Clau ma đạo thư, Miyuki Kaho. Ba cái hình thành một cái ổn định tam giác. bất kỳ bên nào tăng lên đều có thể phản hồi mặt khác hai cái vị trí. Dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, hiện tại Miyuki Kaho học tập càng nhiều hơn chính là phức tạp. Nâng lên tẩu thuốc, Cloud phun ra một sợi khói đặc, tại hơi suy tư về sau, thì là khoát tay. Ba, một bản cực kỳ nặng nề thư tịch nổi lên. Đây là vị kia đại ma pháp sư sáng tạo Cloud các hệ thống pháp thuật, trong đó tất cả vận dụng đến ma pháp ghi chép tỉ mỉ, Cloud liền là đạt được cái này truyền thừa, chỉ bất quá đã từng thời điểm, càng nhiều hơn chính là làm ký ức chứa đựng tại trong đầu của mình. Tại nửa năm trước, Cloud đem cái này một phần ký ức tiến hành phục chế, làm ra cái này một phần sách ma pháp. Dù sao, một số thời khắc, cẩn thận đi đọc qua thư tịch thời điểm, cũng sẽ hiểu rõ đến rất nhiều người bên ngoài không cách nào biết được tình báo, Cloud đối với điểm này vẫn là vô cùng coi trọng cùng coi trọng. Rầm rầm, cẩn thận lật xem sách ma pháp, Cloud đọc trong đó mỗi một phần ma pháp, đặc biệt là tại sinh mệnh, linh hồn hai loại ma pháp bên trên, càng là cẩn thận đang nghiên cứu cùng suy tư. Sinh mệnh, lo lắng lấy vấn đề này, Cloud thì là tại rất nghiêm túc suy tư. Đây là mình trọng yếu nhất, cần suy tư vấn đề. Nếu như không cách nào giải quyết vấn đề này, mình mãi mãi cũng không cách nào sáng tạo ra hoàn mỹ Cloud cạc đến. Như vậy, tự mình đi xuống con đường, vẫn như cũ là vị kia đại ma pháp sư đường xưa, mà không phải khai sáng ra mình con đường mới. Cloud đại nhân, lúc này, nương theo lấy thật vui vẻ thanh âm, Sir, CP, Mét Tam đại thủ hộ thú đã hóa thành tiểu gia hỏa bộ dáng, thật vui vẻ bay tới. À, Sir trực tiếp ghé vào Miyuki Kaho trên bờ vai, tùy tiện nói, Cloud đại nhân, ngài là không biết, những tên kia rất yếu a, hoàn toàn liền là một đám bị bành trướng làm cho hôn mê đầu gia hỏa, thật là, loại người này đến cùng là nghĩ như thế nào a? Đúng, Mét ngồi ở Miyuki Kaho một bên khác trên bờ vai, cũng là đầu đen rau muốn nói, những người này thật là không biết đầu của bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, hoàn toàn không biết sự tình tầm quan trọng sao, liền cùng từng cái bị làm choáng váng đầu óc ngớ ngẩn đồng dạng, ta hoài nghi bọn gia hỏa này không có đầu, thuần túy liền là một đám đồ đần. Sơ cùng Mét là thay nhau đậu đen rau muống, hai người kia là thật không biết nên nói gì, cái này hoàn toàn liền là cái đầu nhỏ có vấn đề a. Ai, CP lắc đầu, ngồi tại cái ghế một bên trên, thì là bình tĩnh lật xem thư tịch. Ha ha ha, Lao nhịn không được cười khẽ, mỉm cười nói, Sơ, Mét, các ngươi đối với lần này lữ hành rất không hài lòng sao? Sơ khoanh chân ngồi tại Miyuki Kaho trên bờ vai, đáng yêu nói, Lao đại nhân, không phải bất mãn ý, chủ yếu là cảm thấy, đối phương tự như là một kẻ ngu ngốc cùng độ đần đồng dạng, thật là, cũng không biết phải nói như thế nào, rõ rệt yếu cực kỳ nhỏ, kết quả một bức ta rất mạnh bộ dáng. Đáng yêu lắc đầu, Sơ phi thường chướng mắt bọn gia hỏa này, mặc dù nói, Sơ thích vô cùng hồ nháo cùng đùa giỡn thế nhưng là Sơ tính cách lại là vô cùng chăm chú, tại Sơ xem ra, có được cái gì liền làm đến cái gì, rõ rệt không có cái này một phần thực lực, lại là làm rõ rệt làm không được sự tình, đó mới là nhất là mất mặt. Rõ rệt không phải là đối thủ, kết quả đây, lại là muốn làm ra bản thân căn bản làm không được sự tình, cái này tại Sơ xem ra, căn bản chính là không thể nào tiếp thu được sự tình. Ha ha, Lao cười nhẹ lắc đầu, nhìn xem CP nói, CP, lần này phiền phức mấy tên tiểu tử các ngươi. CP phi thường bình tĩnh nhưng lại nhu thuận nói, Lao đại nhân, cái này vốn là công việc của chúng ta, trợ giúp ngài giải quyết phiền phức, đây chính là chúng ta làm việc, không có phiền toái gì. Nhu thuận lắc đầu, CP không cảm thấy cái này có phiền toái gì. Đang chơi náo qua đi, Sơ cùng Mét cũng là rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi, hai tiểu gia hỏa này mặc dù có rất mạnh ma pháp, thế nhưng là, bọn chúng nhưng vẫn là như là tiểu hài tử đồng dạng, thích ăn đồ vật, ưa thích đi ngủ. Ha ha, Lao nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, đều là nặng nề đi ngủ, khẽ cười nói, bọn chúng những tiểu tử này, mới treo chân chính đang hưởng thụ lấy sinh hoạt. Miyuki Kaho ông Nhu nói, Lao đại nhân, ngài cũng có thể như cùng nó nhóm những tiểu tử này đồng dạng, đi hưởng thụ lấy sinh hoạt. Lao lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, đối với ta mà nói, đó cũng không phải ta muốn cảm thụ sinh hoạt, hoặc là nói, dạng này học tập ma pháp, đối với ta mà nói, ngược lại liền là nhất là hẳn là hưởng thụ sinh hoạt. Nói xong, Cloud cúi đầu xuống, thì là tiếp tục nhà nghiên cứu, đến cùng là cái kia trình tự xuất hiện vấn đề. Chuẩn xác mà nói, mình trình tự cùng bình thường Cloud cạc sáng tạo là không thành vấn đề, nếu như nếu là thật có vấn đề, như vậy tự nhiên chính là mình tự cho là không có vấn đề trình tự, không phải nói là mình coi là Cloud cạc bản thân sáng tạo, căn bản cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Nói như vậy, nỉ non Cloud thì là lật xem sinh mệnh cùng linh hồn ma pháp, cẩn thận đọc người, mỗi một vị trí, mỗi một cái ma pháp đều là vô cùng chăm chú. Miyuki Kaho mặt mỉm cười đứng tại Cloud sau lưng, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Chỉ là lặng lặng nhìn mình Cloud đại nhân, mình thích nhất liền là Cloud đại nhân cái này chăm chú mỗi một khắc, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, Cloud đại nhân xưa nay sẽ không ứng phó xong việc, mà là chăm chú đi nghiên cứu, chăm chú đi cân nhắc. Mà những này, mới là trọng yếu nhất. Ba, lúc này, một vị thân mang lộng lẫy màu đen kimono đen nhánh tóc đen dài nữ tử thì là đi tới, nàng đồng dạng nâng tẩu thuốc. Ichiha Yuko. So với 2 năm trước, hiện tại Ichiha Yuko thì là tản ra một loại ma tính cảm giác, cái loại cảm giác này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được, càng nhiều ngược lại liền là coi là giống như là ma tính đồng dạng khí chất, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó, từ từ mất đi bản tính của mình. Ma nữ, bán nguyên Yuko. Vu nữ, Miyuki Kaho. Vẫn là câu nói kia, chưa từng có gọi sai ngoại hiệu, chỉ có lên sai danh tự, hai người thật phi thường xứng với mình xưng hào, đó là một loại để cho người ta nhìn không được cảm khái xưng hào. Ichiha Yuko đi tới, nhẹ giọng hỏi, Gê Kaho tỷ, Cloud đại nhân vẫn là thất bại sao? Miyuki Kaho gật đầu nói, để đúng vậy a, mỗi một lần tại sinh mệnh sáng tác phía trên, tự hồ cũng là thất bại, kỳ thật, ta cũng cảm giác rất kỳ quái, sinh mệnh cùng linh hồn quỷ tích đều là hoàn thiện, vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy đâu? Ân, nâng tẩu thuốc, Ichiha Yuko suy tư nói, Kaho tỷ, ngươi nói có phải hay không là bởi vì sinh mệnh cùng giữa linh hồn không hoàn thiện, không, phải nói không cách nào kết hợp với nhau đâu. Không cách nào kết hợp với nhau, Cloud mặc dù tại học tập cùng nghiên cứu, nhưng cũng là nghe được hai tỷ muội đối thoại. Đột nhiên, Cloud cũng là bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngẩng đầu, cười nói, Ê Yuko, lời của ngươi nói, đích thật là không có sai, sinh mệnh cùng linh hồn có lẽ cũng không phải là không hoàn thiện, mà là không cách nào kết hợp với nhau, cả hai là tách ra, như vậy sáng tạo ra mãi mãi cũng là một cái khôi lỗi bởi vì không cách nào kết hợp. À ha ha, mặc dù chỉ là thời gian 2 năm, nhưng Ichiha Yuko lại là tự nhiên hào phóng nói, có thể trợ giúp cho Cloud đại nhân liền tốt. Cloud gật gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu bận rộn. Sinh mệnh linh hồn, nếu như nói, cả hai là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh đản sinh hạch tâm lời nói, như vậy cái này hạch tâm nhất là vị trí trọng yếu ở nơi nào cả hai kết hợp, chỉ có được linh hồn sinh mệnh mới là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, mà chỉ có được sinh mệnh linh hồn mới là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Xoát, xoát, trong nháy mắt, Cloud liên tục đã sáng tạo ra đại lượng ma pháp trận, mà từng đạo ma pháp trận bên trong mơ hồ ở giữa phản phất là thấy được một vị sinh mệnh tại thai nghén. Sau đó, Lao lần nữa sáng tạo ra càng nhiều ma pháp trận, sinh mệnh linh hồn hai loại ma pháp thì là từ từ hướng về sinh mệnh ngưng tụ mà đi. Ân, quả nhiên, sinh mệnh cùng linh hồn đang tiến hành dung hợp, bất quá, vẫn là quá mức vội vàng sao động, mặc dù là tại dung hợp, thế nhưng là trong đó điểm không có nắm giữ tốt. Oanh, ngay tại lúc này, ma pháp trận lần nữa nổ tung, mà Lao thì là khoát tay, tất cả ma pháp tan thành mây khói. Hiển nhiên, cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, mặc dù nói lần nữa thất bại, nhưng Cloud khóe miệng lại là nổi lên tiếu dung, phi thường vui sướng tiếu dung. Mặc dù là thất bại, nhưng thay lời khác tới nói, nhưng cũng là một loại khác phương thức thành công. Hô phun ra một sợi khói xanh, Cloud khóe miệng tiếu dung phi thường nồng đậm, tán thán nói, có khả thi, Yuko ngươi làm không sai. Ân, khẽ gật đầu, Ichiha Yuko khóe miệng nổi lên ý cười. So với Miyuki Kaho mà nói, Ichiha Yuko hệ thống pháp thuật thì là càng thêm hoàn chỉnh. Nàng tại học tập người Cloud các hệ thống pháp thuật bên trong còn lại hệ thống pháp thuật, có linh hồn, sinh mệnh, vong linh lấy ba cái này làm hạch tâm đến tiến hành học tập. Nói tóm lại, Miyuki Kaho nếu như nói là một vị hoàn mỹ khí linh, có thể đem Cloud ma đạo thư phát huy đến cực hạn lời nói, như vậy Ichiha Yuko liền là từ từ tại học tập sinh trai một loại ma pháp, thì là dự định có được toàn con đường mới đương nhiên. Mặc kệ là Ichiha Yuko như thế nào, nàng đã biết mình con đường, cũng là tại từ từ đi xuống. Hai năm, mặc dù chỉ có thời gian 2 năm, nhưng Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là phân biệt tại đi xuống, hai người tại trên đường của chính mình từng bước một dậm chân tiến lên, phương xa đến cùng là có cái gì các nàng cũng không biết. Thế nhưng là, các nàng biết, đi theo tại các nàng sau lưng, mãi mãi cũng là mình tín nhiệm nhất hậu thuẫn, làm là mình đại nhân, làm vì chủ nhân của mình, Edward. Cloud, chương 174, Râu Trắng, Edward, Newgate, chương 8, Râu Trắng, Edward, Newgate, đã nghiêng, Newgate từng ngụm uống rượu, cả người đều là thoải mái hít mắt lại. Cô lạp lạp, Newgate cười lớn, tiểu tử thúi, đây là nước Wano rượu ngon a, quả nhiên là đã nghiền. Ân, cha Melen hai tay vòng ngực, tùy ý nói, để lão cha ngươi ưa thích liền tốt. Tiểu tử thúi. Newgate nhìn thoáng qua cha Melen cũng không có để ý, tên tiểu tử thúi này chính là như vậy một bức để cho người ta nhìn không thấu dáng vẻ. Trên thực tế đâu cha Melen liền là một cái ẩn hình đậu bỉ, với lại cùng huynh đệ nhóm đều là phi thường được hoan nghênh. Cái này không. Ba, Inrashi trực tiếp ghìm chặt cha Melen cổ, tùy tiện nói, ngươi gia hỏa này, đây là tại nơi này giả trang cái gì đâu a, nhanh nhanh nói nhảm nhiều như vậy, thật là, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đi, Thác, chúng ta cơm trưa chuẩn bị xong chưa, tới, tới, Thác ở phương xa hô to. Rất nhanh. Đại lượng mỹ thực liền đã bày tại trước mặt của bọn hắn, khóe miệng mang theo tiếu dung, Thác đi tới nói, cảm giác thế nào, Biển Dũng nói nha, trút giận, ngươi là ngủ tuyệt đúng là say mỗi vị. Inrashi, Nekomushi, Kawamustu, Kurin, Atmos, cái này từng cái vừa trở về, đều là từng ngụm ăn thức ăn, thậm chí là mồm miệng không rõ, từ khía cạnh cũng là làm nổi bật, Thác thức ăn đến cùng là cỡ nào mỹ vị. Ha ha ha, Thác nhìn xem các huynh đệ ăn như hổ đói, cũng là vui vẻ xoa xoa cái mũi, gọi là một cái vui vẻ a, không có cái gì là so cái này càng để người vui vẻ, các huynh đệ ăn như hổ đói. Đây chính là nhất là để người vui vẻ sự tình, đối với một cái đầu bếp tới nói, đây chính là đối với mình trù nghệ tán thành, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Đương nhiên hẳn là đây chính là đầu bếp vui vẻ nhất, cũng là vui sướng nhất thời điểm. Hi hi ha ha, mang theo tiếu dung, Thác gọi là một cái dị thường vui vẻ, khóe miệng tiếu dung đều là toét ra. Không sai. Nước Wano giao dịch nhân viên, bởi vì Chamelen Fuwa Fuwa Nomi năng lực, cho nên sớm trở về, tốc độ thật nhanh. Dù sao, ta tại bên trên bầu trời bay trở về, cái kia tốc độ vẫn là rất nhanh. Đừng tưởng rằng trên biển lớn đi thuyền liền là một đầu đường đi xuống, trời mới biết phía trước có cái gì, đặc biệt là tại thế giới mới bên trong, phía trước là kinh khủng hải vực, phía trước là mưa to gió lớn, không nên cảm thấy tựa như là đang nháo trò cười, trên thực tế cái này tại thế giới mới đơn giản liền là thường ngày. À, ăn Thác chuyên môn chuẩn bị cho mình tinh xảo bánh ngọt, Chamelen cả người mặt đỏ rần, làm một cái thích ăn nhất bánh ngọt người, hơn nữa còn là một cái ẩn hình đậu bỉ, hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực một người, Chamelen đúng vào lúc này, sẽ đem mình cái này một mặt hoàn toàn bày ra. Cô lạp lạp lạp, nhìn xem những tiểu tử này dáng vẻ, Newgate thật sự là không nhịn được phá lên cười, trêu chọc nói, để các ngươi những tiểu tử này, thật là, từng cái đó a, rầm, rầm, nói xong, lại là từng ngụm uống rượu. Một bên, từng vị người mặc màu hồng phấn đồng phục y tá tiểu y tá thì là đi tới. Cầm đầu y tá nghiêm túc nói, ê lão cha, ngài muốn chú ý một chút, đại bá nói, ngài không thể uống nhiều như vậy rượu, đặc biệt là thân thể phương diện, nhất định phải đúng giờ tiến hành kiểm tra. À, Newgate sững sờ, kinh ngạc nói, chúng nữ nhi các ngươi đây không phải tại muốn lão tử ta. Nói xong, Newgate nhìn xem chúng nữ nhi cái kia nghiêm khắc ánh mắt, cuối cùng ngoan ngoãn khuất phục. Nhân số lời nói, tổng cộng là 30 người. Các nàng đều là không nhà để về nữ hài tử, trở thành Newgate nữ nhi. Các nàng đã từng trải qua cái gì không có ai đi hỏi thăm cũng sẽ không có người đi hỏi thăm. Các nàng ưa thích y thuật, Cloud cho các nàng tìm tới tốt nhất lão sư đối các nàng tiến hành dạy bảo. À, đáng nhắc tới, Cloud thế nhưng là trước còn có chữa bệnh đại quốc Trung Quốc chuyên môn tìm kiếm lão sư, về phần bọn họ có phải hay không cự tuyệt, ha ha ha, bọn hắn dám sao, cái này không, những này tiểu nha đầu liền trở thành Newgate nữ môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chức vị liền là thuyền y vị trí, các nàng mỗi người đều là vô cùng chăm chú, mà tất cả các huynh đệ tỷ muội, mỗi người đều là từ các nàng tiến hành trị liệu, thương thế vấn đề, hết thảy tất cả đều là chăm chú xử lý, hai năm này khắc khổ, địa ngục thuyền trong khi huấn luyện, mấy người này mới là không có để lại ám thương. Không phải, liền y theo bọn hắn thời khắc đó khổ đến cực hạn huấn luyện, muốn không có lưu lại ám thương, đều là không hiện thực sự tình. Ai, Newgate thở dài bất đắc dĩ, bất quá, nhưng trong lòng thì cảm giác vô cùng dễ chịu, mặc kệ là thế nào nói. Đây đều là nữ nhi của mình, đối với mình yêu mến cái này cũng là một chuyện tốt a, với lại là vô cùng tốt chuyện tốt. A Inrashi, ngươi vậy mà cướp ta thích ăn nhất cá, rõ ràng là ngươi trước cướp ta thích nhất xương cốt gâu, mèo, gâu, a, song phương liếc nhau một cái, sau đó, đột nhiên thẳng đến đối phương hướng đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Inrashi cùng Miêu Nương trắng lần nữa xoay đánh ở cùng nhau. Bất quá, những người khác nhưng đều là mang theo tiếu dung, mỗi người đều là cười nhìn xem một màn này. Dù sao, hai cái tính cách của người chính là như vậy. Trên thực tế cũng không phải chân chính đánh nhau, chỉ là hai người chính là cái này bộ dáng thôi, bọn hắn thế nhưng là phi thường phải tốt bạn thân, liền là ưa thích đại náo cùng hồ nháo, mặc dù nói tất cả mọi người là người nhà đồng dạng huynh đệ tỷ muội. Thế nhưng là liền xem như tại huynh đệ tỷ muội bên trong cũng có quan hệ tương đối tốt, Inrashi cùng Miêu Nương rắn quan hệ liền là phi thường muốn tốt, đây cũng là hai người như thế đùa giỡn nguyên nhân chính là. Đơn thuần từ hướng này tới nói, hai người này quan hệ cùng cái khác từng cái phương diện đều là phi thường tốt. Ha ha ha, tất cả mọi người là cười lớn, Whitey Bay bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thật là, bọn gia hỏa này, từng cái thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu, để cho người ta thật là nổi nóng. Whitey Bay, Thác, Blamenco, ba người, mặc dù còn không có chân chính thành lập băng hải tặc, nhưng là ba người thì là đã bị liệt vào phiên đội cấp bậc. Đương nhiên, cũng không phải là một phiên đội, hai phiên đội, ba phiên đội, Whitey Bay là bốn phiên đội đội trưởng, chủ yếu phụ trách chính là quản lý, nạn phiên đội người chỉ có 20 người. Cái này 20 mọi người đều là năng lực xuất chúng, thực lực không dám nói cường đại cỡ nào, tuy nhiên lại có thể đem hết thảy quản lý vẹn vẹn có đầu. Về phần IT Bay tại sao là bốn phiên đội đội trưởng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, IT Bay ưa thích bốn cái số này chính là. Thác vì năm phiên đội đội trưởng, chủ yếu phụ trách quản lý là đầu bếp, cũng chính là đầu bếp bộ đội, nhân số phương diện có 50 người, dù sao, toàn bộ gia đình nội bộ người nhà có hơn 800 người, nếu là tại nhân số phương diện không đủ, đó cũng là phi thường đau đầu chính là. Blamenco thì liền là 6 phiên đội đội trưởng, chủ yếu phụ trách quản lý là thuyền tượng, nhân số phương diện là 150 người, số người này liền so giá khổng lồ, với lại Flamenco hay là tại tiếp tục bồi dưỡng, không có cách nào, ai bảo nhà mình thuyền hải tặc như vậy to lớn, nếu là thuyền tượng không đủ, bình thường hơi có chút vấn đề, sửa chữa đều là một đại vấn đề. Nói tóm lại, YT Bay, được xưng là Ice Week, thứ tư phiên đội đội trưởng, thuộc về là quản lý phiên đội, nhân số 20 người. Thác, được xưng là Song Đao Đầu Bếp, thứ năm phiên đội đội trưởng, thuộc về là đầu bếp phiên đội, nhân số 50 người. Flamenco, được xưng là Lôi Thần, thứ sáu phiên đội đội trưởng, thuộc về là thuyền tượng phiên đội, nhân số 150 người. Nhân viên tổng cộng là 800 người, kết quả ba cái phiên đội chiếm cứ 220 người. Về phần những người còn lại, nói thật, tại Edward huynh đệ dạy bảo phía dưới, tất cả mọi người tình không để ý thôi, trở thành phiên đội đội trưởng, cũng hoặc là nói là vì đội trưởng kỳ thật tất cả mọi người là căn bản cũng không quan tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra, không quan trọng thôi, tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội. Mỗi người bọn họ đều là căn bản vốn không quan tâm nhiều như vậy. Đây là Cloud dạy bảo, Cloud xưa này không hy vọng tương lai phát sinh trong nguyên tắc sự tình, tự nhiên mà vậy đang dạy phương diện là phi thường chăm chú. Có lẽ, tương lai sẽ có nhiều hơn phụ thuộc băng hải tặc, chính bọn hắn là không cách nào khống chế, thế nhưng là chỉ cần là mình bản bộ nhân viên, lưng đeo người nhà hai người kia người, như vậy, tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Đúng, đúng, Flamenco đi tới YT Bay bên người, dò hỏi, YT Bay, thời gian định vào lúc nào a? YT Bay thì là hỏi ngược lại. Để Flamenco, thuyền hải tặc lúc nào có thể kiến tạo hoàn tất a? Converter Midgard. Đám người nghe đến bên này nói chuyện phím, cũng đều là bu lại. Từng cái đặc biệt hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn ra biển, dù sao tại hòn đảo này đã tu luyện thời gian 2 năm, đương nhiên là muốn đi ra ngoài, đi xem một chút cái này biến cả, cũng là để biến cả kiến thức một chút mình. Flamenco thì là suy tính nói, vì vũ khí đã cầm về, thời gian không sai biệt lắm nửa tháng thời gian liền có thể hoàn mỹ kết thúc công việc, tính cả đến tiếp sau kiểm tra, liền là gần 2 tháng. Tuyệt đối không có vấn đề, thời gian 2 năm. Flamenco cũng là cho thấy phương diện này phi thường xuất sắc thiên phú, cẩn thận cân nhắc về sau, gần 2 tháng đã không thành vấn đề. Vậy liền định tại 2 tháng sau dù sao, thuyền hải tặc không kiến tạo tốt, chúng ta cũng không thể đi à, YT Bay là phi thường bình tĩnh. Nghe YT Bay lời nói, đám người cũng là gật gật đầu, ngược lại cũng đích thật là như thế chính là. Bất quá, từng cái đều là hưng phấn lên, vừa nghĩ tới 2 tháng về sau liền có thể khởi hành, gọi là một cái hưng a, ha ha ha. Rốt cục muốn khởi hành còn có gần 2 tháng liền muốn để biến cả kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, cái gì băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kaioku, những này đều không tính là cái gì, các huynh đệ không cần quá cuồng vọng, đều nghiêm túc, nên huấn luyện, còn thừa lại gần 2 tháng, vũ khí cũng cầm về, chúng ta muốn càng thêm khắc khổ huấn luyện, không? Rống, từng cái top 5 top 3 thảo luận, bọn họ đều là không tự chủ được toét ra khóe miệng, lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Rất nhanh. Rất nhiều người đều là đi không sai biệt lắm, mặc kệ là cái gì phiên đội người. Ngoài trừ tại học tập bên ngoài, thông thường huấn luyện là tuyệt đối không thể ít, vẻ mặt thực lực huấn luyện, đây là tuyệt đối không thể có bất kỳ suy yếu. Những người còn lại đều là ở đây những người khác, bọn họ đều là mang theo tiếu dung, mỗi người đều là vô cùng vui vẻ. Mặc dù nói thực lực của bọn hắn mạnh hơn, nhưng là các huynh đệ càng mạnh, bọn hắn cũng là càng vui vẻ. Rầm rầm, rầm rầm, đúng vào lúc này, một chiếc chiến hạm thì là chậm rãi đi thuyền mà đến. Xoát, Kingu nhảy xuống, mà những người khác cũng là nhảy xuống tới. Rất nhanh liền đi tới hòn đảo nội bộ. Thấy được Newgate bọn người, vui vẻ hô lớn, kẻ lão cha chúng ta trở về, ha ha ha, mỗi người đều là vui vẻ tại cười lớn, bọn họ đều là vô cùng vui sướng, đã trở về, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Haruta mỉm cười chào hỏi, Heraquio, các ngươi lần này sẽ không lại xảy ra vấn đề à, hì hì ha ha, nói xong, Haruta cười xấu xa, hẳn nhưng là nhớ kỹ năm ngoái trở về thời điểm, Raquio chân đều mềm nhũn. Raquio yên lặng nhìn xem Haruta, trầm mặt sau một lát. Đậu đen rau muốn nói, uy uy người gia hỏa này có thể hay không thật dễ nói chuyện a, cần thiết hay không cần thiết hay không vậy cũng là chuyện hồi năm ngoái, về phần nhớ kỹ rõ ràng như vậy sao, ha ha ha, tất cả mọi người là nhìn không được phá lên cười, từng cái đều là vô cùng kích động. Newgate cười lớn, Kingu, các ngươi những tiểu tử này, lần này không có gặp được vấn đề a, lão cha yên tâm đi không có vấn đề gì cả, không sai lão cha, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, không cần có vấn đề gì, mỗi người đều là cười gật đầu, căn bản vốn không đem những này để ở trong mắt. Kingu thì là đi tới, nói, lão cha, tất cả tình báo, chúng ta đều đã mua về rồi, toàn bộ thế giới bên trong mặc kệ là siêu cường quốc, hải tặc, hải quân, thế lực ngầm, hắc ám tổ chức, tất cả tình báo, chúng ta đều đã mua trở về. YT Bay cũng là đi tới nói, điều những tin tình báo này giao cho ta là có thể, tiếp đó, ta sẽ cẩn thận phân tích tất cả tình báo, bảo đảm chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Cô lạp, các con chăm chú không có sai, nhưng là không cần sợ hãi, chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào. Newgate vẫn nhìn tất cả tiểu quỷ nhóm, cười lớn. Rống, chương 175, thôn tính tứ phương, Moby Dick, chương 9, thôn tính tứ phương, Moby Dick, thời gian kế tiếp. Tất cả mọi người rất bình tĩnh. Chỉ là, mỗi người lại là càng thêm khắc khổ. Thời gian. Chỉ có gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải đầy đủ cố gắng. Uống, mỗi một ngày huấn luyện, mỗi người đều là huy sái lấy mồ hôi, mỗi người trong ánh mắt chỉ có cái kia phản phất là đang thiêu đốt liệt diễm đồng dạng, cháy hừng hực hai mắt lóe ra kinh khủng quang mang, mỗi người bọn họ đều là vô cùng chăm chú cùng kiên định, chưa từng có bất kỳ chủ quan cùng buông lỏng. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó tiếp tục kiên định huấn luyện, mệt mỏi như vậy thì nghỉ ngơi, tiếp tục huấn luyện căn bản vốn không dám có bất kỳ buông lỏng cảnh giác. Mặc dù bọn hắn còn tuổi nhỏ, bình quân tuổi tác cũng chính là hơn 10 tuổi. Thế nhưng là, chính vì bọn họ chỉ là thiếu niên lang, cho nên bọn hắn mới là vô cùng rõ ràng, tương lai, đến cùng là dạng gì theo bọn hắn nghĩ, tuổi thơ của chính mình đã trải qua hết thảy, mất đi người nhà, mất đi bằng hữu, hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi tiếp nhận thống khổ như vậy. Cho nên, bọn hắn muốn càng thêm khắc khổ cố gắng đi chân chính đánh vỡ đây hết thảy, để cho mình có được hoàn toàn mới tương lai. Đây chính là bọn họ kiên định cùng khắc khổ cố gắng. À, nương theo lấy lớn tiếng gầm gừ, bọn hắn thế nhưng là xưa nay không từng có bất kỳ buông lỏng. À, không chỉ là bọn hắn. Tư chất trác tuyệt Chamelen, Kingu, Vista, Inrashi, Miu nương rắn, Kawamustu các loại. Tất cả mọi người đều là càng thêm khắc khổ cùng cố gắng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là không có chút nào bất kỳ buông lỏng, ngược lại là lấy càng thêm chăm chú thái độ đi huấn luyện, không thể buông lỏng, cũng không thể từ bỏ, chỉ có càng thêm khắc khổ cùng cố gắng mới là đầy đủ. Ba, đứng tại chỗ cao, nhìn phía dưới đã rách rưới sân huấn luyện. Thời gian 2 năm, tại cái này 800 người thiếu niên huấn luyện phía dưới, cái huấn luyện này trận đã hoàn toàn trở nên rách tung tóe, đã đạt cực hạn. Chỉ là, cũng không có người quan tâm, bọn hắn cũng không quan tâm những này, huấn luyện chỉ cần có một cái địa phương liền có thể, nếu như bởi vì phương hướng trở nên yếu đi, vậy thì không phải là vị trí vấn đề, mà là tự thân vấn đề. Đứng ở chỗ này, Cloud cùng Nugget hai người đều là mang theo tiếu dung. Cô lặp, Nugget vui vẻ cười nói, đại ca ngươi thấy được sao, đây chính là con trai của ta, nữ nhi, bọn hắn thế nhưng là phi thường chăm chú a. Lao mỉm cười gật đầu nói, thấy được, một đám xuất sắc tiểu gia hỏa, để bọn hắn trưởng thành tiếp, tương lai kết quả sẽ là như thế nào thật là chờ mong a. Có lẽ, chúng ta có thể một lần nữa thể hiện ra đã từng huy hoàng. Thể hiện ra đã từng huy hoàng, dễ dàng sao? Rất khó, phải biết. Edward huynh đệ đã từng huy hoàng thế nhưng là tại băng hải tặc rốc phía trên, không phải nói hai người trở nên yếu đi, mà là hậu thế muốn sáng tạo ra có thể bể Mỹ băng hải tặc rốc cường đại băng hải tặc cơ hồ là không thể nào. Đây chính là trọn vẹn 12 vị cán bộ, mỗi một vị đều là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy, có kinh khủng truyền thuyết quái vật. Mà bọn gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ, cái này mới là sáng tạo ra băng hải tặc rốc uy danh, mà muốn tái hiện huy hoàng vậy đơn giản liền là vô cùng khó khăn. Cô lạp, nhưng Newgate lại là cười lớn, đây đại ca ai biết được, có lẽ tương lai chúng ta liền thành công, có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ thành công, nói tóm lại mặc kệ là thế nào, tương lai của chúng ta đều sẽ là thuộc về chúng ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cô lặp, tiếu dung dị thường hưng phấn, mà Newgate khóe miệng tuét ra, cả người cũng là dị thường kích động. Cloud nhếch miệng lên, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đây đúng vậy, ai nhìn xem tương lai liền biết, ai biết tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, có lẽ sẽ thành công đâu. Đi thôi. Huynh đệ hai người rời đi, liền như là lúc đến đồng dạng, căn bản là không có cách phát giác được đôi huynh đệ này hai người. Tiếp xuống. Gần 2 tháng, mỗi người đều là phi thường chăm chú, khắc khổ đang huấn luyện. Cho đến 2 tháng về sau, giờ này khắc này. Tất cả mọi người là dị thường yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, thế nhưng là mỗi người trong mắt lại là lóe ra kinh người quang mang, bọn hắn vô cùng kích động, thậm chí là hưng phấn, từng cái đều là không nhịn được khóe miệng tuét ra, một màn kia tiếu dung, đơn giản đều là đến một cái để cho người ta không dám tin trình độ đồng dạng. Blamenco, tất cả mọi người là nhìn xem phương xa đi về tới, mang theo đại lượng huynh đệ Blamenco, mỗi người đều là đang đợi Blamenco trả lời. Ha, mà Blamenco thì là khóe miệng tuét ra, kích động nói, các huynh đệ thành công, ha, rống, thành công, nga hống, mỗi người đều là kích động gào lên, bọn họ đều là hưng phấn gào thét, kích động cuồng hống. Thậm chí là nói, rất nhiều người đều là không tự chủ được nhỏ xuống nước mắt. Liệu một tại rất nhiều người xem ra, đây là căn bản là không có cách lý giải sự tình. Thế nhưng là đâu, không thể nào hiểu được, trên thực tế, đây cũng là một sự thật, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn là hải tặc mà bọn hắn cũng là đã mất đi gia đình cô nhi, càng là thừa nhận vô số thống khổ, từng bước một sờ soạn lần mò sống sót tiểu quỷ nhóm, đối với bọn hắn tới nói, có được người nhà, có được lão cha, có được huynh đệ tỷ, hiện tại thiếu thốn nhất liền là một ngôi nhà. Mà đối với hải tặc tới nói, cái gì là nhà liền là thuộc về mình thuyền hải tặc, đó mới là mình chân chính nhà a, nga hống, theo điên cùng hưng phấn tiếng gào thét, mỗi người đều là đinh tai nhức óc gào thét. YT Bay bên này thì là lớn tiếng la lên, im miệng đều tỉnh táo một điểm, các ngươi bọn gia hỏa này, còn không mau một chút đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong, đem vật tư, tiền tài, tài bảo đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn đi, Kim Gung ngươi đi thông tri lão cha, cha mẹ lên ngươi đi thông tri đại bá, nhanh một chút, rống, tất cả mọi người là giải tán lập tức, vội vội vàng vàng bắt đầu hành động bắt đầu. Kim Gung, cha mẹ lên. Hai người tại trong mọi người, thực lực là mạnh nhất, hai người bọn họ hiện tại đã có thể bể Mỹ hải quân trung tướng, phải biết hai người bọn họ thế nhưng là chỉ có hơn 10 tuổi A, liền có thể bể Mỹ hải quân trung tướng. Những người khác đâu phổ biến thì là tương đối yếu ớt, vẫn là ở vào đang trưởng thành bên trong chính là. Lão cha, thuyền hải tặc đã chế tạo hoàn tất, lão cha, vừa mới đi vào trong phòng, Kim Gung liền thấy đứng ở nơi đó, cầm trong tay Murakumi, trên thân không biết lúc nào đã đổi một bộ quần áo Newgate. Giờ này khắc này. Newgate mang theo thuyền trưởng mũ, phủ thêm một kiện thật to áo khoác, có băng hải tặc trâu trắng tiêu chí. Mà Newgate nhìn xem Kim Gung đến, cũng là khóe miệng toét ra, nói, Kim Gung, đi, tốt, lão cha. Một bên khác, cha Melen tốc độ cực nhanh vô cùng, thẳng đến Cloud bên này mà đến. Xoạt, trực tiếp nện xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố sâu, cha Melen vội vàng hô to, đại bá chúng ta muốn đi. Tới. Ha ha ha, nương theo lấy mỉm cười, Cloud cũng là từ trong phòng đi ra, đồng dạng là ma pháp bào, thế nhưng là cùng hai năm này mặc lại là không giống nhau lắm. Ma pháp bào màu đen phía trên, lại là xuất hiện một cái đặc thù thêu thùa, tại ma pháp bào phía sau lưng vị trí, nhiều xuất hiện băng hải tặc trâu trắng thêu thùa. Lao mỉm cười nói, cha Melen, đi, đừng kích động như vậy, chân của ngươi đều run rẩy. Hì hì ha ha, lúc bình thường lãnh khóc cha Melen, hiện tại cười hì hì liền cùng một cái tiểu gia hỏa đồng dạng. Hắn vô cùng vui vẻ. Rầm rầm, rầm rầm, từng chiếc đội thuyền bắt đầu hành động, cái này ba chiếc đội thuyền đầu thuyền đều là đi qua cải tạo, có cùng loại với kình ngư đầu thuyền, chỉnh thể vũ khí phối hợp đều là từ nước Wano mua sắm mà đến vũ khí hạng nặng, mỗi một con thuyền đều là thuộc về cỡ lớn chiến hạm, phía trên thấp nhất mã có thể dung nạp hơn 1000 người. Mà cái này, ba chiếc thuyền hải tặc, liền là thông qua cùng chính phủ thế giới giao dịch mà đến ba chiếc quân hạm. Bất quá! Hiện tại đã bị hoàn toàn cải tạo thành vì ba chiếc phụ thuộc đội thuyền. Về phần danh tự, còn không có một cái nào thích hợp danh tự mỗi người đều là vô cùng kích động. Phương xa, có một hòn đảo, bởi vì theo thời gian trôi qua, thuyền hải tặc chế tạo đã càng ngày càng to lớn, kết quả, cũng không cần nói, đi thẳng đến phương xa đến chế tạo. Rất nhanh, ba chiếc đội thuyền đã từ từ đi thuyền tiến nhập một mảnh bốc lên phạm vi hải vực. Mã ơi đó là cái gì a? Siêu cấp to lớn kình ngư miệng a, tà đi, quá kinh khủng a, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là bắt đầu náo vọc lên. Đều tỉnh táo một điểm, cô lặp, Newgate lúc này mở miệng cười nói, đợi các con chúng nữ như vậy nhưng là nhà của chúng ta a, chúng ta thuyền hải tặc a. Nghe Newgate lời nói, mỗi người đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn toàn cảnh là không dám tin. Đó là bọn họ nhà, đó là bọn họ thuyền hải tặc, đơn giản liền là không dám tin đến nhà, ta lặc cái ai da, cái kia đều là cái gì a, rầm rầm, rầm rầm, lúc này. Theo thời gian trôi qua, ba chiếc đội thuyền từ từ đi thuyền tiến nhập kình ngư miệng nội bộ, mà theo tiến vào, giờ khắc này, bọn hắn thế nhưng là thấy được, cái kia giống như là hình tròn hòn đảo đồng dạng thuyền hải tặc chủ thể. Thật sự là quá mức khổng lồ, nói như thế nào đây quân hàm lớn nhỏ nhỏ sao, đương nhiên không nhỏ, quân hàm đại sơ là thuộc về cỡ lớn đội thuyền. Mặc dù so ra kém trong nguyên tác Moby Dick loại kia thuộc về cực kỳ to lớn loại cực lớn thuyền hải tặc, cũng là thuộc về có thể dung nạp 1000 người cỡ lớn đội thuyền. Dù sao, dung nạp 1000 người tiến hành chiến đấu, chở khách 1600 người lâu dài sinh hoạt, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Thế nhưng là đâu, hiện tại ba chiếc đội thuyền từ từ vậy mà cập bờ, thoạt nhìn đơn giản liền là cùng tại hòn đảo phía trước cập bờ đồng dạng. Má ơi, đây chính là chúng ta thuyền hải tặc sao? Đứng tại Cloud bên người YT Bay, cái nha đầu này đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, ê đúng vậy a, đây là chúng ta thuyền hải tặc, bất quá, nơi này chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại hay là tại bên ngoài bộ vị, phía trên mới là trọng yếu nhất đây này. Nói xong, Cloud ngẩng đầu đem ánh mắt thả ở bên trên, mà YT Bay khiếp sợ ngẩng đầu, hoàn toàn liền là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái kia chính là một hòn đảo a, căn bản cũng không phải là cái gì thuyền hải tặc, đây chính là một tòa siêu cấp to lớn hòn đảo. Cloud ôn hòa nói, hao phí tiếp cận thời gian 3 năm, rốt cục chế tạo xong. So với ban sơ dự tính 5 thời gian, trọn vẹn trì hoãn thời gian 2 năm, chỉ là nhìn xem quái vật khổng lồ này, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy chúng ta chờ đợi là đáng giá sao? YT Bay kiên định gật đầu, cả người đều là kiên định là thường nói, đây đại bá chúng ta chờ đợi là đáng giá, đây là nhà của chúng ta thậm chí. Nói. Cái gì? Cloud quay đầu, nhìn xem cái này thời gian 2 năm, trưởng thành càng thêm xuất sắc tiểu gia hỏa. Ba, YT Bay kiên định nắm chặt mình hai cái nắm tay nhỏ, kiên định nói. Đại bá cái này không chỉ là nhà của chúng ta, càng là quốc gia của chúng ta, tương lai chúng ta đem lại ở chỗ này, kiến lập quốc gia của chúng ta biết lão cha không có khả năng vẫn luôn là hải tặc, lão cha muốn mang theo chúng ta, có được càng thêm quang minh, để cho chúng ta những này biến cả chi rác rưởi, trở thành cái thế giới này quý tộc. Cho nên, chúng ta muốn trợ giúp lão cha, chúng ta muốn để lão cha trở thành cái này cái trên thế giới cường đại nhất vương, ha ha, Lao mỉm cười, nhưng lại trêu chọc nói, ơi đâu, không có tính toán trợ giúp ta sao, à, YT bay sững sờ, sau đó gãi gãi đầu nói, đại bá, ngươi không phải đối với những này không có hứng thú sao? Ta cảm thấy đại bá, ngươi liền ưa thích mỗi ngày uống rượu, hút thuốc câu cá, người già sinh hoạt. Ha ha ha, Lao thật sự là nhìn không được phá lên cười, trêu chọc nói, ta lại có một ngày bị người nói thành là người già sinh sống thật là bất quá, thật tốt hãy chờ xem, chiếc này thuyền hải tặc sẽ chở khách lấy tương lai của chúng ta, từng bước một đi xuống. Moby Dick chính là chiếc này thuyền hải tặc danh tự, nương theo lấy Lao khẽ nói, Whitey Bay thì là nỉ non nói, Moby Dick cá voi trắng đồng dạng danh tự, Lao gật đầu nói, kình ngư là trong biển rộng lớn nhất sinh vật, mà nó sẽ như là kình ngư đồng dạng thôn tính tứ phương. Ân, YT bay cái nha đầu này kiên định gật đầu. Chương 176, giống như cổ máy chiến tranh thuyền hải tặc, chương 10, giống như cổ máy chiến tranh thuyền hải tặc, rầm rầm, rầm rầm, ba chiếc đội thuyền từ từ cập bờ. Sau đó, răng rắc trướng xoạt, má ơi thang máy lên xuống sao, thật sự là chấn kinh a, đơn giản không dám tin a, đúng vậy a, đúng vậy a, mỗi người đều là dị thường không dám tin, dĩ nhiên là thang máy lên xuống, mà lại là có thể một hơi dung nạp bên trên làm người loại kia cực lớn thang máy, mấu chốt nhất là, loại này thang máy song song có 10 cái. Đại biểu thở ra một hơi có thể đặt chân lên vài người, đồng thời đổ 10 chiếc thuyền. Này cũng không tính là cái gì công nghệ cao, dù sao, nhân gia Redliner sau cái này còn to lớn. Nhưng vấn đề là, đây là thuyền A với lại chỉ là một chiếc thuyền hải tặc A đơn giản liền, là không dám tin có được hay không A, bầy tiểu gia hỏa liền cùng Lưu Mổ Mổ tiếng đại quan viên đồng dạng, đó là đông nhìn nhìn, tay nhìn xem, từng cái cũng không biết nên nói gì. Đại bá, YT bay lại là cẩn thận quan sát bốn phía, hiếu kỳ nói, đây đại bá, ta tự hồ là thấy được không ít cái khác đội thuyền. Những này thuyền hải tặc đều là cái gì a? Ngươi nói những cái kia thuyền hải tặc a? Cloud giải thích nói, từ những cái kia đều là tại kiến tạo Moby Dick thời điểm tạo ra được một chút cỡ nhỏ thuyền hải tặc. Dù sao dạng này to lớn Moby Dick tại một số thời khắc cũng không phải phi thường thuận tiện. Ân, YT bay lập tức gật gật đầu. Đích thật là tại rất nhiều tràng cảnh bên trong dạng này siêu cấp to lớn Moby Dick thật cũng không phải là đặc biệt thuận tiện. Không nói những cái khác, Moby Dick lớn nhỏ tuyệt đối là có thể dung nạp 10 trên vạn người cái chủng loại kia loại cực lớn thuyền hải tặc, đại khái liền là trong nguyên tác lớn nhất thuyền hải tặc, Moria kinh khủng Thriller Bark gấp 2 lớn nhỏ. Mà trong nguyên tác kinh khủng Thriller Bark liền là đã như là hòn đảo đồng dạng lớn nhỏ thuyền hải tặc. Hiện tại Moby Dick liền là như thế. Những thuyền kia theo thứ tự là cho tương lai phiên đội đội trưởng chuẩn bị, nói cách khác, tiểu nha đầu, ngươi cũng có một chiếc thuyền, Icer Whithaw, ha ha ha, leo lên đỉnh chóp, Cloud treo chọc nhìn xem YT Bay. YT Bay bất đắc dĩ nói, đây đại bá, ngài không nên cười lời nói ta. Ai, nhìn xem trêu chọc Cloud, YT Bay thở dài bất đắc dĩ chính là. Lúc này, tất cả mọi người là đang đỉnh. Trong nháy mắt, mỗi người đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đây là thuyền hải tặc sao, mẹ của ta ơi, đây chính là một hòn đảo A, một tòa thành thị A, huynh đệ, người cho ta một bàn tay, ngọa tàu, đâu, ba, đây là sự thực, rất nhiều người đều là hoàn toàn không dám tin. Trước mắt đây là thuyền hải tặc đừng làm rộn đơn giản liền là một tòa hoàn chỉnh trên biển hòn đảo, hơn nữa còn không phải loại kia rách rưới trên biển hòn đảo, từng cái phương diện đơn giản đều là đỉnh cấp được không A trung ương nhất, một tòa siêu cấp to lớn tiệc rượu quảng trường, cùng loại với dâm đấu thú trường, bất quá không giống nhau lắm chính là, không có nhiều như vậy chỗ ngồi, hoàn toàn liền là cuộc yến hội. Bên trái thì là đủ loại công trình kiến trúc, bên phải thì liền là khu dân cư. Một hàng kia sắp xếp nhà nhỏ ba tầng, không cần nhiều lời. Mỗi người đều là tiếp cận 100 mét vuông gian phòng riêng tư, đây là khái niệm gì a? Phải biết, tại băng hải tặc bên trong, phần lớn hải tặc liền là trên dưới giường, liền xem như cán bộ có cái căn phòng đơn độc cũng không tệ rồi. Trên thực tế phần lớn hải tặc liền là tìm một chỗ đi ngủ, hiện tại thế nào dĩ nhiên là có trên dưới giường, đây quả thực là không dám tưởng tượng a. Thật sự là quá hào hoa, đúng vậy a, hoàn toàn không dám tin a, mỗi người đều là tràn đầy kích động, đây chính là tương lai thuyền hải tặc, hoặc là nói tương lai nhà, đây mới thực là tương lai nhà. Mỗi người đều không tự chủ được nổi lên tiếu dung, thậm chí là có một loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Đối với những này bị biến cả chỗ vứt bỏ người, hiện tại rốt cuộc có được gia đình, bọn hắn làm sao có thể không vui đâu. Ân, tất cả mọi người là phi thường hưng phấn, Cloud cùng Newgate cũng không có đi ngăn lại những tiểu tử này, để bọn hắn đi nhìn kỹ một chút, dù sao hai người ban sơ nhìn thấy hòn đảo này thời điểm, cũng là vô cùng kích động chính là. Xoát xoát, Kingu cùng Chameleon hai người càng là trực tiếp phóng lên tận trời, ngay tại bên trên bầu trời lượn vòng lấy nhìn xem dưới thân chiếc này thuyền hải tặc. Ân, YT bay cái nha đầu này thì là phi thường tò mò hỏi, đây đại bá, thế nhưng là dạng này to lớn hòn đảo cũng là có một vấn đề, cái kia chính là phòng thủ vấn đề, nếu là có người tiến hành tập kích hoặc là đột nhiên chui vào lời nói, thế nhưng là phi thường phiền phức. Ân, Lao gật đầu nói, ngươi nói đích thật là không sai, bất quá, điểm này ta cũng là đã cân nhắc đến, tiến hành một chút thiết trí, ta tại cả hòn đảo nhỏ bố trí mấy ngàn ma pháp trận, những ma pháp này trận đều là lẫn nhau ở giữa kết nối, nếu như nếu là ngoại nhân đột nhiên bước vào, sẽ bị trong nháy mắt ngăn cản, cho dù là đại tướng cấp đều có thể ngăn cản 20 phút, đặc biệt cấp đều có thể ngăn cản 10 phút đồng hồ. Những thời giờ này đã đủ rồi. Thì ra là thế, YT bay lập tức hiểu rõ gật đầu, tò mò hỏi, về cái kia, đại bá, chúng ta muốn thế nào phân chia đâu? Miyuki Kaho lúc này nói, Lao đại nhân chuẩn bị đặc thù ma pháp nhiên liệu, những này nhiên liệu liền là dùng đến phân chia, tiếp xuống sẽ ở mỗi người trên thân lạc ấn tiêu chí, mà lạc ấn loại này đặc thù tiêu chí người, liền sẽ bị Moby Dick tự động phân biệt trở thành người một nhà. YT bay đáng yêu gật đầu, sau đó đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, cái tiểu nha đầu này cũng là chạy ra, mặc dù nói làm chỉ huy cùng quản lý đội trưởng, YT bay thoạt nhìn rất thành thục, nhưng cuối cùng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nơi đó có thể là như vậy thành thục à. Hồ, Lao phun ra một ngụm khói đặc, có chút nói, buồn, nhắc lên chuyện này, cũng đều là công lao của ngươi. Miyuki Kaho mỉm cười lắc lắc đầu nói, liệt Lao đại nhân, ngài chỉ là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cái này cũng không tính là cái gì. Không sai. Ban sơ thời điểm, Lao cũng là đang suy nghĩ cái gì vấn đề này, Moby Dick đích thật là to lớn, nhưng vấn đề là như thế to lớn thuyền hải tặc, tại phương diện phòng ngự đâu tổng bộ có thể làm cho mình hoặc là Newgate, lâu dài phóng thích ra Ken Bunsao Haki, thăm dò tất cả mọi người cuối cùng, vẫn là Miyuki Kaho nhắc lên vấn đề này, có thể thông qua ma pháp đến giải quyết, liền là cùng loại với đơn giản vân tay phân biệt đồng dạng, vô cùng đơn giản, lại là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Về phần ma pháp trận cường độ vấn đề, cái này không phải cái gì vấn đề, Cloud hao tốn thời gian 2 năm, hao phí cực kỳ khủng bố ma lực, tổng cộng tại Moby Dick phía trên bố trí 9.999 cái ma pháp trận, những ma pháp này trận, ngăn cản đại tướng cấp 20 phút không trở thành, ngăn cản đặc biệt cấp 10 phút không thành vấn đề. Những thời giờ này khẳng định có thể kịp phản ứng, sau đó tiến hành chi viện. Nếu là cái này đều làm không được, Lao cảm thấy, cái kia băng hải tặc vẫn là hủy diệt tính toán. Soát, lúc này, Kingu thì là từ bên trên bầu trời rơi xuống, tò mò hỏi, Ê đại bá, ta phát hiện, Moby Dick bản bộ cùng chung quanh, là kết nối tại một, Lao gật đầu nói, không sai. Trên thực tế, Moby Dick bản bộ cùng ngoại vi một vòng kinh ngư, trên thực tế toàn thân là nối liền cùng một chỗ, cùng loại với sông hộ thành đồng dạng, dùng để đổ thuyền hải tặc, mà dưới đáy thì là phong tỏa, muốn từ dưới đáy tiến vào là tuyệt đối không thế. Với lại, chung quanh đều là bố trí ma pháp trận, không chỉ có như thế, chỉnh thể tài liệu là lấy sắt gỗ đến chế tạo, tại lực phòng ngự bản thân bên trên liền là cực kỳ kinh người, chỉ có thể nói Cloud chuẩn bị cùng phong tỏa là tuyệt đối vô cùng hoàn thiện. Có thể không chút khách khí nói, Moby Dick liền như là một cái to lớn tường đồng vách sắt đồng dạng. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, Kingu hiếu kỳ nói, đại bá, chúng ta lúc nào cất cánh a? Ha ha ha, Lao thú vị nói, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là vô cùng kích động đâu. Đúng vậy a, đại bá đương nhiên kích động, chúng ta rốt cuộc phải xuất hành, mà lại là kinh người như vậy thuyền hải tặc, hi hi ha ha, Kingu cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nói đùa, dạng này thuyền hải tặc, đổi lại là ai ai không hưng phấn a, đây chính là giống như đùa. Có được dạng này thuyền hải tặc, không nói băng hải tặc thực lực như thế nào, thả trên biển lớn, vậy cũng là dị thường kích động chính là. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, đừng có gấp, còn có một ít chuyện, đợi đến sự tình xử lý tốt, chúng ta cũng liền có thể xuất hành. Ân, kiên định gật đầu, Kingu gọi là một cái kích động a ngẩng đầu. Bên trên bầu trời, bao phủ to lớn sương mù dày đặc. Không sai. Moby Dick, chỉnh thể đều là bị bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Cái này cũng không kỳ quái chính là, dù sao dạng này thuyền hải tặc khẳng định là không thể nào sớm bạo lộ ra, Cloud lấy sương mù bài sáng tạo ra sương mù dày đặc, bao trùm toàn bộ Moby Dick, bất luận cái gì người đều không cách nào nhìn thấy Moby Dick, kẻ yếu tiến vào sẽ trực tiếp bị ăn mòn rơi. Mà cường giả tiến vào, cũng sẽ lập tức bị Cloud phát hiện, Cloud cùng Newgate lập tức dám đến đem nó chém giết, cái này mới là thời gian 2 năm, Moby Dick hoàn toàn không có bại lộ nguyên nhân. Nếu không, liền như thế to lớn Moby Dick, đều không cần đi vào, ngay tại phương xa nhìn xem đều biết, đến cùng là cỡ nào to lớn. Soát, Chamberlain thì là vẫn như cũ là phi hành tại giữa không trung, tò mò nhìn phía dưới Moby Dick. Nói như thế nào đây? Moby Dick vòng ngoài là kình ngư ngoại hình, cửa vào chỉ có kình ngư miệng vị trí, đủ để dung nạp loại cực lớn thuyền hải tặc tiến vào, mà lại là 20 chiếc, 30 chiếc song song tiến vào đều là không thành vấn đề. Tiến vào bên trong thì là một vòng, cùng loại với sông hộ thành đồng dạng. Trung ương vị trí thì liền là Moby Dick bản bộ, toàn thân là nguyên hình một tòa cùng loại với hòn đảo đồng dạng thuyền hải tặc, mà tại trái phải phân biệt có 10 tòa lên xuống bậc thang có thể đồng thời đổ 20 chiếc thuyền hải tặc. Tiếp theo, tại sông Hồ Thành có thể nhìn thấy rất nhiều cùng loại với cánh cửa đồng dạng vị trí, những cái kia nội bộ đều là có thuyền hải tặc, đây đều là đồng dạng lấy sắt gỗ cùng bảo thủ Adam chế tạo, tuyệt đối là không thua gì quân hạm thuyền hải tặc, phù hợp nước Wano vũ khí. tại uy lực phương diện đều là không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ có thể dung nạp 100 người, nhưng hỏa lực tuyệt đối hung mãnh, phụ trách liền là cỡ nhỏ nhân viên hành động. Về phần Moby Dick bản thể, ha ha ha, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem ngoại vi kình ngư liền là biết, Moby Dick bên ngoài kình ngư trên tường thành thế nhưng là phù hợp siêu cấp nhiều vũ khí, mà những vũ khí này đều là nước Wano sản xuất vũ khí, tại uy lực phương diện đều là cực kỳ kinh khủng. Với lại tiến về Future Country thu được rất nhiều khoa học kỹ thuật, những này khoa học kỹ thuật đều là tiến hành phi thường hoàn thiện nghiên cứu. Xoát, Chamberlain cũng là rơi xuống. Ta trào cái ngoan ngoãn, Chamberlain nhìn không được cảm khái nói, thật sự là quá mức để cho người ta chấn kinh, cái này hoàn toàn liền là một tòa cổ máy chiến tranh a. Chamberlain, Chamberlain, Chamberlain, bốn phía tất cả mọi người là xông tới, từng cái đều là dị thường kích động, muốn để Chamberlain mang theo chính mình thượng thiên đi xem một chút. Bất đắc dĩ Chamberlain cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thông qua Momo no Mi phóng đại dưới chân một tảng đá lớn, sau đó mang theo đám người bay lên không. Mẹ của ta ơi, đây chính là Moby Dick chỉnh thể sao, thật sự là quá mức khổng lồ a, nào chỉ là to lớn a, đơn giản liền là không dám tin a, thật sự là quá mức kinh người. Raquio, Thác, Blenheim, Kindil, Squat các loại. Tất cả tiểu gia hỏa đều là từng cái vô cùng kích động. Đương nhiên, Seberu, Svinel, Messi ba cái thủ hộ thú cũng không ở nơi này. Bọn chúng đi đem Little Oak tiếp trở về. Little Oak bởi vì hình thể quá mức to lớn, càng không cách nào tại nguyên bản tòa kia đảo hoang sinh hoạt, cho nên đổi một tòa đảo hoang, dù sao Devil Oak thân cao là 67m, mà Little Oak đâu chỉ có 39m 4 bỏ 5 lên một cái, đây chính là không sai biệt lắm một nửa thân cao. Đến cùng là nguyên nhân gì, kỳ thật rất đơn giản, Little Oak dinh dưỡng không tốt, cho nên không có chân chính trưởng thành, 2 năm này thức ăn tốt, lại thêm nghiêm khắc hoàn thiện huấn luyện, kết quả thân cao cũng đang trưởng thành, hiện tại cũng thân cao 50 thước. Cái này không, Moby Dick phía trên cái kia có lấy cao 130m cực lớn phòng ốc, chính là cho Little Oak chuẩn bị, hoàn toàn đầy đủ Little Oak sử dụng, với lại nhìn kỹ phối hợp một cái, liền cùng Giang Kinh đầm độ cùng tiểu nhân quốc đồng dạng. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái chính là. Đương nhiên, ban sơ chế tạo dạng này giống như là cổ máy chiến tranh đồng dạng Moby Dick, đến cùng là vì cái gì, không phải là vì tốt hơn dung nạp Little Oak mà, mặc dù hậu kỳ đi qua rất nhiều cải tạo, nhưng là, vẫn không thể quên mình lúc đầu mục đích. Chương 177, Nghĩa tử rượu Edward gia tộc, chương 11, Nghĩa tử rượu Edward gia tộc, siêu, từng đạo thân ở bên trên bầu trời xẹt qua, mang tới thì là một cái phi thường thân ảnh khổng lồ. Sơ thúc thúc. Lão cha, đại bá, thật thuyền hải tặc đã chế tạo tốt sao? Little Oak phi thường nhu thuận hỏi đến. Tuổi của hắn nhưng rất lớn. Nhưng chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác, trên thực tế liền là một cái tiểu quỷ thôi. Với lại, liền như là những người khác đồng dạng, Little Oak cũng là một cái đáng yêu hài tử. Trải qua thống khổ tuổi thơ, hiện tại cũng là vô cùng nhu thuận đáng yêu. Hì hì ha ha, sơ khoanh chân ngồi tại Little Oak trên bờ vai, tùy tiện nói, yên tâm đi, đương nhiên không có vấn đề, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chúng ta trở về, về nhà, về nhà. Nghe xong lời này, Little Oak là phi thường vui vẻ. Thông qua phù bài cùng khu bài, mang theo Little Oak đã tại bên trên bầu trời mau chóng đuổi theo, tốc độ rất nhanh, sơ, CP cùng mét ba người thì là ngồi tại Little Oak trên thân, rất nhanh liền tiến vào trong sương mù dày đặc. Little Oak, thuyền hải tặc, muốn khởi hành, mà phụ trách giám thị cái này một mảnh sương mù dày đặc người, tự nhiên mà vậy bắt đầu hành động bắt đầu. Ăn ngay nói thật. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết, cái này một mảnh sương mù dày đặc nội bộ liền là Edward huynh đệ chế tạo thuyền hải tặc, nhưng vấn đề là nhân gia thật sự là đề phòng quá mức kinh khủng, đây là sự thực không có cách nào đột phá, dưới loại tình huống này, cái kia chính là chỉ có thể bị động đề phòng. Chờ đợi kết quả. Đầu tiên là nhìn thấy thuyền hải tặc đến, sau đó lại nhìn thấy Little Oak tới. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Edward huynh đệ chuẩn bị khởi hành, cái này nếu là còn nhìn không ra, vậy nhưng thật là chết đi coi như xong. Hoa, mới vừa tiến vào trong sương mù dày đặc, Little Oak cái này hàm hàm tiểu gia hỏa, đều là nhìn không được khiếp sợ nói, tốt to lớn thuyền hải tặc a, thật là. Căn bản không dám tin, thật sự là quá mức to lớn thuyền hải tặc. Đặc biệt là, Little Oak thấy được ở vào phía bên phải cái kia siêu cấp to lớn công trình kiến trúc, lập tức liền là bị hấp dẫn, cái này hoàn toàn chính là cho mình chế tạo. Thoạt nhìn liền là như là một cái cự nhân chi phòng, trước mặt thì liền là một đám đơn giản nho nhỏ đồ chơi đồng dạng. Ha ha ha, Little Oak trở về, Little Oak đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta muốn ở cùng một chỗ, ha ha ha, từng cái gia hỏa đều là tùy tiện đi tới, bọn hắn nhìn xem cao lớn Little Oak, nhưng đều là vô cùng vui vẻ. Oanh, Little Oak trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vui vẻ nói, các huynh đệ, ta trở về, ha ha ha, trở về liền tốt, a nhanh lên đi xem một chút, cố ý chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Đúng vậy a, tất cả công trình kiến trúc, nhưng cũng là có thể dung nạp Little Oak, mau đi xem một chút a, mỗi người đều là vô cùng vui vẻ, bọn hắn đã từng liền là cảm giác được bất đắc dĩ, căn bản không có biện pháp dung nạp Little Oak, không có cách nào, dù sao Little Oak thật sự là quá mức khổng lồ, cái kia tiếp cận 50 mét thân cao, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Nếu là không có chuyên môn công trình, vậy đơn giản liền là cùng cự nhân tiến nhập tiểu nhân quốc đồng dạng. Thật chính là vô cùng lúng túng, mà nơi này đâu, trên cơ bản đều là chế tạo cũng có thể dung nạp Little Oak, chính vì vậy, cái này thoạt nhìn phi thường to lớn Moby Dick, mới là lộ ra nhìn như tiểu xảo một chút, trên thực tế cũng không nhỏ xảo, chỉ là bởi vì công trình kiến trúc đầy đủ to lớn mà thôi. Đặc biệt là trung ương nhất cuộc yến hội, chỗ đó thế nhưng là cực kỳ to lớn, có thể dung nạp không biết bao nhiêu người, với lại, dung nạp 3 năm cái Little Oak đều là không có vấn đề gì cả. Hắc hắc hắc, Little Oak cũng là đứng người lên vui vẻ hướng về khác vừa đi. Lão cha, đại bá, Little Oak lớn tiếng la lên, mà nghe được Little Oak la lên, hai người cũng là cười nhìn xem từng bước một đi tới Little Oak. Ba, ba, từ từ dừng bước âm thanh, Newgate mi tâm vẫy một cái cười nói, ê đại ca ngươi nói quả nhiên không có sai, vẫn là muốn càng thêm gia cố một cái, nếu không. Đơn thuần Little Oak trên mặt đất đi tới loại kia chấn động, đều để người chịu không được. Ban sơ thời điểm, Cloud liền là cân nhắc đến vấn đề này. Đây chính là một cái cực kỳ to lớn quái vật, Little Oak dạng này cao 50 mét hình thể, nếu là từng bước một đi tới, cuối cùng đâu mặt đất ầm ầm lắc lư, đây chính là xong đời. Cho nên, ở phương diện này tiến hành phi thường chăm chú gia cố, hiện tại Little Oak liền là bình thường có tiếng bước chân, lại là không có bất kỳ cái gì lắc lư. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Lao nói, cái này không phải cái vấn đề lớn gì, Little Oak tiểu gia hỏa này cái này thời gian 2 năm thế nhưng là phi thường cố gắng, vốn cho rằng ít nhất cần thời gian 20 năm, thậm chí là thời gian 30 năm tiểu gia hỏa này có thể học được song sắc Haki, hiện tại xem ra, hắn tối đa cũng liền là 10 năm, hoặc là nhiều một ít, liền có thể thành công. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, vì những hài tử này đều là phi thường chăm chú a. Little Oak đi tới hai người trước người dừng bước, vui vẻ nói, vậy lão cha đại bá ta trở về, Newgate cũng là cười nói, tiểu tử thúi, trở về liền đi nhìn xem ngươi gian phòng, đây chính là lão tử chuyên môn vì ngươi chế tạo, đi xem một chút a. Ân, Little Oak vui vẻ gật đầu, sau đó nhìn một chút Lao, mà Lao mỉm cười gật gật đầu. Mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng là ý tứ đã hết sức rõ ràng, để Little Oak vui vẻ cười rời đi. Đám tiểu tử thúi các ngươi tranh thủ thời gian chọn lựa tốt gian phòng của mình, sau đó lão tử nói ra suy nghĩ của mình. Nói xong, Newgate sải bước hướng về phía bên phải đi đến. Phía bên phải là khu dân cư, mặc dù nói đều là thân nhân, nhưng là Newgate vẫn là thiết trí khác biệt gian phòng, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù đều là thân nhân, thế nhưng, các ngươi vẫn là muốn nghiêm túc, đương nhiên kém nhất đều là 100 mét vuông đại bình tầng. Đây quả thực là cái khác hải tặc căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cái kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc đồ vật. Mà Newgate gian phòng thì là một cái biệt thự lớn, về phần Kingu, Chamberlain đám người gian phòng, cũng là từng dãy nhà ở riêng lẻ, mặc dù thoạt nhìn xa hoa một chút, bất quá, tất cả mọi người là không quan tâm. Đi đi, tuyển cái gian phòng đi, ha ha ha, mỗi người đều là vô cùng vui vẻ, thoải mái tuyển chọn gian phòng của mình. Mỗi người đều biết mình hẳn là lựa chọn phòng như thế nào. Rất nhanh top 5 top 3 tất cả mọi người là lựa chọn thích hợp gian phòng. Sau đó, tại hơi xử lý một chút về sau, mỗi người đều là đổi lại một thân giống nhau quần áo, màu trắng đen giao nhau quần áo, vô cùng già dặn ở sau lưng đều là có cái kia băng hải tặc trâu trắng tiêu chí. Giờ này khắc này, mỗi người ra khỏi phòng, nhìn thấy đối phương bộ dáng, đều là không hẹn mà cùng nhìn nhau cười cười. Bao quát Little Oak đều là đổi lại bộ quần áo này phục. Ba ba, một đoàn người hướng về Moby Dick trung ương cuộc yến hội đi đến, rất nhanh, đám người liền là đi tới cuộc yến hội, từng bước một bước vào trong đó. Một lạp lạp lạp mà đứng tại trên khán đài, Newgate nhìn thấy màn này, lại là không nhịn được phá lên cười, phóng khoáng cười nói, để đám tiểu tử thúi mà các ngươi lại là thật sự có ý tứ, vậy mà trước đổi lại y phục. Lão cha chúng ta cảm thấy là thời điểm, không sai, không sai, lão cha, đại bá, mỗi người đều là vô cùng vui vẻ, đứng tại trên đài cao, Newgate vẫn nhìn tất cả mọi người, thì là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Cloud đứng tại Newgate bên người, lại là không có bất kỳ động tác gì. Rầm rầm, theo Newgate động tác, mỗi người đều là tùy tùng Newgate động tác, khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt bọn họ trong lúc nhất thời cũng là trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud thì là cả người mang theo một vòng bình tĩnh sắc thái, nâng tẩu thuốc, thì là lẳng lặng thôn vân thổ vụ, chuyện này, cùng mình tới nói, cũng không quá lớn quan hệ. Ba, ba, Miruki Kaho, cùng Ichiha Yuko, cũng là đã đem sự tình xử lý tốt, đi trở về. Cloud chỗ ở, cũng không phải là tại vùng này, mà là tại Moby Dick phải hậu phương vị trí, ở đâu là một cái phi thường vắng vẻ địa phương. Bất quá nhưng cũng là một cái chim hót hoa nở địa phương, có từng mảnh nhỏ cây hoa anh đào, đều là đặc biệt trồng. Cũng không phải là loại này lối kiến trúc, mà là cùng loại với cổ lão hoa phong, thế nhưng là cũng là trộn lẫn vào gió êm dịu, nói tóm lại, càng nhiều hơn chính là lộ ra vô cùng bình thản chính là. Hô, phun ra một ngụm khói đặc, Cloud nhìn xem Newgate động tác. Lúc này, Sơ, CP, Mét ba tên tiểu gia hỏa cũng là chạy tới, Sơ trực tiếp ngồi ở Miruki Kaho trong ngực, CP thì là ngồi ở Ichiha Yuko trên bờ vai, về phần Mét, ngồi ở Ichiha Yuko một bên khác trên bờ vai. Giờ này khắc này, lại là cho người ta một loại lăng kính rõ ràng cảm giác, phản phất người trước mắt mặc kệ là làm những gì, đối với cái này nam nhân cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Trên thực tế, liền là như thế, thân phận của người đàn ông này địa vị cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, Newgate đại biểu là mỗi cá nhân phụ thân, như là hiền hòa phụ thân đồng dạng, nhìn chăm chú lên mỗi người, càng là như là nghiêm khắc phụ thân, để mỗi người chăm chú khắc khổ trưởng thành. Đồng dạng, Cloud đại biểu thì liền là một cái tín ngưỡng, mặc dù là mỗi người đại bá, thế nhưng là vô cùng thành công, càng là dị thường hoàn mỹ, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều là vô địch tồn tại, càng nhiều thời điểm Cloud đại biểu chính là một cái tín ngưỡng. Liền như là phía dưới nào cái tiểu gia hỏa, mỗi người đều là đem Cloud cho rằng tín ngưỡng. Đúng. Hai năm trước, từ Redliner mang ra tiểu gia hỏa. Tamago. Chân dài tộc tiểu gia hỏa. Bất quá. Nhắc lên cái tên này, có lẽ rất nhiều người cũng không biết, tiểu gia hỏa này một cái khác xưng hào, có lẽ rất nhiều người liền biết, nam tước Tamago. Trong nguyên tác, Birmingham băng hải tặc chiến đấu viên, liền là cái kia có được lần lượt năng lực tiến hóa tiểu gia hỏa. Lao sở dĩ đem tiểu gia hỏa này mang về, đầu tiên là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà đã từng là thiên long nhân nô lệ, thứ hai là mình muốn biết Tamago chỗ ăn Tamanomi, đến cùng là người sở hữu dạng gì năng lực. Sự thật chứng minh, tại Lao tự mình dạy bảo phía dưới, Tamago phát huy ra uy lực cùng trong nguyên tác thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, mỗi người đều là tư chất quyết định trái ác quỷ, tư chất cường đại, như vậy trái ác quỷ sẽ phát huy ra càng khủng bố hơn lực lượng, nếu như cũng không có đủ tư chất. Như vậy ngươi trái ác quỷ cũng là không cách nào khai phát ra. Thế nhưng là Tamago lại là hoàn toàn khác biệt. Tamanomi là duy nhất khỏa, hoặc là nói tạm thời chỉ biết đến một viên trái ác quỷ, có thể tăng lên năng lực giả tất cả. Chỉ cần khai phát trái ác quỷ, cho dù là tư chất vô cùng nhỏ yếu, nhưng là viên này trái ác quỷ vẫn như cũ là có thể để ngươi trở nên cường đại dị thường. Đây chính là Tamanomi cường đại trình độ. Sự thật chứng minh, Lao suy đoán là không có sai. Các con, chúng nữ nhi, tới đi, theo Newgate. Đem ánh mắt đặt ở tất cả mọi người trên thân. Sau một khắc, mỗi người đều là đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Rầm rầm, rầm rầm, tổng cộng vượt qua 800 người số lượng, giờ này khắc này mỗi người đều là khoanh chân ngồi xuống, lấy Kingu cùng Chamelen cầm đầu, sau lưng thì là YT bay các loại người, cuối cùng là những người khác, mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc, lúc này, Thác đã vì tất cả mọi người chuẩn bị xong rượu. Cùng cái kia nho nhỏ ly rượu cực kỳ nhỏ bé, lại là để mỗi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Với lại ly rượu sẽ không bởi vì thân thể của ngươi cao mà thay đổi, cho dù là Little Oak, cũng đồng dạng phi thường nhỏ ly rượu. Đã từng thời điểm, Lao cùng Newgate uống vào chấm dứt nghĩa chi rượu, trở thành đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hiện tại, những tiểu tử này thì là muốn đối lấy Newgate uống vào nghĩa tử chi rượu, rầm rầm, Newgate nhìn trước mắt bị rót đầy nghĩa phụ chi rượu, khóe miệng thì là nổi lên một vòng tiếu dung. Sau đó, Newgate từ trong quần áo lấy ra nho nhỏ ly rượu, ngẩng đầu nhìn Lao. Cạn ly, Lao cùng Newgate liếc nhau, hai người đều là lần nữa uống vào cái này lần nữa bị rót đầy rượu. Tiếp xuống hướng. Newgate quay đầu, phóng khoáng nói, các con chúng nữ nhi muốn trở thành Edward gia tộc một thành viên như vậy thì uống vào một chén rượu này không nguyện ý uống vào người vẫn như cũ là lão tử nhi tử, nguyện ý uống vào người đem gánh vác lão tử Edward dòng họ, đây là lão tử từ đại ca trên thân kế thừa dòng họ, hiện tại, nhìn các ngươi, chương 178, băng hải tặc râu trắng, 20 phiên đội, chương 12, băng hải tặc râu trắng. 20 phiên đội, ngạo nghễ giơ lên trong tay càng thêm to lớn ly rượu. Rầm, rầm, Newgate không chút do dự đem nghĩa phụ chi rượu uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại ánh sáng sắc bén. Giờ khắc này. Rầm, rầm, tất cả mọi người, ở đây mỗi người đều là bao quát ở trong đó, mỗi người đều là từng ngụm đem nghĩa tử chi rượu uống vào, không có chút nào bất kỳ lo lắng. Hải tặc, mặc dù nói đều là một đám không cách nào coi trời bằng vung gia hỏa. Cũng mặc kệ là gia nhập liên minh băng hải tặc vẫn là phụ thuộc băng hải tặc. Thậm chí là dưới cờ hải tặc, nếu như nếu là uống vào cái này nghĩa tử chi rượu. Như vậy đại biểu nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Trong nguyên tác, Toto đảo thiên chương bên trong, Giang sợ là thối lui ra khỏi băng hải tặc Big Mom, cũng là trả lại ly rượu vì cái gì Giang xưng hào vì Nazi, trả lại ly rượu, tương lai mặc kệ là như thế nào, truyền bá ra ngoài, Giang đều là nói ra được. Đường đường chính chính, quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Vì cái gì tích trở thành tứ hoàng thứ nhất, vẫn là bị người lên án còn không phải làm sự tình quá mất mặt, hắn là thật sợ tác sở vi quá mất mặt, kết quả chính là náo thành hiện tại không bị người coi trọng. Hiện tại, nhìn xem những hài tử này từng cái đều là uống vào nghĩa tử chi rượu, Newgate khóe miệng không tự chủ được nổi lên tiếu dung. Cô lặp lặp, Newgate hưng phấn phá lên cười, cả người đều là kích động đồng thời phóng khoáng cười to nói, đám oắt con các con chúng nữ nhi chúc mừng chúng ta khởi đầu mới đi, tiệc rượu sắp bắt đầu, bất quá ở trước đó, lão tử còn có một chút sự tình muốn nói, lão cha, mỗi người đều là nghiêm túc buông xuống ly rượu, không có bất kỳ cái gì đùa giỡn, mỗi người đều là khoanh chân ngồi dưới đất, nghiêm túc nhìn xem Newgate. Bọn hắn rất rõ ràng. Giờ này ngày này, bọn hắn hiện tại đã triệt để không phải là đã từng thân phận, mà là chân chính Edward Newgate nghĩa tử, bọn hắn có được hoàn toàn mới dòng họ. Edward, liền như là Kingu, tương lai danh tự liền là Edward Kingu. Chamberlain cũng là như thế, Edward Chamberlain đương nhiên. Mặc dù sẽ không như vậy đến nói cho tất cả mọi người, nhưng là bọn hắn dòng họ cũng đã là cái họ này. Đại biểu, bọn hắn là Edward gia tộc 801 thành viên. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, lao nhìn phía dưới những tiểu tử này, nhưng cũng là cảm khái híp mắt lại. Kế sợi khói xanh bao vây lấy Cloud, để Cloud cả người phản phất đều là lâm vào một trạng thái đặc biệt bên trong đồng dạng, kỳ thật không người nào biết chính là, Cloud nhìn phía dưới hết thảy, thật là tràn đầy suy nghĩ ngàn vạn. Đã từng, mình bởi vì bà chiếu cố sống tiếp được, mà mình cũng là thu dưỡng bà năm đó mất đi đứa bé kia, cho đến ngày nay đâu nhìn xem cái kia phóng khoáng lớn nhỏ tiểu quỷ, cùng phía dưới mấy trăm người lũ tiểu gia hỏa. Ha ha ha, Cloud thật sự là không nhịn được bật cười, khóe miệng tiếu dung dị thường nồng đậm, thật chính là vô cùng ôn hòa. Người nhà, cái này đối với mình tới nói, là một cái rất trọng yếu từ ngữ, đối với Cloud tới nói, mình mặc dù chưa từng vẫn luôn đang tìm kiếm người nhà, thế nhưng là cái kia là bởi vì chính mình Cloud Cạc liền là nhà mình người, Miyuki Kaho, bán nguyên Yuko, tam đại thủ hộ thú, Cloud Cạc. Các nàng mỗi người đều là nhà mình người. Người nhà. Trước mắt những tiểu tử này, thì là Newgate cho tới nay tâm tâm niệm niệm tìm kiếm người nhà, cũng đồng dạng là mình. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân. Mỗi người đều là kinh ngạc ngoẹo đầu. Đại bá, tất cả mọi người là phi thường mê mang, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mặc dù nói, đại bá vô cùng ôn nhu, rất nhiều thời điểm đều là hữu cầu tất ứng, nhưng trên thực tế, mỗi người vì cái gì đem đại bá xem như tín ngưỡng cũng là bởi vì đại bá thật sự là quá mức cao không thể chạm, hiện tại thì là khác biệt, hiện tại đại bá liền như là chân chính đứng tại mỗi người trước mặt đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một lạp lạp lạp, Newgate cũng là cảm thấy đại chồng chất biến hóa, hào nghịch phá lên cười, cả người cười lớn, đám oắt con đều đừng cho lão tử nói nhảm, hiện tại lão tử là thời điểm tới nói một cái, băng hải tặc râu trắng, đây chính là tương lai, lão tử băng hải tặc cho hào, các ngươi đều là gánh vác lấy râu trắng người, nhớ kỹ sao, rống, mỗi người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng sớm đã biết, Newgate muốn kiến tạo băng hải tặc, đến cùng là cái gì băng hải tặc. Kỳ thật, cái này cũng không ngoài ý muốn chính là, dù sao, Cloud bản thân không phải một cái ưa thích những thứ này người, đối với Cloud tới nói, nếu như không phải Newgate là đệ đệ của mình vui vẻ nhiều hơn hoang tại một hòn đảo lặng lặng nghiên cứu ma pháp, bắt đầu ẩn cư, có lẽ. Tại rất nhiều người xem ra, từ trước đến nay Newgate cùng một chỗ, căn bản chính là chậm trễ mình, kỳ thật cũng không đồng dạng, đối với Cloud tới nói, cái này không tính là cái gì chậm trễ. Tùy tùng gia nhân ở cùng một chỗ, cái này mới là trọng yếu nhất. Tuổi thọ của mình cho dù là hiện tại cấp độ này, cũng đã có được mấy trăm năm tuổi thọ. Tương lai đâu mình sẽ có được càng lâu tuổi thọ, thậm chí là vô cùng vô tận tuổi thọ, mà người nhà của mình đâu tranh bá thiên hạ kiêu hùng trăm năm về sau cũng bất quá là một nắm cát vàng thôi. Newgate thực lực như thế nào đi nữa trác tuyệt, 150 năm tuổi thọ liền là đã căng hết cỡ, cái này đã là một cái nhân loại có thể đạt tới mức cực hạn. Chẳng lẽ tại mình mấy trăm năm nay, thậm chí là càng lâu trong năm tháng, rút ra năm 150 đến bồi lấy người nhà của mình đều làm không được, nếu quả thật là như vậy, Cloud chính mình cũng sẽ chân chính xem thường mình. Tốt, yên tĩnh, Newgate nhặt lên tay, ngăn lại bọn này đám oắt con líu ríu, sau đó, ánh mắt tỉnh táo vẫn nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, băng hải tặc trâu trắng, nếu là băng hải tặc, như vậy thì phải có chức vị phân chia, mỗi người đều nhớ kỹ sao, là, lão cha, mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết. Dù sao, mặc kệ là bất kỳ địa phương, cho dù là một cái gia tộc đều là như thế, không có quy củ sao thành được vuông tròn, tại thời điểm mấu chốt vẫn là muốn có người đến dẫn đầu, bao quát lao ở bên trong. Rất nhiều thời điểm đều là như thế, đã từng băng hải tặc Rốc tại sao phải để Cloud làm phó thuyền trưởng, chính là vì đặt ở Rốc không còn thời điểm, có một người có thể cho những cái kia tâm cao khí ngạo tên điên nghe lời nếu như không phải như thế, như vậy ngược lại là phiền toái, tất cả mọi người tâm cao khí ngạo, ngược lại là một chuyện phiền toái. Cho nên, không quy củ không thành phạm vi, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, quy củ đều là muốn tồn tại. Newgate nghiêm túc gật đầu, vẫn nhìn bốn phía những tiểu tử này, nghiêm túc nói, YT bay làm số 4 phiên đội đội trưởng. Chủ yếu phụ trách chỉ huy phụ trách đang chiến đấu, chiến tranh bên trong chỉ huy làm việc. Gống, Thác làm số 5 phiên đội đội trưởng, chủ yếu phụ trách hậu trù, phụ trách tất cả thức ăn. À, Blamenko làm số 6 phiên đội đội trưởng, chủ yếu phụ trách thuyền tượng, phụ trách Moby Dick tất cả tình huống. Đóng, theo Newgate mỗi một lần bổ nhiệm, đều là một tiếng tê cùng gào thét, mỗi người đều là dị thường hưng phấn, đây đều là đã sớm công nhận sự tình. Sau đó, Newgate nói, các ngươi ba cái gia hỏa, tiếp tục tìm kiếm mình thích hợp đội viên, điểm này người tử là sẽ không can thiệp. Lão cha, chúng ta biết. Whitey Bay, Thác, Blamenko đều là gật gật đầu. Cái này đương nhiên là không có vấn đề. Song đêm, nhân viên là nhất định, từng cái phương diện người có thiên phú đều là tùy tùng ba người đã bắt đầu học tập. Chỉ bất quá. Trước đó chỉ là mọi người chỗ thảo luận sự tình, hiện tại thì là nói thẳng ra. Kingu vì hai phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Chamelen vì ba phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, ai, lời này ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người, mỗi người đều là sững sờ. Tất cả mọi người là đặc biệt hiếu kỳ. Kingu xếp tại Chamelen phía trên đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao, Kingu xem như một cái toàn tài, mà Chamelen thì là làm chiến sĩ, cho nên, Kingu vị trí càng cao là có thể lý giải. Thế nhưng là, bây giờ lại là hai phiên đội cùng ba phiên đội đội trưởng, đây chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng mê mang. Mặc kệ là thế nào nhìn, Kingu đều hẳn là một phiên đội đội trưởng a kết quả, tất cả mọi người là nhìn xem Newgate, không minh bạch rốt cuộc là ý gì. Bất quá, Newgate không có giải thích, mà là tiếp tục mở miệng nói, Ê Kingu, Chamelen, các người hai cái tiếp nhận sao, lão cha không có vấn đề, hai người ngược lại là vô cùng bình tĩnh, bọn hắn đối với những này đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, người trong nhà sự tình, đều không là vấn đề. Trên thực tế, băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người đối với những này đều không phải là đặc biệt để ý, chỉ là hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra thôi. Dù sao đều là người trong nhà, ai thế nào đều là không quan trọng, liền xem như thật sự có một ngày có người kế thừa lão cha vị trí, chỉ cần đạt được đám người tán thành, cảm thấy năng lực đầy đủ, như vậy cũng là không quan trọng sự tình. Newgate gật gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu. Vista, 7 phiên đội đội trưởng chiến đấu phiên đội, Inrashi, 8 phiên đội đội trưởng chiến đấu phiên đội, Nekomushi, 9 phiên đội đội trưởng chiến đấu phiên đội, Kawamutsu, 10 phiên đội đội trưởng chiến đấu phiên đội, lão cha, chúng ta biết. Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu từng cái đều là ngoan ngoãn gật đầu. Đối với cái này an bài đương nhiên là không thành vấn đề, bọn họ đều là phi thường chăm chú. Dù sao, bọn hắn cũng không am hiểu cái khác, làm chiến đấu phiên đội đội trưởng cũng là bình thường. Newgate sau đó đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân, thì là tiếp tục nói, để tiếp đó, những người khác. Raquio, 11 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Foxa, 12 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Belenhim, 13 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Kindil, 14 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Squat, 15 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Kurin, 16 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Haruta, 17 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, Atmos, 18 phiên đội đội trưởng, chiến đấu phiên đội, trừ cái đó ra, vẫn nhìn tất cả mọi người, Newgate nói, Tamago, không phiên đội đội viên. Không có vấn đề, lão cha, ai, tất cả mọi người là liên tục gật đầu, giờ khắc này lại là ngây ngẩn cả người. Cái này không phiên đội là cái quỷ gì a? Từng cái đều là vô cùng mê mang. Newgate giải thích nói, không phiên đội, từ đại ca tiến hành quản lý, có thể tiến vào không phiên đội thành viên, cũng có thể trở thành phiên đội đội trưởng thực lực. Nhớ kỹ sao, rống, tất cả mọi người là hưng phấn gào thét, cái này không phải liền là bộ đội tinh anh sao, tất cả mọi người là đặc biệt hưng phấn, không có vấn đề, không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, nói đùa, tương lai băng hải tặc trâu trắng một cái phiên đội đội viên đem người ta cái khác băng hải tặc cho hủy diệt, cái này nói ra cỡ nào có bề mặt a, mặc dù nói là mình nhà biết mình ra sự tình, nhưng là mọi người biết là có thể, quá trình cũng không trọng yếu. Cô lặp, dài, Newgate tiếp tục cười lớn, trừ cái đó ra, Little Oak, 20 phiên đội đội trưởng, cự nhân phiên đội đội, Nga Hống, theo Newgate lời nói, băng hải tặc trâu trắng chỉ có 5 cái cự nhân tộc cũng là hưng phấn gào lên. Nhiều năm như vậy thời gian, Newgate cũng là đã thu phục được 5 cái cự nhân tộc, bọn họ đều là ngoan ngoãn mắt theo người Newgate, hiện tại cự nhân tộc ý nhưng đơn độc gây dựng một chi phiên đội, 20 phiên đội, đây cũng là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Sau đó, Newgate nói, tổng cộng chia làm 20 phiên đội, hiện tại 19 phiên đội đội trưởng trống chỗ, một phiên đội vì thuyền y phiên đội. Các ngươi đều cho lão tử nhớ kỹ, thuyền y mới là trọng yếu nhất, đó mới là trọng yếu nhất bảo bối, chỉ cần có thuyền y tại, chúng ta sẽ không phải chết, chúng ta liền có thể tiếp tục sống tiếp, biết không, rống, đối với lão cha thuyết pháp này, đám người đương nhiên là không có chút nào ý kiến, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là nói, một cái sau một cái kích động. Thuyền y phiên đội, trách không được, có thể xếp tại Kingu đại ca cùng Chamelen đại ca trên đỉnh đầu. Nguyên lai. Một cái là đại bá, một cái là thuyền y, Cái này đích xác là phi thường đáng giá tôn kính. Một cái là tín ngưỡng, một cái là hạch tâm. Bất luận cái gì băng hải tặc thuyền y đều là cực kỳ trọng yếu, nếu là thuyền y xảy ra vấn đề, chiếc này thuyền hải tặc A cơ hồ liền là tại mãn tính diệt vong. Chương 179, Dương Buồm xuất phát, chương 13, Dương Buồm xuất phát, đám ngoắc con, tiệc rượu bắt đầu, rống, trong nháy mắt. Tất cả mọi người là triệt để hưng phấn lên. Ha ha ha, Thác cũng là cười lớn, đêm cũng sớm đã chuẩn bị xong thức ăn đem ra, cực nhanh đem đại lượng thức ăn dọn xong. Thác ngươi không phải là đã sớm chuẩn bị xong chưa, ha ha ha, trọng yếu như vậy thời gian, khẳng định là muốn mở yến hội a, để cho các ngươi ăn đủ. Thác mang theo đầu bếp phiên đội tất cả mọi người đem đại lượng mỹ thực bày ra tốt, rất nhanh, tiệc rượu liền đã nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu. Ngớ ngẩn, đó là của ta thiệt a, đương nhiên là ai trước thấy là ai, cắt, ha ha ha, từng cái gia hỏa đều là phá lên cười, bọn gia hỏa này lẫn nhau ở giữa hồ nháo lấy, từng cái đều là vô cùng vui vẻ, càng là dị thường kích động. Nhìn xem tiệc rượu dưới đài một màn này, Newgate khoanh chân ngồi trên đài, lại là ngược lại rơi vào trong trầm mặc. Tiệc rượu. Cái này thời gian 2 năm không phải là không có tổ chức qua, chỉ là lần này mang đến cho mình cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt, Newgate không tự chủ được nổi lên tiếu dung, cả người đều là vô cùng vui sướng. Ha ha ha, Lao đi đến Newgate bên người, cười nhẹ dò hỏi, tiểu tử thúi, nghĩ gì thế, nói xong. Lao tại Newgate bên người ngồi xuống. Newgate tùy tiện nói, đại ca ta đang suy nghĩ a, cảnh sát như vậy, thật chính là vô cùng tốt mà, ta đến cùng là có thể hay không bảo vệ cảnh sát như vậy a, ai, giờ khắc này. Thậm chí là Newgate, đều là có một chút không có lòng tin. Đúng vậy a. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là như thế, khi thật sự đụng vào thời điểm, ngược lại là không có lớn như vậy lòng tin. Ngược lại là lâm vào mê mang bên trong. Newgate giờ này khắc này liền là đang hỏi mình thật có thể bảo vệ cẩn thận cái gia đình này sao, mình thật có thể bảo vệ cẩn thận tất cả bọn nhỏ sao, không biết. Nói thật, không muốn nói lộn xộn cái gì, Newgate cũng không biết. Ba, rồi, đem rượu hồ lô đặt ở Newgate trước mặt, Cloud cũng là đồng dạng cầm lên một cái khác hồ lô rượu không có trả lời, phản mà lại hỏi, tiểu tử thúi, dạng này chú ý trước chú ý về sau. Suy đi nghĩ lại tính cách cũng không giống như là ngươi a, ngươi cho tới nay không đều là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ đến cái gì làm cái gì sao, cô lặp. Newgate gãi gãi đầu nói, ê đại ca, lời này để ngươi nói, ta cho tới nay mặc dù tùy hứng một chút, thế nhưng ta có đại ca ngươi a, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đại ca ngươi cũng là đứng ở sau lưng ta, vĩnh viễn. Nói xong, Newgate thanh âm càng ngày càng thấp, đối với cái này tâm cao khí ngạo người mà nói, giờ này khắc này lại là tràn ngập ôn nhu. Cái này nam nhân biết mình có thể dạng này tùy ý làm bậy, nguyên nhân liền là đại ca tại sau lưng trợ giúp mình. Đối với quyền lợi, đối với thanh danh, đối với tiền tài, đại ca đều là không thèm để ý chút nào, nếu như không là bởi vì chính mình, thậm chí là nói đại ca bây giờ đang ở nào đó một làm trên đảo ẩn cư đâu. Ha ha, Lao khẽ cười nói, làm sao đột nhiên suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Newgate nhìn xem phương xa nói, đại ca bởi vì bọn họ ai, những hài tử này, hiện tại cũng là tại trước mắt ta, ta cần cân nhắc bọn hắn, ta không biết, ta phải chăng có thể gánh vác lên trách nhiệm này. Đã từng thời điểm, bọn hắn gọi Newgate lão cha, càng nhiều hơn chính là mỗi người đều là thật vui vẻ, hi hi ha ha. Hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt, chân chính trên ý nghĩa, gia đình đã kiến lập, tương lai bọn hắn liền không còn là đơn thuần lão cha cùng các con quan hệ, mà là băng hải tặc trâu trắng, mà là Edward gia tộc, mình cần phải làm là bảo vệ tốt gia tộc này, bảo vệ cẩn thận cái gia đình này, gánh vác lên tất cả trách nhiệm đến. Lao mỉm cười nói, không sai, có được ý nghĩ như vậy, liền chứng minh ngươi cái này hơi thở tiểu tử trưởng thành. Cái này là một chuyện tốt, lẳng lặng nhìn tốt, ngươi chưa, cần từng bước một đi xuống, chậm rãi liền biết mình hợp cách không hợp cách, thế nhưng là nếu như ngay cả đi xuống cũng không dám lời nói, vậy liền là chân chính không hợp cách. Lão cha, đại bá, Kingu cùng Chamelen hai tên gia hỏa đồng thời bay đi lên. Kingu hô to, lão cha, tiệc rượu cũng bắt đầu, ngài cùng đại bá đây là đang làm gì đó, đi đi. Chamelen gật đầu nói, đúng vậy a đại bá, ngài cùng lão cha đây là đang nói cái gì sao, tiệc rượu bắt đầu, đi đi, thấy được chưa? Những tiểu tử này tín nhiệm đối với ngươi, là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, đi. Cô lặp, nhìn xem đứng người lên từng bước một trời đi Cloud, Newgate cầm lên hồ lô rượu, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cười lớn, tới đám oát con, chỉ là, không người nào biết chính là, Newgate lại là nỉ non nói, đại ca liền như là ta không biết bọn hắn, ngươi hẳn là biết ta tín nhiệm đối với ngươi. Ha ha ha, quả nhiên đại ca, ta vẫn là kém ngươi rất nhiều a. Newgate nhìn xem trước người cái kia đem rượu hồ lô uống một hơi cạn sạch, lần nữa nâng lên tẩu thuốc thân ảnh. Nhiều năm như vậy thời gian, mình vẫn luôn là tại truy đuổi cái này so với mình tới nói, thậm chí là lộ ra thấp bé thân ảnh. Thế nhưng là, chính là cái này thân ảnh cho tới nay chống lên mình hết thảy, mãi mãi cũng là đang ủng hộ người mình, cho dù là cho đến ngày nay giờ này khắc này Newgate cũng là minh bạch, cái này nam nhân vẫn như cũ là đi tại trước mặt của mình. Để cho mình vĩnh viễn truy đuổi, lại là mãi mãi cũng là tại cảm tạ thân ảnh. Đại ca, cảm ơn ngươi, đem cảm tạ lưu tại trong nội tâm, Niu Gết nện cho một cái lồng ngực của mình, hét lớn, để đám mắt con tiệt điệu bắt đầu đều cho lão tử chuẩn bị xong chưa, lão cha, đại bá, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, liền chờ đợi các ngươi, nga hống, mỗi người đều là vui vẻ gào thét, càng là hưng phấn gầm thét, giờ khắc này bọn họ đều là kích động bắt đầu lật vọt lên. Tiệc rượu. Nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu, đợi đến trận này tiệc rượu kết thúc, tiếp xuống sẽ là một cái hoàn toàn mới tương lai. Tiệc rượu kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian. Đối với những tiểu tử này tới nói, bọn hắn lần này đều là say chết quá khứ, bọn hắn không quan tâm, bởi vì đây là băng hải tặc trâu trắng ra biển trước đó trận đầu tiệc rượu tiếp đó, mới là trọng yếu nhất, liền để người nhìn xem, băng hải tặc trâu trắng đến cùng là như thế nào a. Ánh nắng có chút sáng lên. Ân, Niu Gết ngồi dậy, cười mắng, ê thật là bọn này tiểu tử thúi, lão tử chuẩn bị cho ngươi như vậy căn phòng tốt, kết quả đây lại còn từng cái ngủ ở nơi này. Mặc dù là nói như vậy lấy, Niu Gết vẫn là đứng người lên, rất nhanh liền đi tới cách đó không xa, lao bên người. Rầm rầm, phía dưới kình ngư sông nước biển tại sôi trào, liền như là đập tại trên đá ngầm đồng dạng. Niu Gết đi tới lao bên người không nói một lời, lại là mang theo một vòng tiếu dung. Hồ, lao phun ra một sợi khói xanh, khóe miệng mang theo phi thường ôn hòa cùng yên tĩnh tiếu dung. Rất nhanh, Little Oak tỉnh lại, tiểu gia hỏa này đến cùng là thể phách tốt nhất, đây là không thể nghi ngờ. Nhân gia ma nhân tộc thân phận còn tại đó đâu, nhìn thấy đại bá cùng lão cha, thì là thật vui vẻ đi tới, bất quá rất nhanh liền tại hai người sau lưng khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem phương xa. Kingu Chamelen, Raquio, Whitey Bay, Thác, Blamenco, Foxa, Blenheim, Kingdew từng cái tiểu gia hỏa đều là tỉnh lại. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là không hẹn mà cùng đi tới vị trí này, mỗi người đều là lẳng lặng nhìn phương xa, đứng tại đại bá cùng lão cha sau lưng, bọn họ đều là mang theo một vòng tiếu dung, nhìn xem cái kia mới sinh mặt trời. Giờ khắc này, phản phất liền là hết thảy khởi đầu hoàn toàn mới đồng dạng, hết thảy đều muốn nghênh đón khởi đầu hoàn toàn mới, cái này mới là trọng yếu nhất đối với mỗi người tới nói, đều là mang theo tiếu dung, nghênh đón hết thảy đến, không tự chủ được híp mắt lại mỗi người đều là vô cùng vui sướng. Rất nhanh, đợi đến tất cả mọi người là khôi phục lại, tiếp xuống liền là bắt đầu bận rộn. Tất cả mọi người xếp thành hàng, quấy rối người, liền cho đến phía sau cùng chờ lấy đi, từng vị phiên đội đội trưởng bắt đầu sửa sang lại đến. Đặc biệt là YT Bay mang theo dưới tay mình 20 người, càng là bắt đầu bốn phía bận rộn chỉ huy. Cũng may mắn băng hải tặc trâu trắng cùng cái khác băng hải tặc không đồng dạng, tất cả mọi người là phi thường nghe lời. Rất nhanh, đại lượng nhân viên liền đều là xếp thành hàng, bất quá 800 người xếp thành 3 cái đội ngũ, vẫn tương đối ít chính là. Mỗi một cái đều là xếp thành hàng, lặng lặng cùng đợi. Converter Middag, kế tiếp, Sir, CP. Mét ba tên tiểu gia hỏa thì là phi thường bận rộn bắt đầu xử lý những vấn đề này vẫn tương đối trọng yếu, đương nhiên là muốn nghiêm túc đến xử lý, tại mỗi người trên thân đều là lạc ấn băng hải tặc trâu trắng tiêu chí. Với lại, những này không phải phổ thông tiêu chí, mà là ma pháp tiêu chí, thông qua những ma pháp này tiêu chí, liền là sẽ bị Moby Dick chung quanh bố trí ma pháp trận nhận biết đừng, ngoại nhân nếu là tùy tiện bước vào trong đó, thế nhưng là sẽ bị phong tỏa. Cô lạp, Niu Gết cười lớn, đại ca, cái này không thành vấn đề sao, lao gật đầu nói, cái này có cái gì kỳ quái, ma pháp chỉ cần giải về sau, vốn chính là rất thứ đơn giản, chỉ bất quá, trên cái thế giới này có tư chất học tập ma pháp đích xác rất ít người thôi. Niu Gết nhìn xem mình nhà đại ca một bức đơn giản ve xây dáng vẻ, thật là không biết phải nói như thế nào. Lắc đầu. Niu Gết nói, đại ca muốn đem ma pháp trận mở ra sao, lao nói, không vội, đợi đến tất cả mọi người ma pháp tiêu chí đều là lạc ấn tốt tại bắt đầu, mấy ngày nay. Ta nghiên cứu một cái có thể lạc ấn ma pháp tiêu chí văn chương, nếu như vậy. Miruki Kaho thì là suy tư nói, Điệt Lao đại nhân, ta cảm thấy dạng này không tốt, ma pháp văn chương nếu là xảy ra vấn đề, như vậy ma pháp trận giá trị liền là phi thường thấp, cho nên, tốt nhất vẫn là để Sơ đại nhân, CP đại mét đại nhân, bọn hắn đến xử lý tương đối tốt. Đại ca, đúng cái này ta cũng là tán đồng. Niu Gết cùng Lao cũng là đang suy tư về sau gật đầu. Băng hải tặc trâu trắng. Edward gia tộc. Lực ngưng tụ khẳng định là muốn vượt qua những người khác. Bất quá, có nhiều thứ vẫn là cần thiết phải chú ý một chút. Tất ý, nếu là xuất hiện vấn đề cũng không tốt, cho nên càng thêm chú ý một chút, cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Từ trên căn bản ngăn chặn vấn đề xuất hiện khả năng. Đương nhiên, mặc dù nói là 800 người, nhưng là ma pháp này hình xăm kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, tại tất cả mọi người ngay ngắn trật tự tình huống phía dưới, liền đều đã xử lý tốt. Cô lạp, nhìn thấy mỗi người đều là xử lý hoàn tất, Niu Gết cũng là đứng ở trên đài, cười lớn, đầy đám mắt con đều chuẩn bị xong chưa, rống, mỗi người đều là kích động bắt đầu gào lên. Sau đó, Niu Gết đem ánh mắt đặt ở Blamenco trên thân, hỏi, đầy Blamenco, chuẩn bị xong chưa, rống, mỗi người đều là kích động bắt đầu gào lên. Sau đó, Niu Gết đem ánh mắt đặt ở Blamenco trên thân, hỏi, đầy Blamenco, chuẩn bị xong chưa? Blamenko gật đầu nói, lão cha yên tâm đi, hết thảy tất cả đều là đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người tranh thủ thời gian vào chỗ. Nga hống, tất cả 6 phiên đội nhân viên lập tức bắt đầu bận rộn. Chiếc thuyền này, chỉnh thể tới nói, càng nhiều hơn chính là một loại hỗn hợp phương thức, có thể thông qua bình thường đi thuyền, cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù đến đi thuyền. Về phần phương pháp đặc thù là cái gì Klaus kỳ thật không rõ lắm, bất quá Blamenko là hiểu rõ vô cùng, không thành vấn đề chính là. Chúng tiểu nhân dương buồn, xoát, xoát, cái kia lớn đến để cho người ta không dám tin buồn theo Kingu cùng Chamelen động tác, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Rầm rầm, rầm rầm, trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhìn xem cái kia to lớn băng hải tặc trâu trắng tiêu chí, mỗi người đều là khóe miệng nổi lên tiếu dung, chấn nhiếp lòng người sao không có vấn đề, càng là chấn nhiếp lòng người cũng tốt, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là chấn nhiếp lòng người trọng yếu nhất. Sau đó, Newgate nhìn thấy hết thảy đều là chuẩn bị xong, đứng tại thuyền trưởng duy nhất thuộc về mình một cái 3 mét cao trên đài cao, cầm trong tay Murakami, khóe miệng toét ra, ngạo nghễ nhìn xem phương xa nói, các con tiếp đó, liền là một cái thời đại hoàn toàn mới, nói cho cái này biến cả chủ nhân đến cùng là ai, đều cho lão tử nhớ kỹ, rống, đáp lại Newgate chính là đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Xuất phát, rống, càng khủng bố hơn tiếng gào thét, phản phất là muốn chấn nhiếp vân tuyết đồng dạng, giờ khắc này, băng hải tặc râu trắng khởi hành. Chương 180, xuất hiện gáp Jinbu, chương 14, xuất hiện gáp Jinbu, rầm rầm, rầm rầm, sương mù dày đặc từ từ tán đi, mà nổi lên thì là giống như là hòn đảo thuyền hải tặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chuẩn xác mà nói. Hôm nay, băng hải tặc trâu trắng sẽ ra biển, điểm này, tất cả mọi người là biết đến, đã như vậy đương nhiên là phái người tới xem một chút, nếu là có thể được cái gì nội bộ tình báo, vậy đơn giản thành tựu là bay lên, đặc biệt là Morgan. Vị này đại tin tức, càng là trực tiếp tự mình tới, chỉ là giờ này khắc này Morgan không dám tin mở to hai mắt nhìn, cả người đều là mộng a, mẹ của ta ơi, đây là cái gì quỷ a, đây là thuyền hải tặc, ngồi tại một cái nhiệt khí cầu phía trên, Morgan khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cũng không trách Morgan cái dạng này mẹ của ta ơi đây là vật gì a, thứ này thật là bình thường có thể làm ra, rầm rầm, rầm rầm, Moby Dick, cái kia siêu cấp kinh khủng quái vật khổng lồ từ từ đi thuyền trên biển lớn, mà các thế lực lớn phái tới người, giờ này khắc này đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Một mặt trung động đâu mớm nói, ta là ai, ta ở nơi đó, ta đang làm cái gì, trên cơ bản đều là vấn đáp tam liên, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng. Khủng bố như vậy quái vật khổng lồ, vậy mà đột nhiên xuất hiện, đây là cái gì quỷ a, không đúng, thăng cao, Morgan nhanh chóng chụp hai phát ảnh chụp, bỗng nhiên kịp phản ứng, không chút do dự ra lệnh nói, đi đi hiện tại liền đi, lục soát, thủ hạ nghe được mệnh lệnh, cũng là lập tức liền muốn rời khỏi. Morgan mệnh lệnh tuyệt đối là không sai. Không cần hoài nghi. Morgan người này, ngươi không thể nói năng lực của hắn thế nào, nhưng là người này có phương diện tuyệt đối là vô cùng kinh người, cái kia chính là tại hung hiểm và bình an phương diện này chưởng khống, hắn vô cùng rõ ràng, một số thời khắc ứng nên làm những gì, nếu là không làm như vậy sẽ là thế nào. Lúc này, người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng là Morgan thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Nhanh lên rời đi, không đúng, lập tức rời đi, bằng không, đoán chừng liền muốn làm giết gà dọa khỉ gà, nếu là thật dạng này, Morgan đơn giản đều là muốn khóc chết. Hắn hao phí bao nhiêu tâm tư mới tới mức độ này đây này, nếu là thật dạng này, đó mới là nhất hố cha, các loại. Đột nhiên, Morgan đột nhiên ở giữa kịp phản ứng, hét lớn, đi dừng lại đều cho lão tử dừng lại, tiếp đó, tất cả tình báo, mỗi một cái động tác đều cho lão tử ghi chép tốt, mặc kệ là cái gì đều muốn ghi chép tốt, à, tất cả mọi người là dị thường mê mang, bất quá, đây là lão đại mệnh lệnh vẫn là đều ngoan ngoãn gật đầu. Về phần tại sao vừa mới còn muốn chạy trốn, hiện tại kết quả là dừng lại, không biết, ngược lại cũng không cần biết, lão đại mệnh lệnh ngoan ngoãn mà nghe lời chính là, bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là. Morgan lại là thật sâu thở hổn hển, cả người khóe miệng toét ra, hung tợn nói, để cho ta tới cược đi liền lần này, chỉ cần cược thắng, như vậy địa vị của ta liền có thể tiến thêm một bước, nếu bị thua, chết sống có số, giàu có nhờ trời lão tử nhận, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Băng hải tặc tróc tin tức mặc dù đã bị biến cả cho từ từ chức thay mặt chỗ biến mất. Nhưng là, những người kia còn chưa chết đâu, bọn họ đều là biết. Băng hải tặc rốt bên trong đi ra người, những người khác căn bản không cần nhiều lời, chân chính cường đại nhất liền là Edward huynh đệ. Mà Edward huynh đệ vậy mà yên lặng thời gian 2 năm, hiện tại là tiếp cận thời gian 3 năm, rốt cục ra biển. Thời gian này, chỉ cần nắm giữ tốt, như vậy thì là vang vọng thế giới tin tức, hiện tại Morgan mặc dù chỉnh hợp tất cả tân văn xã, nhưng là cần liền là một lần cơ hội như vậy, một cái siêu cấp to lớn tin tức, triệt để chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Để toàn bộ thế giới đều là minh bạch. Chỉ có ta có thể lấy tới như thế khiếp sợ tin tức, dạng này Morgan Underground Emperor vị trí liền là triệt để ngồi vững vàng ra, nếu không, vị trí này tóm lại vẫn sẽ có chút vấn đề. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Morgan ánh mắt là phi thường sắc bén, lẳng lặng nhìn phía dưới. Vị cờ, trắc soạt, ngay lúc này, to lớn Moby Dick, Từ bên trên nhìn, tuyệt đối là nhìn ra được, Moby Dick là chia làm nội ngoại hai tầng, ngoại tầng vách tường đột nhiên bắt đầu từ từ mở ra, từng môn siêu trường hồng pháo nổi lên. Ngọa tàu, Morgan khiếp sợ nói, đây là thứ quỷ gì hồng pháo ngọa tàu thứ này cái dạng này sao? Oanh, oanh oanh, đột nhiên, trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng lực công kích điên cuồng quét ngang lấy bốn phía tại bốn phương tám hướng đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu đội thuyền nói thật phần lớn người đều không phải là đặc biệt rõ ràng, liền xem như Morgan trong lúc nhất thời đều là số không ra. Chỉ có thể nói, người tới thật sự là nhiều lắm. Hiện tại thế nào, tại cái này kinh khủng oanh kích phía dưới, trong một chớp mắt, trực tiếp đem biến cả phản phất đều là muốn xé rách đồng dạng. Thật sự là quá mức kinh khủng. Oanh nại, điên cuồng nổ tung, càng là dị thường kinh khủng, không chỉ có như thế Morgan càng là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, ngươi lôi ta lệ cái ngoan ngoãn đây chính là đẳng cấp cao vũ khí không nghĩ tới A băng hải tặc râu trắng vậy mà đã phù hợp loại này đẳng cấp cao vũ khí, nhanh, nhanh, đem tất cả tư liệu đều nhớ kỹ, ta xem một chút. A Morgan cẩn thận nhìn xem Moby Dick đại sát tứ phương, cẩn thận phân tích nói, đại pháo tầm bắn đại khái là bình thường gấp 3, mà tại uy lực phương diện cũng là bình thường gấp 2, lại thêm ngươi lôi mẹ của ta ơi, liền xem như không tính cả Edward huynh đệ, đây cũng là quái vật cấp bậc vũ khí. Đều ghi chép lại sao, Morgan đại nhân? Tất cả tư liệu đều là nhanh chóng ghi chép lại ngươi yên tâm đi, đi theo tại Morgan người đứng phía sau viên, đều là Morgan tự mình bồi dưỡng tinh nhuệ nhân viên, từng cái năng lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ, giờ này khắc này đều là nhanh chóng hành động người, tốc độ tuyệt đối là rất nhanh. Morgan nghiêm túc gật đầu, chuyện này thật là rất trọng yếu. Mặc kệ là bất kỳ tình báo, đều là muốn ghi chép lại, về phần phía dưới chịu chết đám người kia cái kia chính là căn bản không quản chính mình sự tình không cần để ở trong mắt. Cái thế giới này, kỳ thật khoa học kỹ thuật cây đã hoàn toàn đi chệch, có thể nghiên cứu ra cổ đại tam đại binh khí, cùng người cải tạo dạng này đặc thù khoa học kỹ thuật, thậm chí là nói đem trái ác quỷ tiến hành nhân công chế tạo, còn nói là đem trái ác quỷ dung nhập vũ khí bên trong. Nói thật, những này khoa học kỹ thuật hoàn toàn liền là đi chệch, nhưng là trụ cột nhất nóng thuật khí phương diện, ngoại trừ đại pháo trên cơ bản chính là không có, liền ngay cả ngư lôi đều là đẳng cấp cao vũ khí. Trên cơ bản nói, tại vũ khí nóng phương diện liền là xuất phát từ một cái vừa mới cất bước cũng chính là không sai biệt lắm tiêu chuẩn, bất quá cá nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, vũ khí nóng hoàn toàn chính xác càng nhiều thời điểm, tác dụng không phải đặc biệt to lớn chính là. Về phần ngư lôi, vật này thì liền là rất vật hiếm hoi, liền xem như hải quân cũng không có thể hoàn toàn phân phối, chỉ có chính phủ thế giới quân hàm có tư cách, nói tóm lại, thuộc về cực kỳ thư thất trân quý vũ khí. Tại từng cái phương diện đều là cái dạng này chính là. Phương diện khác, cái kia chính là càng thêm không cần nói. Trên cơ bản chính là cái này bộ dáng. Bằng không, Morgan về phần như thế chấn kinh sao, đợi đến tương lai nội dung cốt truyện lúc bắt đầu, ngư lôi cũng không có hoàn toàn phổ biến, lại càng không cần phải nói hiện tại oanh, oanh oanh, trước trước sau sau ngay cả 10 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, thậm chí là chạy trốn đều không có cơ hội, tất cả mọi người là trong nháy mắt bị quét ngang. Xoát, xoát, ngay tại lúc này, Morgan cả người đều là cứng rắn ở, nhìn xem Kingu cùng Chamelen hai người bay thẳng tại giữa không trung, nhưng là ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút sau đó liền rời đi. Theo hai người rời đi, Morgan thở hồng hộc, cả người hô hấp kém chút đều đình chỉ, Morgan đại nhân, người xung quanh, vội vàng đỡ Morgan. Morgan cũng là hơi suy yếu, lại là trấn định nói, không sao đoán đúng, hết thảy tất cả đều là cùng ta chỗ suy đoán một dạng, ha ha ha, phát, lần này về sau, toàn thế giới Tân Văn xã đều sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay, có được như thế to lớn tin tức, tương lai liền là tương lai của chúng ta. Morgan cả người đều là hưng phấn tê rống lên. Thật sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Tương lai chính là mình đám người, Ken, nương theo lấy cái này hưng phấn đến cực hạn tiếng gào thét, Morgan đơn giản đều là điên rồi. Mặc dù nói, mình thời gian 2 năm trưởng thành là Underground Emperor cấp bậc nhân vật, Morgan càng phi thường rõ ràng, mình căn cơ quá mức yếu kém, nếu là xử lý không tốt trong nháy mắt liền sẽ bị phá vỡ, dù sao, mình cưỡng ép thu phục tất cả Tân Văn xã, đều là nhìn chằm chằm mình đâu. Hiện tại thế nào thì liền là căn bản không có chút nào vấn đề gì, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần mình có băng hải tặc râu trắng ra biển cái này đại tin tức, như vậy, hết thảy tất cả đều không là vấn đề, hết thảy đều là nắm giữ tại trong lòng bàn tay của mình. Ha ha ha, ha ha ha, Morgan cả người đều là kích động nở nụ cười, mấu chốt nhất chính là mồng lưới thành công. Quả nhiên, băng hải tặc râu trắng cũng là muốn để toàn bộ thế giới đều biết mình xuất hiện, mà lựa chọn tốt nhất chính là mình, lần này mình tự mình đến, như vậy băng hải tặc râu trắng tuyệt đối sẽ cho mình một bộ mặt. Để cho mình đến phát ra tin tức này, tuyệt đối là thích hợp nhất. Dù sao, mình mặc kệ là thế nào nói cũng là thế giới kinh tế xã trưởng, cũng là duy nhất một vị đại tin tức. Đừng bảo là mình căn cơ vững chắc chưa vững chắc, có vấn đề hay không, nhưng là mình tại tin tức phương diện này tuyệt đối là có năng lực lớn nhất. Đương nhiên, Morgan hẳn là may mắn, mình là mình tự mình đến người, nếu là cũng là tùy tiện phái ra một cái để cho thủ hạ đến, như vậy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, đến lúc kia, nhưng chính là có vấn đề, thậm chí là nói, có lẽ sẽ chết phi thường thảm. Dù sao, chỉ là một cái Underground Emperor mà thôi, ngươi cảm thấy ép quốc huynh đệ, băng hải tặc trâu trắng có dám hay không giết chết? Thật là suy nghĩ nhiều, nếu như đã một lần nữa ra biển, như vậy thì là không sợ hãi, huống chi lấy ép quốc huynh đệ hai người thực lực, quan tâm những chuyện nhàm chán này đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, chỉ là một cái Underground Emperor thôi, nếu như nếu là chọc tới trên đầu của mình, như vậy tiện tay liền cho hắn giết chết, căn bản sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Đây chính là hai người thực lực. Hô, móc căng người thông minh này, giờ này khắc này cũng là đoán được những này, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó tỉnh táo nói, đây đều cẩn thận một chút, đem quay chụp ảnh chụp đều là quay chụp một cái, đúng nhân vật trọng yếu cũng phải có đặc tả, còn có chiếc này biển hí thuyền, chiếc này thuyền hải tặc đến cùng là tên gọi là gì a? Gãi gãi đầu. Móc căng giờ này khắc này là thật cảm thấy đau đầu, nếu là biết thuyền hải tặc danh tự, như vậy còn dễ nói, nhưng vấn đề là hiện tại ngay cả thuyền hải tặc danh tự cũng không biết, này làm sao đi ra, nếu là có thể biết biển hí thuyền danh tự, như vậy có thể lấy được đương nhiên là không đồng dạng. Tin tức giá trị cũng chính là cao hơn. Không biết a, Móc găng đại nhân, cái này thật không rõ ràng, những người khác cũng là lắc đầu, đây là thật không biết. Moby Dick trước đó thế nhưng là không có tơ da cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại tự nhiên là không cần nói, tất cả mọi người căn bản cái gì cũng không biết, cũng là một mặt tiếc bức chính là. Hoàn toàn liền là mặt mũi tràn đầy ngu xuẩn, đều là không quá đáng chút nào. Ai biết đến cùng là tên gọi là gì a, mặc kệ, Móc găng thì là lắc lắc đầu nói, điều trước nhớ Fukuro cái khác tin tức, chuyện này sẽ không đến đây là kết thúc, băng hải tặc râu trắng đã chậm 2 năm xuất phát, nhưng sẽ không như thế dễ dàng xuất phát, khẳng định sẽ có người tới ngăn cản. Nếu như nếu là đặt ở 2 năm trước xuất phát, khẳng định không có người sẽ ngăn cản, đặt ở hiện tại nếu để cho bình an xuất phát mới là kỳ quái nhất, xuất hiện, lúc này, lập tức có người lớn tiếng quát ầm lên, Móc găng đại nhân, hải quân bản bộ anh hùng trung tướng, mang kỳ dê gáp ba quỷ băng hải tặc thứ nhất, Jinbu xuất hiện. Chương 181, cao quý như vậy cùng Haki chỉ có băng hải tặc râu trắng. Chương 15, cao quý như vậy cùng Haki chỉ có băng hải tặc râu trắng. Hi hi ha ha, Móc găng hưng phấn nở nụ cười, kích động nói, tới rốt cục tới, các đại nhân vật rốt cục đăng tràng, đây chính là đại tin tức, một cái lớn vô cùng đại tin tức, các ngươi đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ tiếp xuống phát sinh hết thảy, một chút xíu tin tức cũng không cần bỏ qua. Nhớ kỹ sao? Quay đầu, Móc găng từng cái quét lấy tất cả mọi người, trong ánh mắt quang mang dị thường sắc bén. Là, mỗi người cũng đều là nghiêm túc gật đầu, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hai vị này nhưng là chân chính đại nhân vật a, đại tin tức, Móc găng vẫn như cũ là ở đây lẩm bẩm, mà phía dưới, hai chiếc đội thuyền đã không hẹn mà cùng lần lượt mà đến. Cái trước, hải quân bản bộ anh hùng trung tướng, mang kỳ dê gáp xuất lĩnh người, không nhiều, đại khái chỉ có 700 người, thế nhưng là cái này 700 người đều là gáp một tay mang ra thân binh. Liền y theo gáp cái này lão chó dại đến tính cách, mỗi ngày cùng Roger, Shiki bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ, mỗi ngày liền là đang chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là nhìn như vậy đều biết cái này 700 người sức chiến đấu đến cùng là như thế nào. Trừ cái đó ra, còn có Tơ Su đến tiến hành tự mình tiến hành chỉ huy, cùng đi theo mà đến 5 vị hải quân bản bộ trung tướng, có thể nói chiến lực tuyệt đối là đầy đủ xa hoa chính là. Một bên khác, cái sau, ba quỷ băng hải tặc ba vị thuyền trưởng thứ nhất, chiến phủ Jinbu, đã từng cùng Edward huynh đệ đều là đồng bạn thuyền viên. Hai tay liền là hai người kia cho bẻ gãy, mà thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, mang tới người thì là có 1.000 người, cái này 1.000 người không thể đủ nói là ba quỷ băng hải tặc tổ kiến đến nay nhất là bộ đội tinh nhuệ, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Dù sao, nhân gia Ao Chu cũng là có ý tưởng, ngươi nếu là thắng còn dễ nói, thua đâu ngươi nếu bị thua, cái này nếu là giết địch 200, tự tổn 1.000, vậy coi như là mất mặt ném về tận nhà, vậy coi như là phiền toái a. Ba chiếc đội thuyền từ từ tới gần, mà Móc găng cùng tất cả mọi người là bận điên, bọn hắn từng trương chụp ảnh đó là sợ cái nào một tấm hình rơi xuống, thậm chí là nói mỗi một cái đặc tả, vậy cũng là vô cùng chăm chú. Nói đùa, chuyện lớn như vậy chiến tranh bên trong, đó là đương nhiên là không thể nào có bất kỳ chủ quan, mà là muốn chân chính nghiêm túc, mỗi người đều là như thế, dị thường chăm chú cùng cảnh giác, gọi là một cái kích động a. Bên này, không nên khinh thường, đặc tả, bọn họ đều là cực kỳ kích động. Những người này đều là theo chân Móc găng từng bước một đi ra, nhất là căn cơ thành viên tổ chức. Đổi một câu nói, nếu như Móc găng, nếu là có thể ổn định lại Underground Emperor vị trí, tương lai địa vị của bọn hắn cũng là sẽ có được nước lên thuyền cao. Dù sao, thế giới tân văn xã trưởng vị trí là Móc găng, mà Móc găng khẳng định là tọa trấn tổng bộ, bọn hắn tương lai liền là đại tướng nơi biên cương a, từng cái đều coi là dưới mặt đất quý tộc thân phận như vậy, người phấn đấu cả một đời vì là cái gì, còn không phải quyền lợi, tiền tài, thanh danh, bọn hắn chỉ cần phát huy tốt. Ổn định lại Underground Emperor xưng hào, như vậy đây hết thảy đều là có, đây là căn bản không thể nghi ngờ sự tình. Lần này đương nhiên là đầy đủ chăm chú. Từng cái căn bản không dám có bất kỳ chủ quan. Gọi là một cái kích động a, rầm rầm, tại cách xa nhau không sai biệt lắm khoảng mấy chục mét khoảng cách, ba chiếc đội thuyền đều là ngừng lại. Nga hống, Gáp nhịn không được chép miệng một cái nói, để chiếc thuyền này cũng là quá lớn a, hai người này, thời gian hơn 2 năm, đến cùng là chế tạo một cái dạng gì quái vật khổng lồ a, không giống với Gáp trách trách hô hô bộ dáng. Tơ Su thì là thần sắc vô cùng ngưng trọng, híp mắt, âm thầm suy tư nói, toàn thân đều là lấy sắt gỗ đến chế tạo sao, thật là kỳ quái, ép quốc huynh để đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy sắt gỗ, đem tất cả sắt gỗ đều là xử lý sạch sẽ sao, cái này mới là để cho nhất Tơ Su chuyện kỳ quái. Phải biết, thời gian dài như vậy chính phủ thế giới cung ứng cho hải quân sắt gỗ cùng bảo thủ Adam vẫn là không có biến mất cùng đình chỉ, kỳ thật liền đã chứng minh một kiện, cái kia chính là Gorosi trong tay còn có, mà cái này có cái kia chính là rất kỳ quái, hàng tồn khẳng định là cũng sớm đã dùng hết. Nói như vậy, vấn đề đến cùng là ở nơi nào đâu vậy, nhưng liền là phi thường có ý tứ, lớn nhất khả năng liền là cùng Edward huynh đệ tiến hành giao dịch, dù sao, đồ vật liền là tại Edward huynh đệ trong tay a, nếu như vậy, nhưng chỉ là có chút ý tứ, vậy mà cùng hải tặc trong bóng tối giao dịch đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Bất quá, Tơ Su cũng không có cách nào phê phán, nếu có thể, khẳng định là không muốn tiến hành giao dịch, đáng tiếc hai loại tài nguyên đó thật là không thể thu hoạch, nhưng vấn đề là, lao chế tạo như thế to lớn thuyền hải tặc còn có thể xuất ra nhiều như vậy tài liệu, cái này mới là vấn đề lớn nhất a, vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ đó, xem ra, Edward huynh đệ đã tinh thông mới bồi dưỡng phương pháp, không đúng. Tơ Su không hổ là trí giả, lập tức kịp phản ứng, trong lòng âm thầm nói, vì nếu là như vậy không có đoán sai, cái kia chính là cái nào một trương cloud card năng lực, nó có thể sáng tạo ra sắt gỗ cùng bảo thủ Adam, nghĩ tới đây, nghĩ đến có thể là cây bài đến tạo sắt gỗ cùng bảo thủ Adam, Tơ Su lập tức cả người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là như vậy, như vậy nhưng chính là để cho người ta quá mức trung động. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, cục diện bây giờ liền là như thế, mặc kệ là như thế nào, đều là muốn bị động tiếp nhận chính là. Về phần hủy diệt băng hải tặc râu trắng, nói thật, nếu có thể, Tơ Su thậm chí là đều không muốn đến lội chuyến này vũng nước đục, cái này xem xét liền là biết, đây là băng hải tặc râu trắng lần thứ nhất ra biển, cái kia chính là lập uy cơ hội, bất kể là ai đó cũng đều là không có thủ hạ lưu tình thuyết pháp này, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là muốn đưa ngươi toàn bộ diệt sát. Kết quả đây, Gáp lão già điên này vậy mà điên điên khùng khùng tới, liếc biện pháp Gáp đã tới, hải quân không thể từ bỏ Gáp, cũng chỉ đành tăng quân số nhân viên. Giờ khắc này, Tơ Su suy nghĩ chính là, hy vọng Jeffy trợ giúp có thể tốc độ nhanh một chút, không cầu lấy được thắng lợi, nhưng là tuyệt đối không thể tổn thất quá mức thảm trọng, nếu là tổn thất quá lớn, cái kia chính là thực sự để băng hải tặc râu trắng triệt để uy danh cường thịnh. Một bên khác, Jinbu cũng là nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nói, "Ừ, Cloud, Newgate, các ngươi hai cái gia hỏa, vậy mà dám can đảm." Một, bất quá. Mặc dù là nghiến răng nghiến lợi, Jinbu vẫn là từ từ khôi phục bình tĩnh, ngược lại đã qua nhiều năm như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời có chút kích động, chủ yếu là cái gì mình phát triển 2 năm, nhìn xem nhân gia Edward huynh đệ vừa ra trận, cái này phong cách. Nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ, Jinbu hít một hơi thật sâu, sau đó thần sắc bình tĩnh xuống tới, âm thầm nói, lần này, may mắn là ban sơ có chỗ chuẩn bị vừa vặn, càng nhiều liền đến thử xem tốt, những này thằng nhãi con, đều không phải là ngoan ngoãn nghe lời chủ. Hừ, Jinbu cùng Dôn đích thật là hai cái bại não, nhưng là không nên quên, Ao Chu cũng không phải bại não a, không chỉ có như thế, Ao Chu thế nhưng là ít có thông minh. Nếu như nói, Batman là trong nguyên tác nói tới trí thông minh cao nhất tiếng người, như vậy Ao Chu cùng Tơ Su trên cơ bản liền là cùng một cái tiêu chuẩn. Dù sao, trí thông minh cao không nhất định so ra mà vượt trình độ khoa học kỹ thuật có phải hay không, Ao Chu chính là như vậy trí thông minh, EQ đều là phi thường kinh người người. Làm sao có thể để Jinbu thật mang theo đại lượng tinh nhuệ tìm đến phiền phức đâu, cái này nếu là tổn thất nặng nề, vậy coi như là khóc, ngươi cùng Edward huynh đệ so cái quỷ a, nhân gia Edward huynh đệ liền xem như tổn thất hầu như không còn, liền là một đám tiểu quỷ, tương lai một lần nữa đổi một nhóm chính là. Ngươi đây, đây chính là ngươi góp nhặt mấy năm tinh nhuệ a, cái này nếu là lãng phí sạch sẽ, đó không phải là uổng phí sức lực, cho nên, Ao Chu để Jinbu mang tới người, mặc dù nói có đủ thực lực, thế nhưng là đều là giả tâm bừng bừng có ý nghĩ người, những người này đương nhiên là phải xử lý một chút. Không phải tương lai cũng là xử lý không tốt có phải hay không, nói tóm lại, Gáp vốn là đến dự định xem náo nhiệt. Jinbu là tìm đến phiền phức, thuận tiện mượn đao giết người. Nói rõ một chút, cái này thoạt nhìn là trùng trùng điệp điệp hải quân anh hùng, đại hải tặc song phương không hẹn mà cùng tìm đến băng hải tặc râu trắng phiền phức. Nhưng trên thực tế nội bộ mấp mô đạo đạo thế nhưng là nhiều lắm. Đương nhiên, cái này người ở bên ngoài xem ra không trọng yếu, trận chiến tranh này tất nhiên không có khả năng kết thúc như vậy. Nếu là trực tiếp lấy được thắng lợi như vậy, băng hải tặc râu trắng chính là muốn triệt để chấn động thế giới. Dù sao, người bình thường nhưng sẽ không để ý ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi thua liền là thua. Cái này mới là đại chúng ý nghĩ a, răng rắc, nương theo lấy thanh âm, một cái thông đạo từ từ tổ hợp hoàn tất, từ bản bộ trực tiếp liên tiếp đến kình quy đầu phía trên. Ba, nương theo lấy cái này điếc tai tiếng bước chân, một thân ảnh thì là từ bản bộ hướng về kình ngư đầu đi tới. Hô, một sợi khói xanh chậm rãi phun ra, sau một khắc, lại là hóa thành một vị mỹ lệ nữ tử thân ảnh, đó là sương mù tinh linh, nàng cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, như ẩn như hiện, mơ hồ ở giữa phản phất là đang bảo vệ lấy chủ nhân của mình đồng dạng. Rống, sau một khắc, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, một cái mảnh thú thì là đã nổi lên. Có tối bộ lông màu tím, có hồ điệp đồng dạng sáng chói cánh, thân mang màu tím sậm khô giáp, đó là Spinel Moon thân ảnh, oanh, nó trực tiếp rơi trên mặt đất, cầm tức nhìn phía trước, phát ra điếc tai muốn giữ tiếng gầm gừ. Ngay tại lúc này, xoát, Đường Sơn thân ảnh màu đen thì là từ trên trời giáng xuống, chính là một cái gào thét sư tử vương, có ác ma cánh thịt, thân mang màu đen nhánh khô giáp, dữ tợn vẫn nhìn bốn phía, cặp kia sắc bén dựng thẳng đồng tử bên trong, phản phất là có thể nhìn thấy giả tính điên cuồng đồng dạng. Thời gian 2 năm, lao đối với lao cạc tiến triển mặc dù nói là phi thường chậm chạp. Nhưng là tại tam đại thủ hộ thú trên thân thì là phát sinh cải tạo, từng cái phương diện đều là đạt được lớn vô cùng tăng lên. Đơn thuần từ trên thực lực tới nói, tam đại thủ hộ thú hiện tại mỗi một vị đều là thực sự đại tướng cấp cường giả. Vẻ mặt thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Rống, Spinel cùng Messit đều là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, ánh mắt của bọn nó bên trong đều là lóe ra kinh khủng quang mang, vẫn nhìn bốn phía, tràn đầy dữ tợn sát ý, càng là tràn ngập kinh khủng chiến ý, giờ khắc này, bọn chúng thế nhưng là không có chút nào bất kỳ do dự, chỉ có đem đối thủ hoàn toàn chém giết ý tứ. Tới, Spinel. Mặt trăng, Messit, mặt trời, ma pháp sư tam đại thủ hộ thú thứ hai, Morgan gọi là một cái hưng phấn a cả người đều là kém chút nhảy dựng lên, kích động nhìn trước mắt một màn này đương nhiên. Đây chính là hoàn toàn không có kết thúc. Tiếp xuống, càng khủng bố hơn khí tức thì là từ nổi lên, đó là một cái bá khí mười phần thân ảnh. Ba, cứ như vậy từng bước một dần dậm chân mà ra, đó là uy vũ mãnh hổ, có khiết cánh chim màu trắng, thân mang màu da cam khô giáp, chính là Seberu Sung, tại Seberu trên lưng, cổng thì liền lạc lao. Kỳ thật, rất nhiều người không biết, Seberu, Spinel, Messit bọn chúng ba cái bản thể hình thái cũng không phải loại kia đại khái phổ thông giả thú lớn nhỏ, vừa vặn tương phản ngược lại là càng thêm to lớn, có thể làm cho Cloud khoanh chân ngồi tại này loại. Cô lạp, lúc này, phóng khoáng tiếng cười to truyền đến, Newgate từng bước một dậm chân mà đến, thì là từ đi tới kình ngư trên đỉnh đầu. Ba, từ ung xét cứ như vậy rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, giờ này khắc này, Newgate cả người tản ra cực kỳ khủng bố Haki, giờ khắc này ca phản phất cái này nam nhân liền là thế giới chủ nhân đồng dạng, phản phất cái này nam nhân liền là hạch tâm của thế giới đồng dạng. Thế nhưng là theo Seberu mang theo Cloud một bước đi tới Newgate bên người, Ichiha Yuko cùng Miyuki Kaho cái này một đôi ma nữ cùng vu nữ đi theo tại Cloud sau lưng. Giờ khắc này, Cloud không có bất kỳ cái gì bá khí lăng nhiên, thế nhưng là lại là tản ra loại kia không có gì sánh kịp cao quý. Để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, phản phất, Cloud liền là quý tộc chân chính, không phải nói là đứng tại trên thế giới người, giờ khắc này liền là tại nhàn nhạt nhìn xuống các ngươi đồng dạng. Cao quý như vậy, như thế Haki, hì hì ha ha, không hổ là Edward huynh đệ a, thật sự là quá mức để cho người ta chấn kinh, không hổ là băng hải tặc râu trắng a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, hải tặc hải quân nghiền ép lên đi, chương 16, hải tặc hải quân nghiền ép lên đi, ba, trương tấm hình, Morgan thế nhưng là không có chút nào do dự, vội vàng quay chụp ảnh chụp. Đại lượng ảnh chụp lập tức quay chụp, mà lại là từng cái góc độ, từng cái vị trí, cũng may mắn Morgan là chuyên nghiệp, cái này nếu là đổi lại người khác, đoán chừng còn làm không ra đâu. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều nhìn ra, Edward huynh đệ, hiện tại liền đứng ở chỗ này. Hôi một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh, đồng thời dị thường ôn hòa nhẹ giọng nói, Uy Gáp, Tơ Su, Jinbu, thật là các ngươi hôm nay liền đến tìm phiền toái sao phải biết, đã từng chúng ta không quan tâm những này, hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đây là một trận chiến tranh nha. Nói xong, lao một sợi khói xanh phun ra, sau một khắc ngập trời sương mù dày đặc lập tức rơi xuống. Vô tận sương mù, phản phất là muốn đem hết thảy bao trùm. Đương nhiên, đối với một màn này, Jinbu lại là phản phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Ha ha ha, Jinbu cười quỷ dị nói, "Đề Cloud, thời gian 2 năm đều là quá khứ, người gia hỏa này sẽ không coi là lão tử là không có chút nào chuẩn bị đi." Khóe miệng toét ra, càng là mang theo một vòng dữ tợn đồng thời nụ cười tàn nhẫn. Jinbu một cái tay nắm tay. Uống, sau một khắc, kinh khủng cùng phong lập tức gào thét mà đến, Jinbu lòng bàn tay trái vậy mà bắn ra kinh khủng cùng phong. À, thấy cảnh này, lao ngược lại là thú vị nói, người cải tạo sao, hiển nhiên. Đã từng hoàn toàn chính xác Jinbu đem hai cánh tay của mình đều là gia tăng thành tay robot cánh tay, nhưng không nên quên, đó là bởi vì Jinbu hai tay vốn chính là biến mất, kết quả hiện tại Jinbu vậy mà chủ động đem cánh tay của mình tiến hành cải tạo. Ha ha ha, răng rắc, nương theo lấy Jinbu nụ cười dữ tợn, thân thể của hắn bắt đầu từ từ vặn vẹo lên, trong một chớp mắt, kinh khủng tư thái đã nổi lên, không sai chính là quái vật tư thái, Jinbu thân ảnh liền là một cái kinh khủng cự lang, hắn phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Inu Inu Nomi hệ Anshin, khủng lang hình thái rất kỳ quái. Không sai. Đối với rất nhiều người tới nói, Jinbu dạng này cường giả, ăn một viên hệ Anshin, mặc dù tuy nói là vô cùng xuất sắc trái ác quỷ, có thể nói trắng ra là tại cường giả trong mắt, hệ Anshin không phải liền là một đám tiểu động vật sao, thế nhưng là... Jinbu vậy mà ăn cái này một viên trái ác quỷ, thế nhưng là phi thường quỷ dị chính là, chẳng lẽ nói là muốn phải làm những gì sao? Nhìn xem cái này Jinbu, lao lại là hơi suy tư một lát, sau đó đột nhiên khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Có ý tứ. Có ý tứ. Tiếu dung càng thêm nồng đậm, lao thú vị nói, Jinbu, ngươi gia hỏa này, thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ, ngươi là làm cái gì thú vị đồ vật a? Jinbu thú vị lên tiếng, hung tợn nói, lao, ngươi gia hỏa này là đã nhìn ra sao, nói thật. Cloud cùng Jinbu đối thoại để rất nhiều người đều là vô cùng mê mang. Liền xem như lấy hải quân mạng lưới tình báo đều là không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn xem một con kia kinh khủng khủng lang, vẫn là đại khái nhìn ra được, Jinbu tuyệt đối là ăn hệ Anshin trái ác quỷ, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này Jinbu ăn cái này một viên trái ác quỷ có vấn đề rất lớn, tất cả mọi người là cảm giác được nghi hoặc. Hiện tại Cloud lại là đã nhìn ra vấn đề hạch tâm đến cùng là ở nơi nào, nhếch miệng lên, thú vị nói, nhưng... Bất quá Jinbu không hổ là ngươi a, cái này thời gian 2 năm, ngươi thế nhưng là mạnh lên rất nhiều a, đã như vậy lời nói, thử nhìn một chút tốt. Đương nhiên. Jinbu khóe miệng toét ra, dị thường dữ tợn. Oanh, ngay tại lúc này. Jinbu đột nhiên dưới chân phun ra hỏa diễm, vậy mà tạo thành phản xung lực, hiển nhiên Jinbu thế nhưng là đem chính mình chỉnh thể cải tạo thành vì một cái người cải tạo, tốc độ là cực nhanh vô cùng, thẳng đến Cloud mà đến. Oanh, Messi trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp chặn lại Jinbu thế công. Rống, rống, Jinbu cùng Messi vậy mà đều là đồng thời bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, phải biết, cái này thế nhưng là phi thường chuyện quỷ dị a, liền xem như ăn hệ doan trái ác quỷ, Jinbu cũng là thực sự đỉnh cấp cường giả, làm sao có thể biểu hiện như là một cái giả thú đồng dạng. Cái này Jinbu, vô cùng quỷ dị, lúc này, càng ngày càng nhiều đều là cảm thấy kỳ quái. Hoàn toàn chính xác. Thời gian 2 năm bên trong, ba quỷ băng hải tặc bên trong, những người khác đều là có xuất thủ, đặc biệt là Yon, thế nhưng là luôn luôn xuất thủ, chỉ có Jinbu. Jinbu cái này thời gian 2 năm chưa từng có xuất thủ qua, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mà hiện tại xem ra, tại cái này thời gian 2 năm, Jinbu tuyệt đối là xuất hiện vấn đề. Oanh, oanh, Jinbu cùng Messi liền như là hai cái giả thú va chạm đồng dạng, cực kỳ khủng bố, đồng dạng là Busoshu Haki cùng Busoshu Haki va chạm. Cloud dưới tay có tam đại thủ hộ thú. Mà bọn chúng phân biệt am hiểu cái này khác biệt Haki, Messi am hiểu Busoshu Haki, Spinel am hiểu Kenbun Sao Haki, cuối cùng Seberu thì là am hiểu Haosuku Haki. Cũng coi là ba người tách ra, nhưng cũng là phi thường phù hợp chính là. Oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng, Cloud lại là nhìn thật sâu một chút mặt biển, cũng không nói gì, chỉ là ngẩng đầu, mỉm cười nói, Ê cha me len, cũng không nên mất mặt a, đại bá yên tâm đi, xoát. Đạo lưu quan xẹt qua, cha me len thẳng đến trước mắt chiến trường mà đi. Dết, dết, bị Jinbu mang tới đại lượng ba quỷ băng hải tặc thành viên đều là nhanh chóng chạy nhanh đến, trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng quang mang. Bọn hắn liền như là từng cái ác quỷ, điên cuồng chuẩn bị tập sát đối thủ. Đi theo tại Chamelen sau lưng thì là từng khối giống như là ván trượt đồng dạng trang bị. Những này trang bị đều là phi hành tại giữa không trung, phía trên dẫm lên từng cái thành viên. Kingu cùng Chamelen phiên đội người đều là không nhiều, mỗi người chỉ có 50 người số lượng. Nhưng là, cái này tổng cộng 100 người số lượng, vẻ mặt thực lực đều là mạnh nhất, không chỉ là bọn hắn. Răng rắc, giờ khắc này, Moby Dick cái kia to lớn kình ngư đầu cũng là chậm rãi mở ra. Từng chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc từ đó bừng lên. Các huynh đệ làm thịt bọn hắn, giết, Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamustu cũng là phân biệt dẫn người giết đi ra. Bọn hắn là thẳng đến ba quỷ băng hải tặc mà đi. Giờ này khắc này. Song phương hoàn toàn là cho thấy khác biệt dáng vẻ đến. Ba quỷ băng hải tặc người càng nhiều đều là người trưởng thành, hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi. Mà băng hải tặc râu trắng đâu, toàn bộ đều là hơn 10 tuổi thiếu niên lang bộ dáng. Lại là không sợ hãi chút nào, trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường. Một hơi trực tiếp lao ra ngoài không sai biệt lắm 300 người số lượng, phản phất cái này cũng đã đủ rồi đồng dạng. Khai hỏa, pháo kích, xạ kích, mỗi người đều là đang lớn tiếng gầm thét, đó là một cái sau một cái kích động, đều là đang điên cuồng gào thét, bọn họ đều là như bị điên, mà đủ loại đạn pháo cùng đạn đều là gào thét xuống tới. Trong nháy mắt, song phương đã chém giết trở thành một đoàn, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Một bên khác, Gáp thì là khóe miệng toét ra, trực tiếp cười lớn, tiến công, hiển nhiên. Gáp mặc dù thật to liệt lệ thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng là gáp phi thường rõ ràng, đây chính là một cái cơ hội tốt, dù sao băng hải tặc trâu trắng thế nhưng là không có nhiều người như vậy, lần này hai mặt vây công, xử lý sạch càng nhiều người, như vậy băng hải tặc trâu trắng liền là càng mất mặt, đối với hải tặc tới nói, không nên cảm thấy đây là giống như đùa, hải tặc coi trọng nhất thanh danh của mình, nếu là mất mặt ném về tận nhà, cái kia mới là thật khó chịu đâu. Chính vì vậy, giờ khắc này tuyệt đối không muốn do dự, trực tiếp liền là triển khai tiến công. Là, đại lượng binh sĩ lập tức triển khai thế công. Cô lập, Newgate phóng khoáng cười to nói, đi gáp ngươi cái này lão chó dại, đây là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Gáp cũng là khóe miệng toét ra, cười to nói, không cần như thế nói lão tử liền là đến làm thịt ngươi, nói xong. Ba, gáp một cước dẫm tại giữa không trung, cả người đã phóng lên tận trời, thẳng đến Newgate mà đến, thế nhưng là Newgate lại là cùng nhìn cũng không nhìn đến gáp đồng dạng. Uống, Gen Coaster hạng thạch, gáp một quyền hung hăng đập xuống, kết quả đây một màn kinh người phát sinh. Xoẹt xẹt, giữa không trung phản phất là tạo thành một tầng trong suốt bình chướng đồng dạng, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại gáp thế công. Mà gáp giờ này khắc này vị trí liền là tại kình ngư đầu trước đó, khoảng cách S Út huynh đệ đại khái chỉ có 10 mét khoảng cách, thế nhưng là cái này 10 mét khoảng cách lại là như là thiên khiển đồng dạng. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Cắt, Newgate nhìn xem gáp, khinh thường cười, ngược lại là lớn tiếng gầm thét lên. Dày đám quắc còn đem hải quân làm thịt, đã cả gan ngăn cản băng hải tặc râu trắng xuất phát, một cái không muốn lưu lại, là, nương theo lấy tiếng gào thét, đại lượng hải tặc lập tức hiện lên mà ra, Moby Dick thậm chí là không có động tác, từng chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc nổi lên. Giờ này khắc này, rõ ràng là vừa mới xuất phát, nhưng là băng hải tặc râu trắng 800 người liền là đã toàn thể xuất động. Tại nhân số phương diện thế nhưng là mỗi người đều là sát khí tràn đầy. Xoát, Kingu vỗ cánh bay cao, thẳng đến hải quân mà đi. Lạnh lùng nói, giết, Kingu đại ca, chờ chúng ta một chút a. Từng chiếc thuyền hải tặc tùy tùng Kingu mục tiêu, mỗi người khí thế đều là khủng bố như vậy, bọn gia hỏa này căn bản chính là không sợ hãi. Nói đùa, hải quân, hải tặc, vậy coi như là một vài thứ a nghiền ép lên đi. Giết chết bọn hắn. Ai cũng là không sợ hãi. Nếu là nói nguyên nhân, bọn hắn thế nhưng là S quốc gia tộc thành viên. Bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc trâu trắng một thành viên a người sở hữu thân phận như vậy. Cần sợ hãi sao? Căn bản không sợ hãi chút nào. Dết, dết, gào thét, âm thanh điên cuồng vang vọng, mà Kingu híp mắt, thẳng đến một vị trung tướng mà đi, đồng thời Raquio, Fossa, Blenheim, Kingdew, Squad. Các loại, tất cả cán bộ cấp bậc đều là thẳng đến chiến trường mà đi. Có thể không chút khách khí nói. Bọn gia hỏa này, bọn hắn mặc dù một đối một xác thực không phải bản bộ trung tướng đối thủ, nhưng là cùng lắm thì có thể vây công A3. Tơ Su vừa mới bước ra một bước liền phát hiện mình đã bị khóa chặt. Quay đầu. Tơ Su bình tĩnh nói, Spinel, các ngươi thật là điên cuồng a, rõ rệt chỉ là một đám tiểu gia hỏa, vậy mà dám can đảm đồng thời đối hải quân cùng hải tặc xuất thủ. Spinel tỉnh táo nói, đó là Cloud đại nhân cùng Newgate tiểu quỷ cần quản sự tình, mà mục đích của ta, chỉ cần coi trọng ngươi là có thể. Sắc mặt tỉnh táo cùng bình tĩnh. Tại Spinel xem ra, căn bản vốn không đem đây hết thảy để ở trong mắt thôi. Spinel chặn lại Tơ Su. Messick ngăn trở Jinbu. Trong lúc nhất thời. Còn lại liền là kinh khủng chém giết. Xoát, hai tay mở ra, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, Kingu một quyền trực tiếp đập xuống. Lóp bóp, song quyền giao thoa trực tiếp đem trước mắt trung tướng cho đánh lui. Mà trung tướng cũng là không sợ chút nào, tại hơi lui về phía sau một bước về sau, cũng là lần nữa lấn người mà lên, trực tiếp tiến lên đón. Song phương kịch chiến phi thường kịch liệt. Mà những người khác đâu, bốn vị bên trong đem bị vượt qua 10 người đội trưởng vây công, cũng là được không đi nơi nào. Từng cái đều là vô cùng khó chịu. Tùy tùng gáp bộ đội tinh nhuệ thực lực đích thật là cường đại, nhưng vấn đề là không chịu nổi băng hải tặc râu trắng những tiểu tử này, ngoại trừ thực lực, càng là có clao cạc gia trị a răng rắc, mưa to gió lớn đã bao trùm chiến trường, làm tinh linh như ẩn như hiện, thì là đã giáng xuống kinh khủng bão tố, những này bão tố nếu là xem thường lời nói, thế nhưng là sẽ chết phi thường thảm, mỗi một giọt mưa trọng lượng phía trên đều là gia trị trọng lực ma pháp. Không cẩn thận cần thiết trả ra đại giới nhưng liền là phi thường kinh khủng. Liền là tại dạng này ngang tình huống phía dưới, hải quân dạng này cực kỳ khủng bố tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tại thô sơ giản lược giao thủ một cái tình huống phía dưới, vậy mà không có lấy được ưu thế, ngược lại là bị đánh liên tục bại lui. Đây là trận giáp lá cà. Một bên khác chiến trường, ha ha ha, ba quỷ băng hải tặc càng là mất mặt, phải biết băng hải tặc trâu trắng vũ khí đều là từ nước Wano mua sắm cấp bậc cao vũ khí, càng là người sở hữu kinh người khoa học kỹ thuật nghiên cứu, tại uy lực phương diện hoàn toàn liền là nghiền ép. Còn không có tới gần đâu kết quả đây, liền đã tổn thất vượt qua ba thành chiến lực. Thẳng đến tổn thất trọn vẹn ba thành chiến lực, cái này mới là miễn cưỡng tới gần. Kết quả cũng không cần nói, dạng này chiến cuộc, tự nhiên mà vậy vẫn như cũ là bị đè xuống đánh tức. chiến trường giờ này khắc này hiện ra lấy phi thường quỷ dị tư thái. Chương 183, toàn diệt Jinbu đại phá gác. Chương 17, toàn diệt Jinbu đại phá gác. Đại tin tức, đây chính là một cái đại tin tức a. Morgan giờ này khắc này đơn giản đều muốn điên rồi, cả người đều như là điên cuồng đồng dạng, cầm máy chụp ảnh điên cuồng chụp ảnh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, thật sự là quá mức để cho người ta chấn kinh. Lấy một địch hai, gáp xuất lĩnh thế nhưng là Tơ Su, năm vị trung tướng, cùng mình bản bộ tất cả tinh nhuệ. Jinbu xuất lĩnh thì là ba quỷ băng hải tạc bộ đội tinh nhuệ. Dạng này, cái trước cũng tốt, cái sau cũng được. Tại cái này trên biển lớn đều là tiếng tăm lừng lẫy quái vật gia hỏa, giờ này khắc này đâu vậy mà song phương đồng thời đối một chi băng hải tặc tiến công ngược lại bị ngăn cản, cho dù là song phương không có toàn lực xuất thủ, không có đem hết toàn lực. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ Clau hơi lấy ra một chút phụ trợ tính Clau cạc, Edward huynh đệ cũng là không có xuất thủ a. Hỗn đảng, nhìn thấy tình huống này, Gáp cũng là biến sắc. Lập tức dự định lui ra phía sau. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, Moby Dick lại có cùng loại với Bari Bari Nomi dạng này bình chứa Nga vậy mà không cách nào đánh vỡ. Hừ, Newgat nhếch miệng lên, thú vị nói, y Gáp, đã tới, như vậy nhưng không cần như thế đơn giản rời đi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud có chút nói, y Gáp, liền ở chỗ này chờ đợi một hồi tốt. Dụ, vô hình lực nhất trong nháy mắt đem Gáp phong tỏa, trong nháy mắt tất cả mọi người là biến mất không còn tâm tích, mà Gáp cả người sắc mặt đều là một bên, bốn phía tất cả mọi người là biến mất, chính mình là tại giữa không trung. Mà phía dưới thì là sôi trào nước biển. Phản phất. Giờ khắc này, mình hết thảy tất cả đều là đình chỉ đồng dạng, căn bản không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, Gáp sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là huyễn thuật loại hình năng lực, đáng chết. Cái này thời gian 2 năm, Clau gia hỏa này đạt được huyễn thuật loại trái ác quỷ sao? Gáp thoạt nhìn tùy tiện điên tịch điên điên. Trên thực tế đâu, Gáp nhưng không phải như thế ngớ ngẩn. Sengoku là được xưng là trí tướng. Gáp, Jeffy hai người cũng không phải là đồ ngốc, vừa vặn tương phản. Bao nhiêu đều là có đầu óc, thì đều là bắt đầu thi những vấn đề này. Mà Pháp Sư, Edward, Clau, năng lực của người đàn ông này, đại khái cơ hồ là để cho người ta đoán được. Cái này nam nhân, vốn có hẳn không phải là trái ác quỷ năng lực, mà là thông qua mình khoa học kỹ thuật đem trái ác quỷ cho cải tạo thành vị Clau cạc. Loại này Clau cạc có được có thể xuất ra trái ác quỷ năng lực đến. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu không, căn bản là không có cách giải thích, mà thông qua dạng này khoa học kỹ thuật, Clau thì là được xưng là ma pháp sư. Bất quá, cân nhắc sai lầm là Clau bản thân liền là ma pháp sư, mà không phải thông qua khoa học kỹ thuật được người xưng là ma pháp sư. Vấn đề là tình huống này thì là không người nghĩ đến, chính là dù sao ai có thể nghĩ đến Clau vậy mà bản thân liền là ma pháp sư đâu. Trong thế giới này thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ma pháp sư, mà bây giờ xuất hiện dạng này tình báo, tự nhiên mà vậy cũng là bởi vì tất cả mọi người là từ bỏ khả năng này. Có lẽ có người cân nhắc từng tới, bất quá, cũng chính là nhìn nhau cười cười, người này cũng chính là đi qua, dù sao đây là cơ hội chuyện không thể nào, nói trắng ra là, Clau năng lực bị đoán được, nhưng cũng là không có bị đoán được. Xem như một cái thú vị câu đố người A, đương nhiên. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại Gáp thế nhưng là bị phong tỏa ở trong đó. Phụ thân, một cái đáng yêu thanh âm tại Clau vang lên bên tai, nhỏ giọng âm vô cùng đáng yêu, nàng yếu ớt nói, phụ thân, người này rất mạnh. Ta chỉ có thể phong tỏa ngăn cản hắn nhiều nhất 10 phút thời gian, vượt qua 10 phút đồng hồ, ta đều không thể phong tỏa ngăn cản. Ha ha ha, Clau ôn nhu khẽ cười nói, vâng, có thể phong tỏa ngăn cản 10 phút đồng hồ đã tốt vô cùng a, hài tử, ngươi làm tốt vô cùng. Hì hì ha ha, nghe được Clau lời nói, vòng tinh linh thì là cười vui vẻ. Vòng bài, lệ thuộc vào sao trời Clau cạc. 2 năm này, Clau lấy được trái ác quỷ sáng tạo ra Clau cạc, mặc dù nói, cái này thời gian 2 năm Clau phần lớn thời điểm đều là tại tòa này đảo hoang chỗ ở lấy, thế nhưng là không chịu nổi đến cùng là gia đại nghiệp đại, mình mặc dù không có cố ý đi tìm trái ác quỷ, vẫn là bị mang về rất nhiều trái ác quỷ. Mà những này trái ác quỷ luôn luôn có thể đụng phải thích hợp sáng tạo trái ác quỷ. Trên thực tế, cái này thời gian 2 năm, cùng nó nói là tại sáng tạo Clau cạc, Clau không bằng nói là đang đi ra toàn con đường mới. Vẫn luôn là đang nghiên cứu người hoàn toàn mới Clau cạc con đường. Đã từng Clau đi là vị nào đại ma pháp sư đường xưa? Hiện tại thì là đang đi ra con đường mới. Đối với Clau cạc sáng tạo thì liền là chậm một chút. Đương nhiên, 2 năm này ở giữa tích lũy, Clau mặc dù tại thuần túy cứng nhắc thực lực phương diện đích thật là chưa từng đạt được tăng lên, thế nhưng là tại từng cái phương diện đâu, tam đại thủ hộ thú, phân biệt đạt được tăng cường, có thể đối ứng 3 vị đại tướng cấp cường giả. Trừ cái đó ra, mình Clau cạc bản chất cũng là được tăng lên, mà Clau ma đạo thư từng cái phương diện cũng là được tăng lên. Có thể dung nạp ma lực càng cao, với lại dung nạp Haki cũng là đạt được hoàn mỹ tăng lên. Có thể nói, thời gian 2 năm, Clau đích thật là chưa từng đột phá hiện hữu cấp độ, thế nhưng là tại đơn thuần từ sức chiến đấu phương diện mà nói, như vậy cùng đã từng liền đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thậm chí là đạt được quái vật thuế biến. Hô, nâng tẩu thuốc, Lạnh Nhạt phun ra một ngụm khói đặc, lao nhìn phía dưới hai nơi chiến cuộc, bình tĩnh nói, tiểu tử thúi, nhìn một chút hải quân tình huống bên kia, Jinbu bên này, những tiểu tử này, ta đại khái nhìn ra được là có ý gì, chân chính phiền phức là hải quân bên kia. Newgate gật đầu nói, ê đại ca yên tâm đi, gáp mang tới đều là hắn bản bộ tinh nhuệ, đã như vậy lời nói lão tử liền để hắn toàn quân bị diệt, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Newgate sát ý thế nhưng là phi thường kinh khủng. Hoàn toàn chính xác, gáp, sen gúc, dê phi bọn người cùng Edward huynh đệ cùng nó nói là địch nhân, không bằng nói là cũng địch cũng bạn bằng hữu. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, hôm nay là băng hải tặc râu trắng xuất phát thời gian, nếu ai dám can đảm xuất hiện ở đây, như vậy kết quả đều là chỉ có một cái. Chết, đã ngươi lựa chọn tại thời gian này tìm đến phiền phức, như vậy thì không cần có bất kỳ hối hận, gáp tại lúc đến nơi này, như vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng. Newgate nhìn xem song phương kịch chiến chiến trường, từ đầu đến cuối, đều là vô cùng bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác. Băng hải tặc trâu trắng đều là một đám thiếu niên lang, nhưng không nên xem thường thiếu niên lang, thiếu niên thực lực cũng là đồng dạng vô cùng kinh khủng. Oanh, oanh, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu, Vista. Bốn người đơn giản liền là đại sát tứ phương, bốn người bọn họ tiểu quỷ tư chất đều là cực cao, mà đối mặt ba quỷ băng hải tặc người mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng vấn đề là bọn gia hỏa này ngươi chính là không đạt được cán bộ thực lực cấp bậc. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tại có thực lực cường đại gia trì phía dưới, lại thêm đồng dạng số lượng to lớn nhân số. Hoàn toàn liền là một trận kịch liệt đồ sát đồng dạng. Uy, Lao lúc này đột nhiên mở miệng nói, Jinbu, ngươi gia hỏa này, thật là mất mặt, cái này thời gian 2 năm đi qua, kết quả lại là phát hiện, ngươi gia hỏa này, vậy mà bắt đầu đùa bỡn những này âm mưu quỷ kế, so với năm đó, ngươi thế nhưng là kém rất nhiều a. Hi hi ha ha, giữa không trung Jinbu thì là giữ tận cười, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.